Các bạn đang nghe bộ truyện Tam Quốc Chi Vạn Giới Đế Hoàng trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 800, đột phá Vũ Vương cảnh. Vô số kim sắc quang ảnh hội tụ, thoáng nhìn một cái đi, một cái đầu mang đế quan, mặc hắc long bào oai hùng nam tử đang đứng ở trên hư không. Bên ngoài trên tay phải một thanh lóng lánh sắc bén vắt thiên kiếm khí xích tiêu kiếm giữ trên đó. Đại Hán đế quốc vô thượng thiên tử, Lưu Biện Giá Lâm, ta vốn tưởng rằng Hán Vương thực lực như thế nào, cư nhiên cũng chỉ là khu võ tông, thực sự là quá làm cho ta thất vọng rồi. Vương Tiễn trên dưới hơi đánh giá Lưu Biện, ngôn ngữ ở giữa, lộ ra một loại mãnh liệt ý khinh miệt. Tần quốc đại tướng, thậm chí thông thường tướng sĩ đều thân hệ Tần quốc số mệnh. Ở Nam Dương thành Tần quân công phạt chi tế, Tần quân bị Đại Hán đế quốc tàn sát 10 vạn chi chúng. Tần quốc số mệnh chúa tể Doanh Chính lập tức đã biết tình huống không đúng. Liền mệnh Vương Tiễn xuất động, đi trước Nam Dương, cứu viện Mông Nghị là một điểm. Nhưng Vương Tiễn còn có một cái trọng trách, kiến thức Đại Hán đế quốc tiên tử đến tột cùng là người phương nào. Chấm một võ tông còn có thể gây tổn thương cho ngươi. Ngươi lại, 837, có gì nói? Lưu Biện nhắc tới xích tiêu, đạm thanh quát lên, trên người đế hoàng uy thế trùng tiêu, tựa như trước mắt Vương Tiễn, cái này vũ vương cảnh cường giả đều ở đây đế hoàng oai dưới có vẻ nhỏ bé. Ít nói nhảm, Hán Vương, ta mới bất quá phớt lờ mà thôi, chính là võ tông, ta một trưởng có thể diệt, nói đến mới vừa bị thương. Vương Tiễn vẻ mặt lạnh nhạt, đường đường vũ vương cảnh cường giả dĩ nhiên tại võ tông cảnh chịu nhiều thua thiệt. Cái này như thế nào làm cho hắn không giận? Hán quốc vương thật không ngờ cường đại, vương lão tướng quân đường đường võ tông cảnh cường giả lại cũng nhận được tổn thương. Phía dưới nửa chết nửa sống Mông Nghị kính nể nghĩ đến. Quá kinh khủng, cái này đều không phải là ta có thể đối kháng. Cơ vô giả cũng sợ đến quá, đến giờ phút này hắn mới biết mình ở Hán Tần trong mắt là biết bao bất kham, biết bao nhỏ yếu, nực cười lúc trước hắn còn đánh hủy diệt Hán Tần. Không thể không nói đây thật là một cái thiên đại vui đùa. Ngươi có tin hay không? Chấm nhất chiêu là được diệt ngươi. Lưu Biện khốc nhàng lấy, dĩ nhiên đem xích tiêu kiếm thu hồi vỏ kiếm, dường như không sử dụng thần binh cùng Vương Tiễn đối lập nhau. Ít nói nhảm, phóng ngựa qua đây. Vương Tiễn vũ vương cảnh cương khí trùng tiêu, mênh mông cuồn cuộn can đảm, tạo thành một loại siêu việt võ tông mấy chục lần khí thế ba động. Chấm cắm ở võ tông cửu trọng thiên đỉnh phong không được đột phá. Nếu như nuốt cái này Vương Tiễn tu vi, vũ vương khả kỳ. Lưu Biện trong mắt mang theo một loại giã vọng, vô hình chung, Lưu Biện đã cho Vương Tiễn định ra rồi một con đường. Đó chính là chết, nếu như Vương Tiễn trốn ở Đại Tần không ra, Lưu Biện cũng không có cách nào. Dù sao Tần quốc nội tình dị thường nồng hậu, cũng không bây giờ Lưu Biện có thể lay động. Thế nhưng Vương Tiễn lạc đàn, cái này cũng chẳng trách người khác, Tần quốc nhất định vẫn lạc một cái vũ vương cảnh cường giả. Trợ Lưu Biện đăng lâm càng cao tầng thứ, chỉ mong ngươi có thể tránh được chấm một chiêu này. Lưu Biện lạnh như băng nói, chợt, đại dự ngôn thuật, đắm chìm trong đầu tín ngưỡng kết tinh ầm ầm rung động. Vô biên vô tận tín ngưỡng lực ầm ầm bày ra, chấm nói, người trước mắt làm rơi xuống và bị thiêu cháy. Lưu Biện trên người lóe ra bắt nguồn ở thiên thần mới có thần thái ánh sáng. Phối hợp cái kia đế hoàng oai kim mang, có vẻ phá lệ thần thánh. Dường như trong thiên địa chí cao chúa tể, đại dự ngôn thuật phát động, vô tận tín ngưỡng lực xông tập kích mà ra, tổ thành một loại khó tả năng lượng tầng thứ, vượt qua võ tông, đạt tới vũ vương, thậm chí là vũ vương đi lên tình trạng, trên hư không ầm vang không ngừng, kiên cố không gian bị cái này mạnh mẽ năng lượng cọ rửa. Hư không nghiền nát, không gian loạn lưu đột nhiên hiện, tạo thành dường như thiên địa hủy diệt cảnh tượng, đây là lực lượng gì? Không phải là chân nguyên. Càng không phải là cương khí, nhưng uy lực cũng là đạt tới vũ vương cảnh tình trạng. Thậm chí so với ta lực lượng còn mạnh hơn. Vương Tiễn biến sắc, đã nhận ra không đúng, lúc này điều động trong cơ thể toàn bộ năng lượng, cương khí trùng tiêu, nhất định là tốt mã rẻ cùi, đợi ta phá vỡ ngươi cái này hư vọng chiêu số. Trưởng diệt thiên địa, Vương Tiễn nộ quát một tiếng, khí thế hướng về bốn phía phương viên bạo phát, sắc bén trưởng sóng tứ lược. Một vòng hậu thổ hơi thở cự trưởng hư ảnh ở Vương Tiễn trưởng hiện lên. Hoảng sợ gian, cùng bốn phương tám hướng bước trước khi tín ngưỡng chi lực đem chống lại. Diệt, cháy bùng tê uống, rung trời tiếng hét lớn chấn động phá hư không. Trưởng di huyền, mênh mông cuồn cuộn hung uy cự trưởng dường như lên trời xét xử diệt thế một trường. Chợt về phía trước Lưu Biện đứng hư không, oanh kích tới, cự trưởng một kích, phá tuệ thiên, tạo thành phương viên cây em loạn lưu hoành hành, phẫn nộ đánh hụt gian. Chánh Chánh cùng đại dự ngôn thuật triển hiện vô tận tín ngưỡng chi lực va chạm. Thế nhưng cũng liền ở va chạm trong nháy mắt, cái kia thao nhưng hãi đời trưởng lực vừa tiếp cận tín ngưỡng oai. Ca một tiếng, cái kia bụi cự trưởng lại trực tiếp bể nát ra, bị nghiền thành vô số bọt nước, cùng tín ngưỡng chi lực nhất khắc va chạm, dường như hoàn toàn không phải một cái tầng thứ quyết đấu. Bốn phương tám hướng, vô hình mà ngưng tụ như thực chất tín ngưỡng lực phát huy. Tứ diện nghiền ép tụ lại, Vương Tiễn đã là lên trời không đường, xuống đất không cửa, chỉ có vững vàng đón đỡ lấy cái này cuồn cuộn một kích. Vũ hồn hộ thể, Vương Tiễn đè nén kinh sợ, điên cuồng điều động năng lượng, cấu thành một tầng tiếp một tầng bụi vòng bảo hộ, trải rộng ở tại trước người, bày ra tuyệt đối phòng ngự, một kích mạnh nhất cũng không thể đem cái này vây tụ đến đánh tan. Vương Tiễn đã không có cách nào khác, chỉ có thể bị động phòng ngự, khoảng cách, tứ phương tín ngưỡng lực tạo thành sức mạnh mạnh mẽ, thao diệt thế gian bạo kích, oanh, kinh thiên động địa nổ đùng, thao nhưng lực lượng từ tứ diện đánh vào Vương Tiễn trên người. Phốc, Vương Tiễn trên người Tần Quốc quan phục dường như bị liệt hỏa cháy, bị năng lượng cuồng bạo trực tiếp chấn động thành mảnh nhỏ. Năng lượng nộ liếm người, huyết nhục dữ tợn, vô cùng kinh khủng huyết lưu tích lưu, dường như bị thiên đao vạn quả thống khổ. Vương Tiễn lúc đầu mặt đỏ thắm sắc cũng là trở nên trắng bệch khôn kề. Khóe miệng râu bạc trắng cũng bị nhuộm thành huyết hồng. Một kích, vũ vương cảnh Vương Tiễn, rơi vào trọng thương tình huống bi thảm. Vương lão tướng quân, đi mau, đem Hán quốc tình huống báo cáo đại vương. Sau này ta Đại Tần lại có thể không bị Hán quốc kiềm chế. Mông Nghị chống một hơi thở, la lớn, không nghĩ tới ta đường đường vũ vương. Cánh bị một cái chính là võ tông cho thương tổn tới. Vương Tiễn hai mắt hiện lên khuất nhục, không cam lòng, thân là Tần quốc chiến tướng, Vương Tiễn tự nhiên là sở hữu không phục với nhân ngạo khí. Nhìn vọt lên mặt lạnh Lưu Biện, Vương Tiễn biết rõ lần này bại lui cũng 51 có lẽ là kết cục đã định. Cũng không do dự, quét mắt phía dưới Mông Nghị liếc mắt, bỗng nhiên quay đầu, hướng về Tần quốc phương hướng chạy trốn, đế hoàng lĩnh vực, Lưu Biện bình thản không sợ hãi nhìn Vương Tiễn, bỗng khẽ động. Một vòng huyền ảo vô cùng màn ánh sáng màu vàng lấy Lưu Biện thân thể làm tâm điểm. Hướng về bốn phía che vung tới, trong chớp mắt, bao trùm phương viên 300m giới hạn, cũng chính là giờ khắc này, Vương Tiễn muốn vượt qua ra 300m thời điểm, màn ánh sáng màu vàng ống kéo dài đến trước người của hắn. Toàn lực vọt một cái, trực tiếp đụng vào trên màn sáng, kịch liệt năng lượng bắn ngược, trực tiếp đem thân hình của hắn bắn bay ra. Hoan nghênh đi tới chấm đế hoàng lĩnh vực bên trong, chấm chính là chúa tể. Lưu Biện uy thanh hét lớn, thân ảnh ngật đứng ở lĩnh vực chính trung tâm bầu trời. Mắt lạnh quan sát Vương Tiễn, dường như nhìn gần hố cừu con. Chương 801, thôn vệ Vương Tiễn, đột phá, Hán Vương, ngươi nghĩ đem ta lưu lại. Vương Tiễn thấy chạy trốn không có kết quả, xoay người, lạnh lùng nhìn nhau, không gian cắt đứt, Lưu Biện không nói nhảm. Trực tiếp lấy hành động chứng minh ý nghĩ của hắn, ở nơi này một mảnh bao phủ phương viên 300m đế hoàng lĩnh vực bên trong, Lưu Biện chính là thiên địa chúa tể, duy nhất thần, đang nói rơi, thiên địa xá lệnh mở ra, lĩnh vực ở giữa, một loại lại tựa như pháp tắc lại không giống phép tắc lực lượng điên cuồng mà bày ra. Vương Tiễn thân ở lĩnh vực hư không, két, bên ngoài quanh thân tứ phương hư không tựa như thoát khỏi dẫn lực, trực tiếp sụp đổ. Làm cho Vương Tiễn thân ảnh chảy vào một cái dị không gian ở giữa. Cùng này phương thiên địa cắt đứt, vô liêm sỉ, ta không tin nho nhỏ này lĩnh vực có thể vây khốn bản tướng. Vương Tiễn tức giận mắng to lớn, vạn phần không cam lòng vận chuyển năng lượng, bàn tay to biến hóa trưởng, hướng về bị cắt đứt không gian oanh kích lấy, mạnh mẽ bạo ngược năng lượng như rít gào liên thiên cự long. Nộ hào lấy, phát tiết thuộc về hắn bất mãn, rầm rầm. Vô cùng kinh thiên vang dội không ngừng, nhưng là đem Vương Tiễn ngăn cách không gian bích lũy chỉ là rung động. Không có nhận đến một điểm thực chất tính thương tổn. Không gian cầm cố, Lưu Biện băng lãnh xem thường, lĩnh vực bên trong quang mang vạn trượng, một cỗ sở hữu thâm thúy không gian pháp tắc nông cạn lực lượng bày ra. cắt đứt Vương Tiễn hư không bích lũy chợt hiện lên uy năng. Cấp bách 16 đột nhiên hợp lại, co rút lại, a cho ta cút a. Vương Tiễn điên cuồng dùng rằng, hai tay kiệt lực chống tả hữu xác nhập không gian, nỗ lực dùng lực lượng mạnh mẽ thoát khỏi như vậy quẫn cảnh. Nhưng là tứ diện không gian nghiền ép vậy hợp lại, tựa như trăm vạn trên kinh lực, Vương Tiễn căn bản khó mà đối kháng, kèm theo hắn không cam lòng kêu thảm thiết, thân thể hoàn toàn bị không gian cầm cố, khó hơn nữa có tránh thoát khả năng. Đây cũng là Lưu Biện lợi dụng đại dự ngôn thuật đem Vương Tiễn đánh trọng thương phía sau mới sử dụng đế hoàng lĩnh vực nguyên nhân chỗ. Nếu như là Vương Tiễn toàn thịnh, đế hoàng lĩnh vực chỉ sợ không chống nổi hắn ba trưởng. Nhưng bây giờ hắn chính là miệng cọp gan thỏ, bản thân bị trọng thương, căn bản không có lực lượng phản kháng bắt nguồn ở 3000 pháp tắc lĩnh vực cường đại. Đế hoàng thôn thiên quyết, Lưu Biện đằng hiện đến rồi Vương Tiễn đang bầu trời, bàn tay to mở ra, đế hoàng thôn thiên quyết mênh mông cuồn cuộn vận chuyển, trên lòng bàn tay đột nhiên hiện một cái thâm thúy từ nhưng lỗ đen. Khóa được Vương Tiễn, hắn Vương ngươi muốn làm gì? Từ nơi này sâu u trong hắc động, Vương Tiễn cảm nhận được bắt nguồn ở linh hồn run rẩy. Hắn có thể rõ ràng biết, nếu như bị cái này lỗ đen triệt để mắt tới. Hắn đem lại không có xoay người lực, đưa người tất cả thuộc về chấm hết thảy. Thôn phệ, Lưu Biện bá đạo gầm lên, lòng bàn tay vừa rơi xuống, lỗ đen bày ra thôn tính tiêu diệt hết thảy lực lượng. Triệt để bao phủ Vương Tiễn trên người, Bắc Minh có côn bằng, thôn phệ tất cả lũ lớn. Bắc Minh thần công cùng đế hoàng quyết kết hợp đế hoàng thôn thiên quyết. Thôn phệ tất cả, thao nhưng hấp lực từ lòng bàn tay lỗ đen bày ra. Vương Tiễn trợn to hai mắt, biểu tình hiện lên trận trận hoảng sợ. Chỉ cảm thấy trong cơ thể tất cả lực lượng bị thao nhưng hấp lực tập trung. Kinh mạch, khiếu huyệt, phơi bày nghịch lưu mà ra. Tẩu hỏa nhập ma tình huống, vô số tinh túy năng lượng từ trong thân thể nghịch lưu mà ra. Dọc theo cái kia thao nhưng hấp lực. Trào vào Lưu Biện trong thân thể, thôn phệ, Lưu Biện bàn tay to khẽ động, kiệt lực vận chuyển lực lượng, xôn xao, thao nhưng hấp lực điên cuồng bày ra, Vương Tiễn trong cơ thể phi nhanh năng lượng hóa thành vỡ đê hồng thủy. Ào ào tuôn ra, vũ hồn không phải, làm Vương Tiễn trong cơ thể hết thảy chảy xuôi năng lượng bị cắn nuốt không còn một mảnh. Sừng sững ở đan điền chính giữa, dường như vững chắc vô cùng vũ hồn, cũng là một hồi kịch liệt rung động, sau đó cũng khó trốn cái kia thao nhưng hấp lực dẫn dắt, nhất bảo mở ra, mạt sát thành tinh túy lực lượng, từ nghịch loạn trong kinh mạch trào ra ngoài. Phốp, vũ hồn nghiền nát, lực lượng trong cơ thể cũng bị mạnh mẽ thôn phệ hầu như không còn. Cường đại lực cắn trả dưới, Vương Tiễn lại là một khẩu trong suốt tiên huyết, khí tức trên người đã vô hạn trầm thấp, thọ nguyên dường như vỡ đê hoàng hà, vô tận tiết lộ, một số gần như sinh cơ không còn. Vũ vương cảnh, cương khí cảnh, võ đạo lực lượng lại một lần nữa thuế biến, chân nguyên nhảy lên tới mạnh hơn điểm tới hạn, biến hóa chân nguyên vì cương khí, sản sinh mấy lần với chân nguyên sức bật, đem Vương Tiễn lực lượng đều nuốt vào trong cơ thể. Lưu Biện chút nào không chậm trễ, vận chuyển công quyết, đan điền đắm chìm chân nguyên cự long trong nháy mắt thức tỉnh. Mở ra thuộc về cự long miệng to như chậu máu, một khẩu nuốt vào những cái này trào vào năng lượng trong cơ thể. Bổ toàn tự thân, làm những năng lượng này bị cắn nuốt 1/10 thời khắc. Ầm ầm, Lưu Biện khí thế trên người chấn động, trong vòng ngàn dặm hư không một trận. Võ tông thập trọng, thành, thôn phệ, Lưu Biện thêm đại thôn phệ, điên cuồng vận chuyển đế hoàng thôn thiên quyết, chảy vào bên trong cơ thể bạo ngược năng lượng không hề tác loạn cơ hội. Liền bị thuộc về Lưu Biện trong cơ thể sân nhà chân nguyên thôn phệ. 2/10, 3/10, 5/10 toàn bộ đều bị Lưu Biện thôn phệ. Mà Lưu Biện tu vi cũng là ở trong quá trình thôn phệ liên tục tăng lên. Võ tông thập trọng sơ kỳ, trung kỳ, cao kỳ, một cái mạnh mẽ vũ vương cảnh toàn bộ lực lượng, bao quát lực lượng chỗ tinh hoa, vũ hồn, đều bị Lưu Biện thôn phệ. Thử nghĩ một hồi vậy lực lượng là có bao nhiêu bàng bạc. Thời gian trôi qua hơn nửa canh giờ, có ở Lưu Biện ý niệm ở giữa lại chỉ là một trong nhấp nháy. Lưu Biện tu vi đã thành công đăng lâm võ tông thập trọng đỉnh phong. Đế bào phiêu động, bên ngoài quanh thân các nơi đều hiện lên năng lượng kinh khủng cơ hội. Nhưng cái này còn không là Lưu Biện sắp sửa đăng lâm. Cái kia bàng bạc vô tận khí thế như cũ điên cuồng leo lên. Cuối cùng liều một phát, nếu như thành công, chấm đem đột phá vũ vương, sở hữu giới này chân chính hoảng sợ với thế gian chiến lực. Lưu Biện khuôn mặt không gì sánh được chính xác, lợi dụng trong cơ thể tích trữ ở Vương Tiễn cuối cùng năng lượng, hướng về Võ Tông cùng Vũ Vương sau cùng một đạo hồng câu. Cháy bùng xung kích tới, phanh, một tiếng, thể nội thế giới chấn động vu lôi đình, phanh, hai tiếng, thể 617 nội thế giới dường như hủy diệt cảnh tượng. Phanh két, tiếng thứ ba rung động thể nội thế giới tiếng đánh, không còn là đơn giản va chạm, còn nương theo một loại kỳ quái nghiền nát thanh âm. Cái kia dường như hồng câu một dạng, cách Tuyệt Vũ Tông cùng Vũ Vương cảnh không nói gì giới hạn dĩ nhiên sinh ra một đạo tiếp một đạo. Vết rách, lúc này, thừa lúc giờ khắc này cơ hội, Lưu Biện toàn bộ công suất vận chuyển công quyết, điên cuồng hướng phía cái này phá toái hồng câu đánh thẳng vào. Thời gian trôi qua, ở Lưu Biện không nhìn tất cả trùng kích vào, cái kia hồng câu ở trên vết rách dần dần tăng lớn. Rốt cục, khó thoát Lưu Biện mãnh kích, ầm ầm mềm lát ra. Trong nháy mắt, xôn xao, Lưu Biện đan điền trong bàng bạc năng lượng tựa như đang lâm một cái khác điểm tới hạn. Điên cuồng sôi trào, lấy đan điền chính giữa vũ hồn làm tâm điểm, điên cuồng dũng mãnh vào lấy, hội tụ, vũ hồn tản ra khó có thể dùng lời diễn tả được quang huy. Điên cuồng chấn động, năng lượng tầng thứ đang hướng về một loại cao hơn tầng thứ kéo lên. Vũ hồn giống như một đề thăng thần khí, đem hết thảy chân nguyên hướng về khác một tầng thứ thôi phát. Rốt cục, làm lóng lánh kim quang vũ hồn đình chỉ rung động, một luồng năng lượng màu vàng óng từ vũ hồn làm bên trong chảy ra, hóa thành không đãng đan điền chính giữa luồng thứ nhất năng lượng. Vũ Vương cảnh độc hữu chính là cương khí, so với chân nguyên cường đại hơn gấp mấy lần năng lượng. Mới tinh năng lượng tầng thứ vào giờ khắc này sản sinh. Chương 802, bôn hội sau một hồi khá lâu. Lưu Biện khí thế triệt để dừng hình ảnh, vượt qua võ tông cảnh, lại cũng không có hoàn toàn đăng lâm vũ vương cảnh, tựa như cắm ở trong hai cái, kém một bước là có thể phá vỡ mà vào vũ vương cảnh cảm giác. Đúng là vẫn còn không thể mượn Vương Tiễn năng lượng phá tan vũ vương cảnh. Lưu Biện trên nét mặt có chút thất vọng, cái này Vương Tiễn chỉ là vũ vương nhất trọng thiên thực lực. Hơn nữa là vũ vương nhất trọng thiên cao kỳ cảnh giới. Thực lực cũng đầy đủ nghiền ép võ tông cảnh, năng lượng tầng thứ cũng đủ để đối với võ tông cảnh có ích lợi cực lớn. Nếu như là thông thường võ tông cửu trọng thiên, nói không chừng ở Vương Tiễn năng lượng tầng thứ dưới cũng đã hoàn thành đột phá, thành công đăng lâm vũ vương. Nhưng Lưu Biện nội tình há lại sẽ là thông thường võ tông cảnh có thể so sánh. Lấy lúc trước hắn võ tông cửu trọng thiên đỉnh phong thực lực, dù cho trông cho mượn dùng tín ngưỡng chi lực thi triển đại dự ngôn thuật, cũng đủ để ngạnh kháng Vương Tiễn, càng một cái đại giai cấp cùng Vương Tiễn đối lập nhau. Cũng đúng là như vậy, Lưu Biện nội tình không gì sánh được thâm hậu, Vương Tiễn vũ vương nhất trọng thiên đỉnh phong năng lượng tầng thứ cũng không thể trợ Lưu Biện đột phá hồng câu, triệt để đăng lâm vũ vương cảnh. Bất quá, hiện tại chấm đan điền đã có hơn phân nửa chân nguyên chuyển hóa thành vũ vương cương khí. Chỉ cần ở tĩnh tâm tu luyện một đoạn thời gian, không ra bán nguyệt liền nhưng chân chính đặt chân vũ vương cảnh. Hiện ở cái này cái tầng thứ, tạm thời xưng là đặt chân vũ vương chỉ nửa bước a. Lần này chấm mặc dù không có chính thức đặt chân vũ vương, thế nhưng thực lực bây giờ cũng là đủ để ngạnh kháng vũ vương nhị trọng thiên. Nếu như lại đối mặt phía trước Vương Tiễn 883, không cần mượn dùng đại dự ngôn thuật, chấm một kiếm có thể chém chi, thực lực bây giờ mượn nữa dùng đại dự ngôn thuật hoặc là kim khẩu ngọc ngôn, vũ vương tứ trọng thiên cường giả chấm cũng có lòng tin đánh một trận. Toàn thân trở ra, Lưu Biện cảm thụ trong thân thể ẩn chứa mạnh mẽ đại năng lượng, không gì sánh được mừng như điên, lực lượng tăng lên cảm giác không cách nào nói. Nếu như nói phía trước Lưu Biện là một cái cầm trong tay súng lục người, như vậy hiện tại Lưu Biện chính là cầm trong tay hỏa tiễn. Chân nguyên chuyển hóa thành cuồng bạo hơn cương khí, tuyệt đối không phải ngoài miệng nói một chút có thể cho thấy. Đế hoàng lĩnh vực dĩ nhiên lần nữa mở rộng 100m, hiện tại đủ để bao phủ phương viên 400m, ý niệm bao trùm cũng lần nữa kéo lên, đạt tới cây em phương viên. Lưu Biện lại điều tra sau khi đột phá biến hóa. Từng cái biến hóa đều là tự nhiên, Lưu Biện kích động mừng rỡ không thôi. Những thứ này đều là thực lực bay vọt tăng lên biểu hiện. Thực lực của ta vũ hồn, làm Vương Tiễn khôi phục vài phần ý thức, vừa cảm thụ thân thể biến hóa, một gương mặt già nua hoàn toàn vặn vẹo với nhau. Thống khổ, tuyệt vọng, hắn phát hiện chính mình đan điền, thậm chí vũ hồn đều đã không có. Hắn đã từng vũ vương cảnh thực lực đã hoàn toàn trở thành phế nhân. Thậm chí ngay cả phế nhân đều có chỗ không bằng, tu vi bị hủy, Đây đối với võ giả mà nói là tuyệt vọng tới cực điểm biểu hiện. Vô luận là người nào cũng không thể tiếp thụ được, dù cho Vương Tiễn thân là Tần Quốc thượng tướng, đã từng vũ vương cảnh thực lực cũng không ngoại lệ, lập tức từ thiên đường rơi vào địa ngục, loại này tuyệt vọng đủ để cho hắn bôn hội, giết ta à. Vương Tiễn vặn vẹo hô lớn, nhìn Lưu Biện ánh mắt một mảnh oán hận, thành toàn ngươi. Lưu Biện lạnh lùng liếc mắt một cái, tùy ý chỉ một cái đánh tới, một đạo kiếm khí đoạt không bay vút, ở giữa Vương Tiễn mi tâm, đã trở thành phế nhân. Vương Tiễn biểu tình cứng đờ, bị mất mạng tại chỗ. Vương lão tướng quân, Mông Nghị giãy giụa đưa tay, tuyệt vọng hô, là Mông Nghị hại ngươi, nếu không phải là ta nếm mùi thất bại, đại vương như thế nào lại để cho ngươi tới đây, là ta, tất cả đều là ta. Mông Nghị hai mắt làm bên trong chảy ra huyết lệ, không gì sánh được hối hận. Hán vương, giết ta, ngươi giết ta à? Mông Nghị lớn tiếng nói, đã không có một điểm cầu sinh ý tưởng, chấm thành toàn ngươi, bất quá, chấm không phải Hán vương, mà là Hán đế. Lưu Biện lạnh lùng nói rằng, một trưởng rũ ra, lòng bàn tay lỗ đen tái hiện, hổ nuốt long hấp, một lần hành động đem Mông Nghị năng lượng, vũ hồn toàn bộ thôn phệ, hóa thành tinh túy nhất năng lượng, đem Mông Nghị tất cả lực lượng thôn phệ phía sau. Mông Nghị sắc mặt không có gì thay đổi, chịu chết ý nồng nặc. Đơn giản, Lưu Biện cũng thành toàn Mông Nghị, lòng bàn tay một đạo tinh túy năng lượng kích ra, trực tiếp ngã xuống giết, cái gọi là bắt làm tù binh Mông Nghị. Vương Tiễn thu hoạch Tần Quốc tình báo, ở Lưu Biện xem ra tuyệt đối với không có chỗ nào sai. Lấy bọn họ đối với doanh chính trung thành, tuyệt đối sẽ không có sở hoạch được. Thế nhưng đưa bọn họ đánh chết phía sau, trở thành linh hồn, hút vào u minh thế giới, vậy bọn họ liền chỉ có thể mặc cho Lưu Biện bày bố. BGCD, Vương Tiễn, Mông Nghị, các ngươi không cần quá mức may mắn. Lưu Biện ánh mắt hướng về bầu trời một ngắm, lạnh lùng nói, cái gì, người người lại có thể xem thấy chúng ta? Vương Tiễn, Mông Nghị linh hồn phiêu phù ở trên bầu trời, quá sợ hãi. Lưu Biện cười lạnh một tiếng, không nói nhiều, trực tiếp lấy ra chữ hồn bình, đem linh hồn hai người trực tiếp hút vào u minh thế giới. Cũng phân phó Dương Lâm hảo hảo chiêu đãi, còn có một cái, đánh chết Mông Nghị phía sau. Lưu Biện ánh mắt rời một cái, rơi vào Cơ Vô Dạ trên người. Giờ khắc này, hắn cũng không có phía trước hăng hái Hàn Quốc đại tướng quân dáng dấp. Có chỉ là đối với khát vọng sinh tồn, tha mạng Hán vương, không phải, Hán đế tha mạng Cơ Vô Dạ nguyện ý sẵn sàng góp sức. Hán đế có ta tương trợ, nhất định giúp trợ Hán đế trưởng khống Hàn Quốc. Cơ Vô Dạ TV khẩn cầu, thôi được, tạm thời lưu ngươi một mạng. Lưu Biện vung tay lên, một nguồn năng lượng trực tiếp đem Cơ Vô Dạ cầm cố. Sau đó, rơi xuống đất, đi tới Triệu Vân tứ tướng trước người, khi thấy bốn khí tức của người trầm thấp, người bị thương nặng dáng vẻ, nhướng mày, chấm nói, trước mắt bốn người thương thế toàn bộ phục hồi như cũ. Lưu Biện lần nữa thi triển đại dự ngôn thuật, tín ngưỡng kết tinh bên trong còn sót lại không nhiều tín ngưỡng lực toàn bộ điều động, hóa thành bốn đạo tinh túy ánh sáng màu trắng mưa chiếu xuống Triệu Vân Lữ Bố tứ tướng trên người, quang vũ hòa mình, chỉ là một trong nháy mắt, bốn người thương thế trên người nhanh chóng khép lại, bị Vương Tiễn vũ vương cảnh trưởng lực áp bách hỗn loạn mạch lạc cũng là nhanh chóng khôi phục, khí tức cũng là khôi phục hoàn toàn. Đại dự ngôn thuật liên quan đến phi thường thần bí tín ngưỡng pháp tắc, tuy là Lưu Biện thực lực còn không đủ thao túng pháp tắc chi lực, nhưng mượn tín ngưỡng chi lực thao túng ra lông cũng là đầy đủ hưởng thụ. Bọn thần xấu hổ, lại bị địch nhân như vậy khi dễ, cũng xin hoàng thượng trừng phạt. Bốn người thương thế khá một chút, cũng là không thế nào hưng phấn, mà là phi thường xấu hổ quỵ ở Lưu Biện trước người. Vũ vương cảnh cường giả, chấm cũng được cẩn thận đối đãi, huống chi các ngươi, lần này Vương Tiễn xuất hiện thật một cái ngoài ý muốn. Không nên tự trách, Lưu Biện uy thanh trấn an nói, cũng xin hoàng thượng trách phạt. Bốn người cúi đầu, trầm giọng nói, thôi được, nếu như thế, chấm phạt bọn ngươi 1 năm bổng lộc, lần sau, trong vòng 10 ngày phải vì đế quốc trưởng khống hàn cảnh. Nếu như vượt qua thời hạn, hai tội cũng phạt. Thấy bốn người như vậy, Lưu Biện cũng không cần phải nhiều lời nữa, khốc tiếng nói, bọn thần tạ hoàng thượng long ân. Triệu Vân bốn người dập đầu nói, các ngươi đối mặt vũ vương cảnh cường giả còn can đảm đối mặt, ở vũ vương cảnh dưới áp lực, tâm tình đã vượt qua cảnh giới, như vậy chấm liền giúp đỡ bọn ngươi đột phá tu vi, đăng lâm càng mạnh, ngày sau cũng có thể vì đế quốc lần nữa công huân. Nói, Lưu Biện đế bào vung lên, phía trước thôn Phệ Mông Nghị được năng lượng kết hợp tự thân bốn đạo bàng bạc cương khí. Hướng về Triệu Vân bốn người quán chú đi qua. Chương 803, đè nén Tần Quốc. Làm hào hùng như vậy lực lượng trào vào bốn trong cơ thể con người. Làm cho bốn người cả người khí huyết dâng trào. Trong kinh mạch năng lượng sôi trào. Võ đạo thông thiên sách. Bốn người không dám thờ ơ. Vội vàng vận chuyển công quyết. Luyện hóa ngoại lai này vô biên lớn có thể. Oanh, bốn đạo khí thế chấn động. Bốn người lúc đầu cắm ở võ tông ngũ trọng thiên đỉnh phong bất động lay động. Nhưng ở cái này bàng bạc năng lượng dưới. Cái kia vững chắc bình cảnh lập tức liền xông phá ra. Khí thế chấn động, nhảy lên tới võ tông lục trọng thiên, nhưng lưu biện thâu suất lực lượng còn không có tiêu hao hết. Tích trữ ở hơn phân nửa, bốn người mượn cổ năng lượng này, thực lực liên tục tăng lên, lục trọng thiên trung kỳ đỉnh phong, kế cận thất trọng thiên, oanh, võ tông thất trọng thiên thành, thần tạ hoàng thượng Long Ân, một lần hành động đột phá hai trọng cảnh giới, Triệu Vân, Lữ Bố bốn người vô cùng cung kính bái phục ở lưu biện trước người. Cảm động đến rơi nước mắt, đại nạn không chết, lẻ hai linh, tất có hạnh phúc cuối đời. Cũng chính là ứng câu này cổ xưa ngạn ngữ. Cái này là cơ duyên của các ngươi, nếu như không phải là các ngươi ngạnh kháng vũ vương cảnh. Cảnh giới phá lập, chấm cũng vô pháp giúp đỡ bọn ngươi đột phá. Lưu biện vung tay lên, đem bốn người nâng dậy. Sau đó, dùng mãn thích đế hoàng oai tinh thần thân thể khẽ động. Bay lên trời, hướng về Nam Dương Thành trở lại. Chỉ để lại một câu nói, chấm bế quan bán nguyệt, đột phá vũ vương cảnh, binh qua trinh phạt việc giao cho bọn ngươi toàn quyền phụ trách. Chấm sau khi xuất quan, phải chứng kiến hoàn cảnh đã thành Hán thổ, bọn thần cung tiễn hoàng thượng, tứ tướng cúi đầu, cúi người chào nói, tại phía xa Tần Quốc vương đô, Hàm Dương, ô, đằng với Tần Quốc trên số mệnh quang long rung động không ngừng. Lúc đầu hơi thở bá đạo cư nhiên trở nên có chút trầm thấp. Phát ra trận trận tiếng nghẹn ngào, dường như mất đi cái gì giống nhau. Đại Tần số mệnh lại đang chấn động, chẳng lẽ là Trinh Hàn chiến trường chuyện gì xảy ra? Tần Quốc văn võ ngửa mặt lên trời ngẩng đầu, ánh mắt mang theo trước nay chưa có ngưng trọng, cũng khẩn cấp hướng về vương cung hội tụ. Vương cung cao tọa bên trên, vẻ mặt uy nghi doanh chính khuôn mặt biến đến vô cùng lạnh lùng. Vững như cho hắn, lúc này cũng là vẻ mặt giận dữ lên mặt, kèm theo này cổ dứt khoát lửa giận. Toàn bộ vương cung đại điện đều là phơi bày một mảnh vắng lặng. Số mệnh quang long bị hao tổn, vương tiễn, mông nghị số mệnh liên hệ tiêu thất, bọn họ lại bỏ mình. Doanh chính chịu tải cùng Tần Quốc số mệnh tương liên chúa tể liên hệ. Rõ ràng cảm nhận được vương tiễn, mông nghị, còn có thật nhiều có số mệnh liên lạc tần quân toàn bộ mất đi liên hệ. Cái này cũng ấn chứng một điểm, bọn họ toàn bộ bỏ mạng, nơi này... Bọn họ tử vong cũng tạo thành thuộc về Tần Quốc số mệnh quang long dung chuyển, làm cho bá đạo số mệnh quang long bị hao tổn. Hán Quốc, ngươi đến tột cùng là một cái dạng gì tồn tại, lại liên tiếp hao tổn ta Đại Tần chiến tướng. Doanh chính lộ ra kiềm nén chi hỏa, đã từng đối với Đại Hán đế quốc xuất hiện chỉ là hơi chút chú ý. Có lẽ giờ khắc này bắt đầu, hắn Đại Tần vũ vương cảnh cường giả vương tiễn cũng vì đó vẫn lạc bắt đầu. Doanh chính liền không phải do không nghiêm nghị mà đợi, Đại Hán đế quốc đã ở doanh chính trong mắt chính là chia làm đối thủ tồn tại. Bọn thần khải thấy lớn vương, vương cung bên ngoài đại điện, Tần Quốc một đám quan lớn văn võ đã tới, toàn bộ tiến đến, doanh chính vung tay lên, một cổ lực lượng vô hình bày ra, cái kia đóng chặt đại điện nhóm ầm ầm vừa mở, bọn thần tham kiến đại vương, nguyện đại vương phúc thọ vô cương, Mông Điềm, Lý Tư, Trương Hàm. Vương Bí rất nhiều Tần Quốc văn võ đại thần chúc Tết đầy đất. Bình thân, doanh chính khốc tiếng nói, mặt mũi lãnh khốc, đại vương, bọn thần cảm ứng được số mệnh quang long dung chuyển, chẳng lẽ là Trinh Hàn chiến trường chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn? Lý Tư lên tiếng hỏi, vương tiễn, mông nghị, vẫn mệnh, trinh phạt đại quân 200.000, toàn quân bị diệt, doanh chính diện vô biểu tình, nhẹ thở ra một câu, nhưng cũng chính là câu này. Tạo thành toàn bộ Tần Quốc văn võ đại thần kinh hãi. Không biết làm sao, cái gì, cha ta, Vương Bí biến sắc, quá sợ hãi, ta đệ Mông Nghị, Mông Điềm cùng Vương Bí biểu tình độc nhất vô nhị, vạn phần thống khổ, đại vương, cái này điều đó không có khả năng a. Vương Tiễn lão tướng quân nhưng là vũ vương cảnh cường giả tuyệt thế. Mông Nghị cũng là võ tông cảnh chiến tướng, còn có 200.000 tinh nhuệ Mông gia quân, Hàn Quốc như thế nào lại có năng lực đối kháng? Trương Hàm cung kính nói, Doanh Chính băng lãnh nhìn Trương Hàm liếc mắt, không nói gì. Trương tướng quân, im miệng, đại vương Hựu Khởi sẽ đùa kiểu này. Lý Tư mắng, thần biết tội, cũng xin đại vương trách phạt. Trương Hàm chợt hoàn hồn, hắn cư nhiên đang chất vấn Doanh Chính, vẻ mặt hoảng sợ. Đại vương, thần khẩn cầu phái cho thần 20 vạn đại quân, thần muốn tiêu diệt Hàn Quốc, vì gia phụ báo thù. Vương Bí mang theo nồng nặc cừu hận, ngũ thể bái phục đầy đất. Vương Tiễn, Mông Nghị, còn có ta Đại Tần 200.000 binh sĩ cũng không phải là vì Hàn Quốc tiêu diệt. Doanh Chính lạnh như băng nói rằng, giọng nói kèm theo tàn khốc, làm Tần Quốc số mệnh Quang Long chúa tể. Doanh Chính có thể rõ ràng cảm giác được số mệnh Quang Long bị hao tổn phía sau. Cái kia trôi đi số mệnh cũng không phải là chảy vào Hàn Quốc. Hàn Quốc số mệnh Quang Long như cũ uể oải suy sụp. Bởi vậy đến xem, chỉ có Hàn Quốc, cái kia đột nhiên xuất hiện Đại Hán Đế Quốc mới là giết chết Vương Tiễn. Mông Nghị, hủy diệt 20 vạn đại quân chủ lực, chẳng lẽ là cái kia Hàn Quốc? Mông Điểm kinh ngạc nói, cái kia Hàn Quốc đến tột cùng là lai lịch gì? Thế nào sẽ có thực lực mạnh như vậy? Lý Tư, Tần Quốc trọng thần đều là đối với lần này mà kinh dị. Cũng xin đại vương điều binh với thần hủy diệt Hán Quốc. Vương Bí dập đầu trên mặt đất, tràn đầy cầu xin, lúc này, đã không thể xuất binh. Doanh Chính nhìn cầu khẩn Vương Bí, vẫn chưa có gì ý động. Đại vương, Vương Bí biểu tình khẩn trương, không cam lòng, không muốn, làm Vương Tiễn nhi tử. Vương Tiễn chết đi, nếu như hắn không vì bên ngoài báo thù rửa hận, hắn làm sao còn thân làm con, bọn người đều lui ra đi. Bước tiếp theo, tầm ăn lên Triệu Quốc. Doanh Chính khoát tay chặn lại, trực tiếp lắc mình từ đại điện ly khai, để lại Vương Bí, Mông Điềm, không biết làm sao, đại vương vì sao không xuất binh? Cái này là vì sao à? Vương Bí siết quả đấm, hai mắt đỏ bừng, vương tướng quân, không phải đại vương không muốn xuất binh, mà là không thể xuất binh. Lúc này, Lý Tư đi tới Vương Bí trước người, trấn an nói, đây là vì sao không thể xuất binh? Vương Bí vẻ mặt không muốn, chất vấn, đại vương kế hoạch lớn chi tâm trí tại Trung Nguyên, trí ở toàn bộ thiên hạ, hiện tại ta Đại Tần đối với Hán Quốc thực lực tình huống mơ hồ không rõ. Không biết Hán Quốc có nhiều lính thiếu, có đem bao nhiêu, chiến lược mạnh nhất là cảnh giới gì cũng không 57 biết. Tùy tiện phát binh chỉ biết hao tổn, Lý Tín dưới trướng 8 vạn đại quân, Mông Nghị dưới trướng 200.000 tinh nhuệ Mông gia quân. Chính là do này nguyên nhân mới hao tổn. Nếu như ta Đại Tần lại dư phát binh cùng Hán Quốc va chạm, chỉ biết hao tổn ta Đại Tần quốc lực, lâu ngày thì sẽ mất đi ngăn được thiên hạ, hủy diệt các nước hy vọng. Vương tướng quân, ta biết ngươi vì Vương Tiễn lão tướng quân chết cảm thấy cừu hận, nhưng là thông cảm đại vương, thông cảm ta Đại Tần tình huống thực tế. Các loại, chờ, Đại Tần thôn tính tiêu diệt chư quốc phía sau, cái kia Hán Quốc tuyệt đối khó thoát ta Đại Tần gót sắt lực. Lý Tư cẩn thận nói rằng, làm Doanh Chính tâm phúc văn thần, hắn tự nhiên có thể nhìn thấu qua. Hán Quốc ta phát thệ, nhất định phải hủy diệt ngươi, vì cha ta báo thù rửa hận. Vương Nghĩ tức giận thề, vì Tần Quốc kế hoạch lớn, hắn trung quy cũng là tạm thời bỏ qua xuất binh. Chương 804, Hồng Liên công chúa ở hủy diệt Mông Nghị thống suất 200.000 Mông gia quân, 300.000 tinh nhuệ Hàn quân phía sau. Đại Hán Đế Quốc 200.000 hung thần chiến kỵ lấy khuếch tán phương viên tư thế, hướng về Hàn cảnh tứ lược, chỗ đi qua, toàn bộ chiếm lĩnh, chỗ đi qua, nếu như có Hàn quân chống lại, thay đổi giết không tha, thiết huyết chu diệt. Đương nhiên, Hàn Quốc lúc này đã không có sức mạnh lớn lao. Can đảm dám đối với kháng Đại Hán đã ít lại càng ít. Lo ngại Đại Hán uy thế, đế quốc chiến kỵ chỗ đi qua, đều là canh chừng mà hàng. Cơ hồ không có phí bao nhiêu trắc trở, Hàn Quốc lãnh thổ quốc gia 100 triệu dặm đã có 89/10 rơi vào rồi Đại Hán Đế Quốc. Trưởng khống, dù cho cùng đã từng cùng Hàn Quốc tiếp giáp chư quốc biên cảnh. Tần, Đủ, Yến, Triệu, Sở, biên cảnh đại doanh chỗ, hầu như ở cùng lúc cắm lên thuộc về Đại Hán Đế Quốc Hắc Long Kỳ. Nguyên bản một phần của Hàn Quốc biên phòng quân đội, toàn bộ bị Đại Hán Đế Quốc tiếp quản. Tuy là Cơ Vô Dạ thí vương nắm quyền phía sau, khẩn cấp mộ tập 30 vạn đại quân, nhưng cũng không phải Hàn Quốc toàn bộ, bởi vì Hàn Quốc chỗ vùng Trung Nguyên chính trung tâm, hầu như cùng còn lại hết thảy quốc gia đem tiếp giáp. Biên phòng không gì sánh được trọng yếu, cho nên ở đế quốc chiếm lĩnh Hàn cảnh phía sau, cũng là tiếp nhận đầu hàng Hàn Quốc biên phòng đại quân. Tổng cộng 150.000, 16. Hàn Quốc Vương Kỳ đã mất. Hàn Quốc thời tiết thay đổi, làm đế quốc Tường Sĩ tiếp quản phía sau, quả đoán đem Hàn Quốc Vương Kỳ chém rụng, treo cao thuộc về Đại Hán đế quốc Vô Thượng Hoàng Kỳ. Hắc Long Kỳ, bị biên cảnh một bên quốc gia chứng kiến, đều có cảm giác Hàn Quốc tình huống đã biến. Thế nhưng dù cho như vậy, tựa hồ là sợ hãi với Đại Hán đế quốc, Tề, Sở, Triệu, Ngô Hị, bốn cái đem tiếp giáp quốc gia cũng không có minh mục trương đảm có dị động. Hàn Vương Vương Đô, Tân Trịnh, đế quốc bốn đường chiến kỵ ở quét ngang Hàn Quốc toàn cảnh phía sau. Ngoại trừ ở biên phòng bên trên bày ra trọng quân, sau đó bốn đường quanh co, đi tới Hàn Quốc chính trung tâm, cũng chính là cái này Tân Trịnh Vương Đô chỗ. Hàn Quốc công chúa, nghe nói ngươi nghĩ thấy chúng ta. Đế quốc bốn đại thượng tướng ở Hàn Quốc trước thành 100 mét xếp thành một hàng. Phía sau, 150.000 hổ Megatron đế quốc chiến kỵ, không không tỏa ra lấy khủng bố vắng lặng sát khí, uy áp lấy toàn bộ Tân Trịnh Vương Thành, đáp lời tứ tướng tiếng hô. Ở Tân Trịnh trên cổng thành, rất nhiều thanh giáp Hàn quân vây quanh bên trong, cả người cung trang quần đỏ, dáng dấp không gì sánh được xinh đẹp thiếu nữ dậm chân mà ra. Cô gái này tuổi chừng chỉ có 16 tuổi, nhưng là một tấm trên dung nhan cũng là tràn đầy một loại không phải cùng tuổi thành thục. Hồng Liên, Hàn Vương Cảnh nữ nhi ruột thịt, ở Cơ Vô Dạ giết chết Hàn Vương Cảnh phía sau, bị Cơ Vô Dạ ôm lấy danh chính ngôn thuận cưới Hồng Liên tiếp trưởng Hàn Quốc mục đích. Để lại Hồng Liên một mạng, ở Cơ Vô Dạ binh bại phía sau, Hồng Liên đạt được tâm hướng Hàn Vương thần tử tương trợ. Một lần nữa đã khống chế Tân Trịnh, chư vị đại hán tướng quân, đa tạ bọn ngươi bằng lòng đáp ứng tiểu nữ tử gặp lại. Ở chỗ này, Hồng Liên bái tạ, Hồng Liên yêu kiều nói, thanh âm lộ ra một loại bi thương thương. Hàn Quốc công chúa, trực tiếp vào chủ đề a. Triệu Vân lớn tiếng nói, Tân Trịnh trong thành còn có 30.000 đại quân, tiểu nữ tử minh bạch, cái này 30.000 đại quân là vô luận như thế nào cũng không đỡ nổi Đại Hán thiết kỵ. Cho nên, tiểu nữ tử cũng sẽ không lấy cái này 30.000 đại quân đảm đương làm cùng Đại Hán rằng co lợi. Thế, chỉ là ở nơi này Tân Trịnh thành bị Đại Hán nắm trong tay một khắc cuối cùng, Hồng Liên có một khẩn cầu, coi như là mất đi phụ mẫu tiểu nữ tử khẩn cầu. Hồng Liên bi thương thương nói rằng, ngươi nói một chút khẩn cầu. Triệu Vân trầm tư trong nháy mắt, nói, ta nghĩ muốn Cơ Vô Dạ mệnh. Hồng Liên bi thương thương giọng của bỗng biến đổi, trở nên sát khí lãnh túc, giọng nói ở giữa lộ ra khó có thể dùng lời diễn tả được cừu hận. Thù giết cha, bất cộng đái thiên, giết mẹ thù, thề sống chết không ngớt. Ở Cơ Vô Dạ giết chết Hàn Vương Cảnh phía sau, không chỉ có giết Hồng Liên mẹ đẻ, càng đem bên ngoài trong vương tộc người không chừa một mống diệt trừ. Gần chỉ để lại Hồng Liên một người, thù này hận này, Hồng Liên không báo, thề không bỏ qua, chư vị tướng quân cho là thế nào? Triệu Vân cảm tụ Hồng Liên giọng nói chính giữa thao nhưng cừu hận. Ánh mắt nhìn về phía Lữ Bố, Hoàng Trung Tam Tướng, tuy là ở trong mắt bọn họ, Cơ Vô Dạ mệnh có cũng được không có cũng được. Bọn họ làm vì đế quốc thượng tướng cũng tùy thời có thể cướp đoạt, nhưng là vẫn được tỉ mỉ thương thảo một phen. Hồng Liên thân là nhất giới nữ tử, không có thứ gì tặng cho Đại Hán, tặng cho Đại Hán vương. Thế nhưng Hồng Liên chính là cực âm thể chất, đối với dương tính vũ tu có tu vi cường đại xúc tiến. Chỉ cần chư vị tướng quân bằng lòng, Hồng Liên nguyện ý hiến thân với Hán vương, cũng hướng thiên địa phát thệ, không bao giờ phản bội. Hồng Liên cắn răng, nói lần nữa, chỉ cần có thể báo thù, nàng cái gì đều nguyện ý làm. Cơ Vô Dạ ý đồ kháng ta Đại Hán, tội khác nên trảm, nếu như thế, đáp ứng cô gái này a. Lữ Bố nói, hữu nghị, Hoàng Trung, Thái Sử Từ cũng là gật đầu, đem Cơ Vô Dạ dẫn tới. Triệu Vân lúc này hướng về hậu quân ngăn, hai cái dũng mãnh hắc giáp tướng sĩ đè nặng vẻ mặt lộ vẻ sầu thảm Cơ Vô Dạ đi tới trước thành. Mở cửa thành, ra khỏi thành tiếp nhận đầu hàng. Hồng Liên chứng kiến Cơ Vô Dạ, trong mắt thả ra khó có thể dùng lời diễn tả được cừu hận. Lúc này, cho chu vi thủ hạ hạ một đạo mệnh lệnh, động mở cửa thành, sau đó mặc quần đỏ xinh đẹp một đằng, trực tiếp nhảy xuống cao 10 trượng thành lâu, trong tay cũng nhiều một thanh tiểu kiếm, quần đỏ đón gió phất phới. Hồng Liên trên người sát ý sung mãn thích, dường như một cái hồng y ác quỷ, từng bước đi về phía Cơ Vô Dạ. Hồng Liên, Cơ Vô Dạ sợ hãi nhìn Hồng Liên, trước mắt bao người, cư nhiên lộ ra hoảng sợ. Sợ hãi, Cơ Vô Dạ, ta muốn ngươi chết. Hồng Liên tức giận vừa quát, trong tay hàn quang lãnh nhận dương lên, chợt đâm một cái, phốc thử một tiếng, trực tiếp đâm vào cơ Vô Dạ bên phải hung bên trên. Huyết tương văng lên, ở tại hồng liên hồng trên váy, làm cho cái này bóng người màu đỏ có vẻ càng lãnh diễm. Một kiếm này là vì ta phụ vương. Hồng liên băng lãnh nói, sở dĩ không có một kích đem cơ Vô Dạ 787 bị mất mạng. Chính là muốn đem cơ Vô Dạ dằn vặt đến chết, như vậy nàng mới có thể chân chính huyết hận. Đang nói rơi, hồng liên lại là một kiếm đâm ra. Một kiếm này là vì ta mẫu hậu, đi ngang qua hơn 100 kiếm phía sau. Cơ Vô Dạ võ tông cảnh sinh mệnh lực đã ở hơn 100 cái xuyên thủng kiếm cửa hạ lưu trôi. Đã từng Hàn Quốc đại tướng quân, bây giờ mặc người chém giết, trợn to hai mắt, vẻ mặt thống khổ chết. Hồng liên đa tả chư vị tướng quân lại hồng liên tâm nguyện. Ở chỗ này, hồng liên đem đại biểu Hàn Quốc nghênh tiếp Đại Hán Đế Quốc toàn quyền trưởng khống Hàn Cảnh. Cũng tự nguyện hiến thân Hán Vương làm phi. Hồng liên bái nằm ở chư tướng dưới chân của, không gì sánh được cảm kích nói. Đối với Đại Hán, nàng cũng không có quá nhiều căm hận. Dù sao cái này cái thế giới chính là như vậy. Cá lớn nuốt cá bé. Thời kỳ biến hóa, chư quốc cùng, trước đây Hàn Quốc cũng là đạp còn lại quốc gia thi hài mới thành lập. Bây giờ thời gian biến thiên, cũng là tránh không được giờ khắc này. Mã Siêu ở đâu? Triệu Vân cao giọng vừa quát. Có mặt tướng, Mã Siêu lên tiếng trả lời mà ra. Trưởng khống tân chỉnh, khiến cho chư tướng quân nghiêm ngặt khắc thủ quân kỷ. Người trái lệnh, xử lý theo quân pháp. Triệu Vân nói, mặt tướng tuân mệnh. Lúc này, Mã Siêu mang theo đế quốc tướng sĩ xông vào trong thành. Đem cuối cùng 30.000 Hàn quân tước vũ khí tiếp nhận đầu hàng. Đến tận đây, Hán quốc cuối cùng một tòa thành trì cũng rơi vào Đại Hán Đế quốc trưởng khống. Hàn quốc đã mất, chỉ có Đại Hán. Chương 805, thiên hạ rung động. Chu quốc thiên tử, bằng vào ta Đại Hán Đế quốc vô thượng thiên tử ý. Chiêu cáo thiên hạ, kể từ hôm nay, Hàn quốc không còn, Đại Hán Đế quốc chấp trưởng Hàn quốc toàn cảnh ranh giới. Nếu như có dị quốc hưng binh xâm phạm biên giới, ta Đại Hán Đế quốc cùng với không chết không ngớt, phạm ta Đại Hán thiên uy giả, mặc dù xa tất giết. Triệu Vân nâng cao trong tay long đảm thương, nhìn chung quanh phía sau tất cả đế quốc tướng sĩ, cao giọng gào thét nói, phạm ta Đại Hán thiên uy giả, mặc dù xa tất giết. Hết thảy đế quốc tướng vũ trường tiếng giống, thuộc về Đại Hán vô thượng thiên uy tại giới này vô cùng bày ra. Theo đế quốc tuyên bố thiên hạ chiêu cáo, toàn bộ vùng Trung Nguyên lâm vào một mảnh khó tả sôi trào ở giữa. Theo ta được biết, cái kia Đại Hán Đế quốc đột nhiên xuất hiện vẫn chưa tới 2 tháng thời gian chứ. Chính là 2 tháng, dĩ nhiên đem một cái ủng binh mấy trăm ngàn, hai tướng đông đảo Hàn quốc cho thôn tính tiêu diệt. Sai, cái này còn không dừng đâu. Tần quốc khiến quân tiến nhập Hàn Cảnh, đại tướng Lý Tín cùng với 8 vạn tần quân vì Hán quốc tiêu diệt. Đại tướng Mông Nghị xuất quân 200.000 cũng vì Hán quốc tiêu diệt. Cuối cùng, Tần Vương Doanh chính phái ra Tần quốc siêu cường chiến lực. Vũ Vương Cảnh Vương Tiễn, các người biết rõ làm sao rồi sao? Tuyệt thế lớn mạnh mẽ Vũ Vương Cảnh, lại chết với Hán quốc vương giả trong tay. 353, chém vương chi chiến, trời ạ, đã bao nhiêu năm, vương giả sừng sững ở vùng Trung Nguyên ngàn năm tuế nguyệt. Cho dù là đồng cấp vương giả cũng đừng hòng đem vương giả lưu lại. Có thể Vương Tiễn cư nhiên chết ở Hán quốc vương giả thủ hạ. Cái kia Hán vương là thực lực gì? Thật là đáng sợ. Bất quá lúc này đây ta còn thực sự là cảm thấy đại khoái nhân tâm a. Bạo Tần không đem ta vùng Trung Nguyên các nước bách tính làm người xem. Lúc này đây ở Hán quốc trên tay bị thua thiệt nhiều. Cũng chính là lão thiên có mắt. Hán quốc tuyên ngôn, phạm ta Đại Hán thiên uy giả, mặc dù xa tất giết. Có thể nói ra lời này vương giả tất nhiên không phải phàm thế hệ. Vốn tưởng rằng chỉ có một Tần quốc có thể khuấy động thiên hạ gian khổ. Không muốn lại xuất hiện một cái Hán quốc, thực sự là phong vân biến ảo a. Hảo một cái phạm Đại Hán thiên uy giả, mặc dù xa tất giết. Nghe được lần này lời nói hùng hồn, ta đều có ý tưởng gia nhập vào Hán quốc. Được rồi, tất cả mọi người đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Chúng ta những thứ này lê dân bách tính nơi nào quản được nước lớn. Có thể nghị luận cũng là không tệ rồi. Tới, vì Bảo Tần chịu thiệt. Phạm, Đại Hán dùng tuyệt đối ưu việt tuyên dương. Tuyệt đối bá đạo chiến tích tại Trung Nguyên chư quốc đại dương danh tiếng. Hầu như tại Trung Nguyên mỗi địa phương đều có đối với Đại Bi Di Hán đế quốc kịch liệt nghị luận. Mà đại thể đều là thảo luận Hán quốc đánh bại cường Tần chiến tích. Làm cho rất nhiều người thâm thụ cổ vũ. Mà một câu kia cường thế tuyên dương, càng là hấp dẫn rất nhiều bình dân bách tính tiến nhập Hán cảnh, nguyện làm người Hán. Đương nhiên, làm cho này lần bị đánh bại Tần quốc, cũng là tràn đầy một loại bi thương trầm bầu không khí. Vương lão tướng quân cư nhiên bỏ mình, ta Đại Tần đây là thế nào? Hán quốc chẳng lẽ là ta Đại Tần khắc tinh sao? Vũ Vương Cảnh Vương Tiễn ở Tần quốc dân chúng trong mắt liền là chiến thần cấp bậc tồn tại. Hắn vẫn lạc so với Mông Nghị, Lý Tín, thậm chí gần 30 vạn đại quân bị tiêu diệt trùng kích còn muốn lớn hơn. Vũ Vương Cảnh, chân chính hộ quốc mạnh mẽ đại vũ giả a, cư nhiên cứ như vậy bỏ mình, thừa nhận Đại Hán đế quốc luân phiên dưới sự đả kích. Luôn luôn tự cho là ngạo, không đem chư quốc người làm đối thủ Tần nhân nhóm. Lần đầu tiên có sợ hãi đối tượng, đó chính là Đại Hán đế quốc. Đối với Đại Hán đế quốc đột nhiên xuất hiện, trưởng khống toàn bộ Hàn cảnh, Tần Vương Doanh chính tựa như không nhìn thấy giống nhau, không rảnh để ý. Tề, Sở, Yến, Triệu, Ngụy, Ngũ Hùng Vương giả, còn có còn lại không nổi danh tiểu quốc quân vương, đều là khẩn cấp chiêu mộ dưới trướng thần tử, thương nghị đi sứ Đại Hán. Đại Hán lấy Hàn mà thay vào, đối với các nước quyền lợi cũng không có thực chất ảnh hưởng. Chư quốc ngược lại thì lợi cho thấy chi, dù sao hiện tại Tần quốc thế lực càng tăng càng lớn, làm cho chư quốc đều có bị diệt bất an, mà Hán quốc cùng Tần quốc đối lập nhau, cũng chắc chắn lẫn nhau ngăn được, cái này cũng có thể để cho bọn họ hơi chút yên lòng. Nhưng là thật không nghĩ tới, ngang trời phủ xuống Đại Hán đế quốc cũng không phải là tùy ý chư quốc thao túng con rối, mà là một cái so với Tần quốc càng đáng sợ hơn. So với bọn hắn sở từng trải địch nhân vật càng đáng sợ. Bị bên trên hậu lễ, đi sứ Hán quốc, cung chúc Hán quốc trưởng khống Hàn quốc, trở thành vùng Trung Nguyên cường quốc một trong. Mặt khác, cần phải cùng Hán quốc sản sinh câu thông. Các quốc gia quân vương hầu như ở cùng lúc hạ lệnh. Vùng Trung Nguyên thiên hạ sôi trào, không có gì ngoài Tần quốc. Ở Tần quốc trong mắt, Đại Hán đế quốc liền là bọn họ cuộc đời sỉ nhục. Há lại sẽ kéo xuống tư thái đi sứ Hán quốc. Khoảng cách Đại Hán đế quốc trưởng khống lãnh thổ quốc gia không xa. Cùng Tần quốc lân cận một cái bất quá trưởng khống ngàn dặm chi địa thành quận. Dương Los Angeles, đây cũng là đã từng Chu quốc vương đô chỗ, cũng là đã từng quan sát toàn bộ vùng Trung Nguyên chư hầu. Các nước thành quận chỗ, hồi tưởng mấy trăm năm trước, Chu quốc vẫn là chư hầu cùng tôn vinh công chúa. Quyền thế ngập trời, chư hầu đều tuần hoàn. Nhưng là đến cuối cùng thua ở Chu quốc cơ thị một cái vô năng vương giả trên người. Tên là Chu U Vương, vì thảo nữ nhân tốt, phong hỏa hí chư hầu, trêu đùa chư hầu, đưa tới Chu thất hoàng tộc danh vọng ở chư hầu trong mắt từng bước một giảm mạnh. Lãnh thổ quốc gia cũng từng bước bị chư quốc tầm ăn lên. Trong đó lấy Tần quốc là nhất. Cho tới bây giờ, Chu quốc đã từng nắm trong tay trăm triệu dặm lãnh thổ quốc gia đã luân lạc tới chính là nghìn dặm. Cận đại. Ở vẫn là lã bất vì ám khống Tần quốc thời điểm. Chu quốc từng tụ tập chư hầu lực lượng, ý đồ phản công chiếm giữ bên ngoài ranh giới Tần quốc. Nhưng là cuối cùng vẫn là bại vong. Chu quốc đời cuối cùng thiên tử, Chiêu Văn quân cơ kiệt băng hà. Nhưng khi đó lã bất vì có lẽ là bận tâm Chu quốc, dù sao cũng là chư hầu cùng tôn vinh thiên tử. Thượng quốc cũng không có đem cơ thị đuổi tận giết tuyệt. Cơ kiệt nhi tử cơ lâm lên ngôi, trở thành mới nhậm chức Chu quốc thiên tử. Nhưng cái này thiên tử lại là có chút uất ức, chỉ ủng một thành, con dân bất quá mấy trăm ngàn, binh bất quá 50 ngàn không đến, có thể nói giới này uất ức nhất thiên tử. Chu quốc, Dương Los Angeles, tốt, giết tốt. Tần quốc, không nghĩ tới các ngươi cũng có ngày hôm nay. Hao tổn đại quân gần 300,000, hao tổn đại tướng 3 gã, bao quát Vũ Vương Cảnh cường tướng, Doanh Chính, chấm nhưng là rất chờ mong ngươi buồn bực bộ dạng a. Ở Dương Los Angeles trong hoàng cung, Cơ Lâm thỉnh thoảng cười lớn, thỉnh thoảng lại vỗ tay, có vẻ rất là vui sướng. Hán quốc, Hán vương, cảm ơn ngươi, trước đây giết chết phụ vương người chính là do Mông Gia quân. Còn có Vương Tiễn, cảm ơn các ngươi vì ta phụ vương báo thù. Một hồi mừng rỡ qua đi, Cơ Lâm ngẩng đầu ngưỡng mộ Hán quốc chỗ, cư nhiên nổi lên một loại không nói vẻ cảm kích. Hán quốc sơ lập, muốn sở hữu chân chính uy trấn thiên hạ. Làm cho thiên hạ kính phục danh vọng, chỉ là đánh bại Tần quốc còn chưa đủ, chấm phải trợ giúp bọn họ, làm cho Hán quốc danh vọng trở nên càng mạnh, e rằng một ngày nào đó, Hán quốc có thể che diệt Tần quốc cũng khó nói, đến lúc đó, phụ hoàng dưới suối vàng biết, cũng nhất định sẽ mừng rỡ a. Cơ Lâm trầm thiêu nghĩ, trên mặt nổi lên một tinh quang, Như vậy, chấm lợi dụng Chu Quốc chính thống tên cho đòi thấy thiên hạ chư hầu. Vì Hán Quốc chính danh, đồng thời, chấm cũng muốn nhìn một chút doanh chính người kia là một cái như thế nào sắc mặt. Nhìn doanh chính kinh ngạc, không thể không nói cũng là một kiện cảnh đẹp ý vui sự tình. S hy vọng các huynh đệ toàn bộ định, truy định, vô cùng cảm kích. Chương 806, Chư Tử Bách ra động tác. Người đến, nghĩ, Cơ Lâm hướng về phía ngoài điện la lớn. Tố thấy thiên tử, lập tức, vài cái hầu hạ quan viên dậm chân mà vào. Chu Quốc, chính là chư hầu công chúa, cũng là tương đương với mẫu quốc tồn tại. Tự nhiên giai vị cũng so với chư hầu quốc quân vương cao hơn một giai. Dù cho như doanh chính, cũng chỉ có thể xưng là quân vương, mà Cơ Lâm mới có thể gọi là thiên tử. Đây cũng là Tần Quốc Vương Tiễn. Còn có thật nhiều người đối với Lưu Biện gọi là như thế nào Hán Vương mà không phải Hán Đế. Bởi vì ở thời đại này còn không có hoàng đế danh xưng là thiên tử chính là tối cao, thứ nhì chính là quân vương, truyền chiếu cho vùng Trung Nguyên bảy đại chư hầu. Sau một tháng, chấm nên vì Hán Vương thi hành sắc phong đại điển, các đại chư hầu cần phải chạy tới Dương Lạc. Cơ Lâm trầm giọng nói, thần tuân chỉ, vài cái hầu hạ quan viên sau đó ly khai. Chấm cái này một lần hành động nhất định có thể đủ lung lạc đến Hán Vương tâm. Nói không chừng có Hán Quốc tương trợ. Chấm còn, ngũ hai linh, có thể một lần hành động khôi phục ta đại chu cơ nghiệp. Cơ Lâm tự cho là đúng nghĩ đến, vẻ mặt kích động, ở một chỗ không rõ núi đồi trùng điệp bên trên, bên ngoài độ cao so với mặt biển cao độ đã vượt qua 300m giới hạn, cao vút trong mây, mà ở cái này như vân đỉnh núi, hiểm yếu trùng điệp trung tâm, cho dù là vũ hồn cảnh vũ tu đối mặt loại này thiên hiểm, chỉ sợ cũng có nguy hiểm tánh mạng. Mà ở cái này hiểm yếu trùng điệp ở giữa, một tòa đặc biệt kiến trúc, dường như thời đại này cực kỳ vượt mức quy định kiến trúc xuất hiện ở đây trong đám mây. Phi thường hùng vĩ, Mặc Gia cơ quan thành, Chư Tử Bách Gia một trong, thực lực cường đại Mặc Gia nơi dùng chân, này cơ quan thành chính là Mặc Gia tiêu hao hơn 300 năm thời gian. Tiêu hao vô số tài nguyên, kết hợp mấy đời nhân tài kiến tạo mà thành, trong đó quỷ phủ thần công tất nhiên là không đề cập tới. Khởi bẩm cự tử, căn cứ môn đồ báo lại, Tần Quốc thất lợi, bại trận với Hán Quốc, Hàn Vương bị Cơ Vô Giả giết chết, mà Cơ Vô Giả cũng bị Hán Quốc bắt, Hàn Quốc toàn cảnh đã mất vào Hán Quốc trưởng khống, cơ quan thành cốt lõi nhất địa điểm, cả người áo đen Mặc Gia đệ tử tinh anh một gối bái phục với một lão già trước mặt. Ân, lão già khẽ gật đầu, tỏ ý biết, mà khuôn mặt cũng là mang theo một loại tâm tư, đôi tay nắm chặt lấy, mà lệnh, khiến người đặc biệt chú ý là hai tay của hắn, bên ngoài tay phải lại có lấy 6 đầu ngón tay, có vẻ phá lệ quái dị, người này chính là mấy trăm ngàn phân bố thiên hạ Mặc Gia thống ngự giả. Mặc Gia cự tử, Lục Chỉ Hắc Hiệp, Đạo Gia, Âm Dương Gia, Nho Gia có thể có động tĩnh. Hắc cự tử bình tĩnh hỏi, hồi bẩm cự tử, căn cứ môn đồ báo lại, Chư Tử Bách Gia đều có xuống núi động tác, đều có chọn tìm minh quân phụ tá chi tâm. Mặc Gia môn đồ cung kính nói, Hán Quốc hàng lâm, thiên cơ biến, toàn bộ thiên hạ quỹ tích trở nên huyền nhi hữu huyền. Đã từng Tần Quốc lại nhất thống thiên hạ hiện ra, nhưng bây giờ cũng là không có vậy rõ ràng. Hắc cự tử ngửa mặt lên trời thăm hỏi vòm trời, như có điều suy nghĩ. Choang kiêu tui đốt nét, cự tử, càng phát ra thế đạo hỗn loạn buông xuống. Ta Mặc Gia làm như thế nào xử thế? Môn đồ hỏi, không có hắn, cùng Chư Tử Bách Gia một dạng, chọn tìm minh chủ, phụ tá chi. Hắc cự tử buồn bã nói, xin hỏi cự tử tuyển trạch bực nào quốc? Môn đồ hỏi lại, người nhận thức vì bổn tọa được tuyển lấy bực nào quốc? Hắc cự tử ánh mắt rơi vào môn đồ trên người, mang theo một loại dò xét. Ngày nay thiên hạ, làm từ Tần Quốc cùng mới ra Hán Quốc thanh thế tối cường. Còn lại quốc gia quân vương đại bộ phận mục khó khăn. Nếu như ta Mặc Gia tuyển trạch, làm từ Tần, Hán hai nước làm chung tuyển chọn. Môn đồ cung kính nói. Ta Mặc Gia chủ trương, kiêm ấm phi công, kiêm ấm vạn dân, kích hại giả mà miễn cho sát phạt. Mà Tần Quốc tàn nhẫn, nhìn kỹ Tần Quốc ra bách tính như con kiến hôi, tùy ý dẫm đạp làm thịt chi, cùng ta Mặc Gia chủ trương lý niệm không hợp. Hắc cự tử nhạt nói rằng, tuy là Tần Quốc dáng vẻ bệ vệ cường thịnh, thế nhưng ở Hắc cự tử trong mắt không đáng giá nhắc tới. Cái kia cự tử chẳng lẽ đối với Hán Quốc vừa? Môn đồ gật đầu, sau đó hỏi. Hán Quốc cảnh nội còn có ta Mặc Gia môn đồ, nhưng có đối với Hán Quốc tin tức? Hắc cự tử không có một khẩu đáp ứng, như có điều suy nghĩ, căn cứ dưới trướng môn đồ hội báo, Hán quốc chủ trương lý niệm vì yêu trì hạ chi dân, quét chống cự chi ác. Hán quốc trưởng khống hàn cảnh phía sau, cùng dân vô hại, đối xử tử tế bách tính. Có thể nói bây giờ Hán cảnh dân chúng sinh hoạt viễn siêu Hàn quốc chấp trưởng lúc môn đồ như thực chất báo cáo. Như vậy xem ra, Hán quốc nhưng cũng là một cái cảm tác cảm vi quốc gia. Hắc cự tử ánh mắt sáng lên, ngược lại là có chút tán thưởng. Yêu trì hạ chi dân không đề cập tới, mà chống cự chi ác chính là càn quét tất cả cãi lời Đại Hán đế quốc thế lực. Cái này không chính hợp mặc gia kích hại giả mà miễn cho sát phạt lý niệm tương xứng hợp. Cự tử, có hay không dung thuộc hạ tự mình đi trước Hán quốc tìm tòi? Môn đồ hỏi, từ phu tử, ngươi làm việc ổn thỏa, bổn tọa cũng rất là tin cậy ngươi. Lần này ngươi trực tiếp dẫn dắt môn đồ, chọn một thanh ngươi chế tạo thần binh, trình diễn miễn phí dư Hán vương, dò xét Hán vương đối với ta mặc gia thái độ như thế nào. Hắc cự tử trầm ngâm một hồi, ra lệnh, thuộc hạ nhất định hoàn thành cự tử nhiệm vụ, từ phu tử cung kính lĩnh mệnh, sau đó lui về đại điện. Chân chính loạn thế sắp tới, chỉ mong ta lần này đặt cược vào kho báu. Ai cũng không biết Mặc tử tổ sư đi nơi nào, hơn 100 năm không thấy tăm hơi. Hắc cự tử sâu kín nói, Tuyển Trạch Hán quốc phía sau tràn đầy củ kết tâm cũng là yên tâm, không khỏi như chút được gánh nặng. Thiên Sơn đỉnh đều là chư tử bách gia một trong đạo gia nơi dùng chân, núi đỉnh phong bên trên Thanh Tùng tử, người lao lực chắc trở mời ta đến đây vì chuyện gì? Một cái cầm trong tay phất trần, vẻ mặt râu bạc trắng, cả người tán giật lay động khí lão giả theo tiếng hỏi. Tiêu Diêu, đế quốc đã có Tiêu Giao tử, vì vậy cải danh, chuyện cho tới bây giờ, người vẫn là không chịu buông khoảng cách sao? Ở lão giả râu bạc trắng đối diện, đứng cả người đạo bào lão giả, đồng dạng hạc phát đồng nhan, thân lộ vẻ phiêu nhiên, đạo bất đồng bất tương vi mưu. Tiêu Diêu ngăn phất trần, nhạt nói rằng, cần biết thiên đạo, nhân đạo, âm dương chi đạo, đều là từ ta đạo ra thiên nhân hợp nhất, âm dương điều hòa làm trung tâm, thiên nhân vốn nên duy nhất, dù cho sẽ có đạo bất đồng bất tương vi mưu. Thanh Tùng tử cười nhẹ, cãi lại nói, ngươi khi nào học xong quỷ biển? Tiêu Diêu sắc mặt đông lại một cái, không lời chống đỡ, ta hôm nay tìm ngươi tới là vì cho ta đạo ra tuyển định phụ tá quốc gia. Theo ta biết, âm dương gia đã tuyển định Tần quốc là phụ tá quốc gia. Những năm gần đây, âm dương gia thực lực nhanh chóng kéo lên, Đông Hoàng Thái Nhất càng là vượt lên đầu tại chúng ta. Đặt chân vương giả cảnh 29, lấy hắn âm dương gia lực, lại phối hợp thanh thế siêu nhiên Tần quốc, ta đạo gia nếu như lại ngồi chờ chết, chỉ sợ sẽ bị âm dương gia thôn phệ. Thanh Tùng tử ngưng trọng nói, âm dương gia Tuyển Trạch Tần quốc. Tiêu Diêu sắc mặt cũng là biến đổi. Không sai, Thanh Tùng tử khẳng định gật đầu, âm dương gia đã thiên ly ta đạo gia tôn chỉ, đi lên thâm độc hiếu chiến ma đường, nếu như để cho phụ trợ Tần quốc nhất thống thiên hạ, ta đạo gia tất nhiên khó giữ được. Tiêu Diêu trọng nghĩ đến, ngươi định làm như thế nào? Ta bí mật quan sát Hán quốc mấy tháng, thực lực có 102, là hiện thời duy nhất có thể làm cho Tần quốc quốc gia. Chỉ cần ngươi bằng lòng, ta có thể lập tức phái chúng ta bên trong tinh nhuệ cùng Hán quốc tiếp xúc. Thanh Tùng tử nói, tốt, lúc này đây ta tin ngươi. Tiêu Diêu gật đầu tán thành. Chương 807, đặt chân Vũ Vương, luyện hóa số mệnh tại thiên hạ chư quốc đều là đang đối với Đại Hán đế quốc cao điệu tuyên dương mà. Nghị luận gian, tại không thể phát giác mạch nước ngầm phía dưới, ngoại trừ quốc gia bên ngoài, một loại khác giỏi hơn thế tục trên thế lực đang điên cuồng vận hành. Chư tử bách gia, vượt qua thượng cổ cùng sáng nay thế lực, đồng thời xuất động, làm cho cả Đại Tần thế giới lâm vào càng răng đầy mây đen ở giữa. Dường như một hồi gần phá vỡ thế giới loạn chiến sắp xảy ra. Nam Dương quận, quận thủ phủ đệ chỗ sâu nhất, một số chi không rõ anh võ tướng sĩ nghiêm mật gác giải đất. Cấm quân đôi thống lĩnh, Điển Vi, Hứa Chữ hai viên võ tông cảnh chiến tướng dường như hai vị môn thần giống nhau. Hầu đứng ở cửa điện lớn bên ngoài, vô luận người tới người phương nào, không có lưu biện thánh dụ, đều là không cho đi vào, mạnh mẽ xông tới giả, giết không tha. Đế Hoàng thôn thiên quyết, chuyển, Lưu Biện xếp bằng ở chỗ này trọng binh gác thiên điện ở giữa. Trên người sung mãn thích lấy một loại kiềm nén mà cuồng bạo khí thế. Đồng thời đạt tới một cái khó có thể tưởng tượng, bùm bùm, khí thế ở thiên điện ở giữa đi loạn, đem vô số bài biện đánh chúng nghiền nát, tạo thành một mảnh hủy diệt đống hỗn độn, to lớn như vậy thanh thế. phá vỡ nhận thức mà thiên địa hư không trong lúc đó bàng bạc vô tận, đủ để đem võ tông cảnh vũ tu đều chống được. Tẩu hỏa nhập ma, thiên địa linh khí hướng phía Lưu Biển Ngật 16 ngồi thân thể tưới đi, lại tựa như vô chỉ cảnh hạ xuống, dường như loại cỡ lớn nhất thác nước phun trào ở to lớn như vậy thanh thế dưới. Thế nhưng ở ngoài cửa điển vi, Hứa Chữ vẫn không có nửa phần động tác, sừng sững bất động, không có Lưu Biện thánh dụ, cho dù là chết, bọn họ cũng sẽ không rời đi. Làm khí thế liên tục tăng lên, loạn đụng phải, bỗng nhiên, ầm ầm, một cỗ siêu nhiên khí thế từ Lưu Biện trong cơ thể bạo nổ phát mà ra. Cái kia dường như khí lãng lăn lộn khí thế hướng về phương viên cây em. 10.000 thước, tứ vút đi, duy trì liên tục một hồi lâu phía sau, lại như cùng hấp thủy một dạng, bị Lưu Biện thu hồi. Vũ Vương nhất trọng thiên, thành, Lưu Biện mở hai mắt ra, phóng xuất ra một loại trùng tiêu khí bá đạo, từng trải thời gian nửa tháng, toàn lực thôn phệ thiên địa linh khí, toàn lực tu luyện, Lưu Biện rốt cục đem trong cơ thể còn thừa lại một nửa chân nguyên toàn bộ chuyển hóa thành cương khí, cũng liền ở toàn bộ chuyển hóa nhất khắc, Lưu Biện cắm ở võ tông cùng Vũ Vương trung gian cảnh giới chợt phá vỡ. Vũ Vương nhất trọng thiên cảnh giới nước chảy thành sông, thành công đột phá, chân chính đặt chân Vũ Vương cảnh, thể bên trong ẩn chứa lực lượng lần nữa kéo lên. Lưu Biện siết quả đấm, cảm ứng trong cơ thể bạo ngược cương khí, kinh thán không thôi, ngang, đang ở Lưu Biện từ trong tu luyện hồi thần nhất khắc. Quốc vận Kim Long không tự chủ được từ trong cơ thể bay ra, hóa thành phiên bản tu nhỏ ở Lưu Biện trên đầu nhanh chóng lần quần. Có vẻ rất là cấp thiết, chuyện gì xảy ra? Lưu Biện dụ nghi hoặc nhìn quốc vận Kim Long, không minh bạch xảy ra chuyện gì. Ngang, quốc vận Kim Long vội vàng thét dài một tiếng, một đôi long nhãn ở giữa đều là cực nóng, còn kém phải chảy nước miếng. Chẳng lẽ là Hàn Quốc triệt để diệt vong, quốc vận Kim Long phải chiếm đoạt số mệnh? Lưu Biện nhoáng lên thần, liền suy nghĩ minh bạch, bây giờ quốc vận Kim Long đã phát triển đến 470 trượng tình trạng. Cắn nuốt Hàn Quốc số mệnh, ít nhất có thể đủ kéo lên 20 trượng nhãn, đột nhiên lúc lại diệt một quốc gia, là được phá vỡ hoàng triều trung phẩm, nâng cao một bước, đế hoàng thôn thiên quyết. Lúc này, mới vừa đình chỉ tu luyện Lưu Biện lần nữa vận chuyển công quyết. Ở công quyết vận chuyển nhất khắc, chủ đề ý niệm liền sáp nhập vào quốc vận Kim Long ở giữa. Ngang, một tiếng sục sôi long ngâm, ở Lưu Biện ý niệm dưới thao túng, quốc vận Kim Long thân hình chợt tăng lớn, 100 trượng 200 trượng ước chừng nhảy lên tới, 470 trượng phía sau, khổng lồ che trời long khu hầu như hoành khóa toàn bộ Nam Dương Thành. Từng cái đế quốc thần tử, từng cái đế quốc tướng sĩ đều có thể thấy rõ đỉnh đầu bình ngày quốc vận Kim Long, mà trong thành lệ thuộc Đại Hán đế quốc bách tính cũng là có thể cảm thụ vòng trời bên trên cái kia thao nhưng kinh hãi lực lượng. Nhưng bọn hắn cũng không thể nhìn thấy quốc vận Kim Long chân thân trạng thái, chỉ có thể nhìn được như ẩn như hiện long đầu trên bầu trời tốc biến, hơn nữa cảm thụ trên bầu trời quốc vận lực, từng cái thuộc về Đại Hán đế quốc bách tính đều cảm giác được yên ổn, cảm giác thư thích. Đây cũng là quốc vận Kim Long hiện thân, vô hình quốc vận phụng dưỡng cha mẹ hiệu quả, thật là mạnh số mệnh uy áp. A ta võ tông cảnh thực lực dĩ nhiên tại cái này dưới sự uy áp cảm nhận được run rẩy. Lẽ nào cái kia thiên khung bên trên là Hán quốc số mệnh Quang Long? Hán quốc số mệnh sao biết mạnh như thế? Hắn mới vừa chiếm cứ Hàn Quốc mà thôi a, mà những cái này không phải Hán quốc con dân, đến từ chính địch quốc gián điệp, không hẹn mà cùng bị quốc vận Kim Long vô hình áp bách. Quốc vận Kim Long, hội tụ đế quốc hết thảy con dân số mệnh. Không phải đế quốc con dân tự nhiên có thể được quốc vận Kim Long phát hiện nói. Cũng liền ở quốc vận Kim Long thi triển vô hình áp bách phía sau. Sở hữu mấy trăm ngàn nhân khẩu Nam Dương trong thành, có hàng trăm hàng ngàn nhân thống khổ đứng ngẩn ngơ. Vô luận là tiên thiên, vũ hồn, vẫn là võ tông, đều bị đến từ quốc vận áp bách sở định cách. Trong chốc lát, những người này tung tích hoàn toàn bại lộ ở đế quốc dân chúng trong mắt. Những người này làm sao vậy? Cư nhiên biểu hiện thống khổ như vậy. Rất nhiều bách tính nghi hoặc nhìn trong đám người thống khổ không phải đế quốc người. Ta biết rồi, những người này nhất định là địch quốc gián điệp, tới tìm kiếm ta Đại Hán cơ mật. Một lời kích khởi thiên tầng lãng, trong thành hầu như tất cả đế quốc con dân đều là phẫn nộ nhìn những thứ này chịu đến áp bách mà. Thống khổ người, tuy là trở thành Đại Hán đế quốc con dân còn không qua một tháng có thừa, nhưng hết thảy con dân đều cảm nhận được Đại Hán đế quốc cường đại. Cường quốc bên trong nên có cường quốc con dân. Đã là như thế đạo lý, nhanh lên báo quan phủ. Rất nhiều người tức giận hô, làm trong thành quan phủ nhận được đến từ con dân. Ngự lâm quân thống lĩnh Từ Hoàng phát động vạn chúng ngự lâm quân, đem các loại địch quốc người toàn bộ bắt, bất luận cái nào quốc, không phải 323 luận cái nào cái thế lực. Trong chốc lát, ở quốc vận Kim Long sau khi xuất hiện, ngược lại là giải quyết rồi lẻn vào địch quốc gián điệp. Lưu Biện ý niệm phụ với quốc vận Kim Long, Long Nhãn xem một chút, Hàn Quốc số mệnh tất cả thanh sắc số mệnh Quang Long đang ở giới hạn lạnh run. Dường như đã biết số mạng sắp đến, thôn phệ, công quyết vận chuyển, quốc vận Kim Long mở ra Long Chủy, sinh ra không thua gì Lưu Biện thôn phệ tu vi lỗ đen hấp lực. Bất quá là nhằm vào khí vận, nhất thời, Hàn Quốc số mệnh biến thành thanh sắc Quang Long không hề sức chống cự. Hơn 10 trượng thân thể bị quốc vận Kim Long một khẩu nuốt vào. Luyện hóa, quốc vận Kim Long điên cuồng kéo lên, từ 5 trượng, 10 trượng, 20 trượng ước chừng kéo lên 25 trượng phía sau. Hàn Quốc số mệnh mới tiêu hao hoàn tất, mà giờ khắc này, quốc vận Kim Long cũng phát triển đến 495 trượng tình trạng. Chỉ kém lại chiếm giữ một quốc gia, cho dù là một cái tiểu quốc, bổ toàn sau cùng 5 trượng, đế quốc sẽ gặp lần nữa tăng lên một giai, đạt được hoàng triều trung phẩm tình trạng. Đến lúc đó, đế quốc phụng dưỡng cha mẹ với thần quốc vận sẽ lần nữa tăng vọt mấy lần. Luyện hóa đã xong, Lưu Biện ý niệm một lần nữa trở về thân thể. Quốc vận Kim Long cấp tốc thu nhỏ lại, một lần nữa quy về trong cơ thể, bị trấn quốc ngọc tỷ trấn áp, miễn cho quốc vận trôi qua. Mà đang ở một cái chớp mắt này, Nam Dương quận ở trên cảm giác áp bách, tiêu tan thành mây khói. Chương 808, Viêm Hoàng Cửu Đỉnh, che diệt Tần quân 300,000, chảm sát Lý Tín, Mông Nghị, thậm chí Vũ Vương Vương Tiễn, lần sau chiếm giữ Hàn Quốc toàn cảnh. Bực này đại sự cần phải là đã truyền khắp thiên hạ a. Lưu Biện uy nhưng mà cười cười, nhãn hiện lên tinh mang, dựng thân dựng lên, một cổ vô hình khí lãng tùy theo chấn động, đem bởi vì đột phá khí thế kích trước khi bụi toàn bộ đánh tan. Sau đó, đế bào vung lên, thiên điện đại môn chịu đến lực lượng vô hình dẫn dắt, tự động mở ra, Lưu Biện nơi này, dậm chân mà ra, thần tham kiến hoàng thượng, nguyện hoàng thượng thánh thọ vô cương. Khi thấy Lưu Biện thân ảnh, hầu đứng ở ngoài cửa điển vi, Hứa Chữ không dám thờ ơ, cung kính quỳ gối, Tử Long bọn họ người ở chỗ nào? Lưu Biện hư nhấc tay một cái, đem hai người nâng lên, sau đó uy thanh hỏi, hồi bẩm hoàng thượng, Triệu tướng quân bọn họ đang từ Tân Trịnh chạy về, ngày mai là được trở lại Nam Dương. Hứa Chữ cung kính nói, dù sao Tân Trịnh chỉ là trước Hàn Quốc vương đô, cùng Đại Hán đế quốc nói chuyện không đâu. Mỗi khi Đại Hán đế quốc khóa giới công phạt, chiếm đoạt tòa thành thứ nhất trì đều sẽ làm tạm thời đế đô tồn tại. Tự nhiên cái này Nam Dương cũng không ngoại lệ, chiếm giữ hàn cảnh sau đó, chư tướng làm trở về. Ân, rất tốt, ngày mai tổ chức triều nghị. Lưu Biện uy nhàng một câu, liền lắc mình ly khai thiên điện. Ngày kế rạng sáng, chính là Thái Dương xuất hiện, vạn vật tô phát thời khắc. Nam Dương quận trong phủ đệ bên trong, đế quốc bát đại vâng mệnh thần 953 tử. Còn có rất nhiều văn võ đại tướng đã cung kính hầu lập. Bọn thần tham kiến hoàng thượng, nguyện hoàng thượng thánh thọ vô cương. Quần thần quỳ gối hô to, chúng ái khanh bình thân. Lưu Biện hư nhấc tay một cái, khởi bẩm hoàng thượng, mấy ngày trước, đế quốc đã chiếm lĩnh Hàn Quốc toàn cảnh. Hàn Quốc trăm triệu dặm ranh giới đều là thuộc về ta Đại Hán. Triệu Vân cung kính nói, Hàn Quốc từng có binh bao nhiêu, có dân bao nhiêu? Lưu Biện uy thanh đặt câu hỏi, hồi bẩm hoàng thượng, ở Cơ Vô Dạ vì thống binh phía trước, Hàn Quốc tổng cộng có binh 500.000, bao quát biên cương thủ quân, các nơi quận binh, lần này đế quốc công phạt, còn sót lại Hàn quân hầu như không đánh mà hàng, khiến cho đế quốc tổng cộng thu nạp hàng binh 200.000. Triệu Vân nói, hồi bẩm hoàng thượng, ta hộ bộ tiếp quản Hàn Quốc quan phủ các nơi phía sau, siêu tập tạo sách, đem hết thảy dân chúng ghi vào ta Đại Hán đế quốc danh lục hệ thống. Công tác thống kê hết thảy trong danh sách con dân, tổng cộng 45 triệu. Tuân Du tiếp lấy trả lời, làm hộ bộ thượng thư, hắn chính là trực tiếp quản lý quan phủ các nơi chức trách. Đặc biệt lúc này đây cổ hủ chưa lâm, hình bộ chức trách cũng là từ Tuân Du đại lý. Hàn Quốc hàng binh, phải ký kết huyết khế thạch chi khế lại có thể bắt đầu dùng. Nếu như không muốn, chém giết. Lưu Biện lạnh giọng hạ chỉ nói, dù sao binh không phải là dân, tại giới này chư quốc, có thể tòng quân giả đều là trải qua tinh thiêu tế tuyển. người yếu nhất chí ít đều có hậu thiên ngũ trọng thiên chi bên trên. Thân là sĩ tốt, thân là võ giả, ở bách tính chính giữa lực phá hoại là cực đại, hơn nữa còn có sẵn sàng góp sức nước hắn phiêu lưu. Nếu như thế, còn không bằng xong hết mọi chuyện, không muốn thật tình sẵn sàng góp sức đế quốc, toàn bộ chu diệt, thần tuân chỉ, Triệu Vân, Lữ Bố, tứ tướng đồng thời tiếp chỉ, mới tăng thêm hơn 40 triệu bách tính mặc dù không nhiều. Nhưng Tuân Khanh, hai người các ngươi nhất định phải đem hết toàn lực thống trị, khiến cho bọn họ mau sớm đối với đế quốc quy tâm. Lưu Biện Hạ chỉ nói, thần tuân chỉ, Tuân Úc, Tuân Du cung kính lĩnh chỉ, mới tăng thêm con dân đối với đế quốc quy tâm phía sau. Tự thân số mệnh sẽ gặp dung vào đế quốc, có nữa đế quốc hàng lâm giới này binh lực không thịnh. Trăm họ quy tâm phía sau, tòng quân giả sẽ gặp nhiều không kể xiết. Thần khẩn cầu hoàng thượng trừng phạt vi thần. Đúng lúc này, Triệu Vân bỗng nhiên vẻ mặt cầu phạt quỳ mọp xuống đất. Thần cùng Tử Long cùng mời, khẩn cầu hoàng thượng trách phạt. Lữ Bố, Hoàng Trung, Thái Sử Từ Tranh tiên quỳ gối. Vì sao? Lưu Biện trầm giọng hỏi. Bọn thần bên trên thiện làm chủ trương, đem Cơ Vô Dạ giao cho Hàn Quốc công chúa xử tử, vì lấy được hoàng thượng ân chuẩn, còn đây là chịu tội cũng. Triệu Vân nói, Cơ Vô Dạ, khiêu lương tiểu sử mà thôi, không nhiều tác dụng lớn chỗ, chết cũng đã chết. Lưu Biện cao giọng cười, đế bào vung lên, đem quỳ dưới đất tứ tướng giơ lên, các ngươi cho trẫm nói một chút Hàn Quốc công chúa là chuyện gì xảy ra. Lưu Biện nhiều hứng thú hỏi, hồi bẩm hoàng thượng, Triệu Vân đem Hồng Liên công chúa khẩn cầu nói ra, mang Hồng Liên công chủ thượng điện, làm giảng giải hết, Triệu Vân hướng về phía ngoài điện hô, chỉ chốc lát, BGFD ở vài cái cung nữ vây quanh, cả người quần đỏ tuyệt mỹ nữ tử, cúi đầu, chậm rãi đi vào trong điện, mang theo từng đợt làn gió thơm phiêu tập kích, quần đỏ chặt chẽ thiếp thân, đem Hồng Liên lồi lõm đều đều vóc người đều chợt hiện, ngực tấn công, mông phòng thủ, được không mê người. Vòng quốc công chủ Hồng Liên tham kiến hoàng thượng, nguyện hoàng thượng thánh thọ vô cương. Hồng Liên khinh nhu nói, yêu kiều quỳ mọp xuống đất, ngẩng đầu lên, Lưu Biện uy nói rằng, một cỗ bí mật mang theo uy nghiêm từ tính nam sinh vang lên. Thanh âm cực kỳ tuổi trẻ, lần đầu tiên nghe được Lưu Biện thanh âm, Hồng Liên trong lòng mím một cái. Tuân chỉ, sau đó mang theo một loại tâm thần bất định, hoặc giả nói là một loại khẩn trương hiếu kỳ, nhìn về phía cao tọa bên trên thân ảnh đang giết chết Cơ Vô Dạ phía trước. Hồng Liên đã từng lập được lời thề, làm đem tự thân dâng cho Đại Hán Thiên Tử. Dưới đáy lòng, nàng tự nhiên hy vọng hầu hạ đối tượng không phải cái loại này cũ rích quân vương. Đây chính là Đại Hán Thiên Tử sao? Như nay tuổi trẻ, cái này cho dù là Tần Quốc doanh chính cũng bất quá cũng như vậy thôi. Làm Hồng Liên thấy rõ Lưu Biện tướng mạo, tuổi trẻ, uy nghiêm, tuấn tú, hoàn mỹ kết hợp với nhau. Nếu như nói thế giới nhất cực hạn nam tử, cái kia đương chúc người trước mắt, nghe nói ngươi muốn phụng dưỡng với trẫm. Lưu Biện mang theo một loại gia vị, cười nói, Đại Hán trợ Hồng Liên báo thù rửa hận, Hồng Liên nguyện ý cả đời phụng dưỡng hoàng thượng, nếu làm trái lời thề này, làm rơi vào cửu u. Hồng Liên kiên định nói, rất tốt. Lưu Biện cười cười, khóa giới trinh phạt. Lưu Biện cũng không có mang hậu cung Tần Phi, cũng coi như nín mấy tháng phát hỏa, vừa lúc có tuyệt sắc hợp nhau, nào có không thu lý lẽ. Hồng Liên ở chỗ này có một bảo vật hiến cho hoàng thượng. Hồng Liên bỗng nhiên nghiêm nghị nói rằng, nâng lên thanh tú tay, mặt trên một cái lóng lánh bảo quang nhẫn phá lệ thấy được, chính là không gian giới chỉ. Đối với Hồng Liên ủng có không gian giới chỉ, Lưu Biện cũng không có bao nhiêu kinh dị. Cái này cái thế giới chính là bên trong vũ cực chi thế giới, kém một bước chính là cao võ, còn có thông suốt mỗi bên được chư tử bách ra. Luyện chế không gian giới chỉ cũng là có, tuy là quý giá, nhưng Hồng Liên làm Hàn Quốc công chúa, sở hữu cũng sẽ không thái quá kinh hãi, là bực nào bảo vật. Lưu Biện hơi chờ mong, dù sao cái này Hồng Liên biểu hiện như vậy chính xác, liền chứng minh bảo vật này không phải thông thường sự việc. Nếu không, nàng cũng sẽ không hiến cho Lưu Biện. Viêm Hoàng cửu đỉnh một trong, Dương Châu đỉnh, Hồng Liên nghiêm nghị nói, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Một đạo mang theo vô hạn nặng nề khí quang huy từ không gian giới chỉ ở giữa tốc biến. Phanh, một tiếng vang thật lớn, một thứ đại khái hai trượng to lớn, cao tới một trượng, mọc bốn chân hình vuông cự đỉnh đứng ở trên đại điện. Đỉnh vừa rơi xuống, cái kia vừa dày vừa nặng lực lượng đem đại điện mặt đất đều đè ra nói đạo liệt ngân. Viêm Hoàng cửu đỉnh, Lúc đầu Lưu Biện khuôn mặt chỉ là hơi chờ mong, nhưng khi nhìn đến trước mắt cự đỉnh, khuôn mặt bỗng nhiên biến đến vô cùng trang nghiêm, trong đầu lập tức liên tưởng đến liên quan tới cửu đỉnh truyền thuyết. Chương 809, Viêm Hoàng cửu đỉnh. Lai lịch Viêm Hoàng cửu đỉnh. Ở Xuân Thu Chiến Quốc trước đây, Tuần Thương trước đây, hầu như mấy ngàn năm tuế nguyệt phía trước, khi đó Viêm Hoàng nhân tộc hay là Mông Lung sinh tồn trạng thái. Văn minh mới ra, lý niệm mới tồn, có một nhân tộc công chúa, vì Hạ Vũ, trở thành Viêm Hoàng bộ lạc thủ lĩnh về sau, vì đem mọi người đều liên hợp lại, phát triển sinh sản, chống cự thiên tai, hắn làm chuyện thứ nhất là phái người chắc lượng tất cả thổ địa cũng tranh thành đồ. Căn cứ đo lường kết quả, Vũ dựa theo các nơi cấu tạo và tính chất của đất đai cùng sản vật, đem trong thiên hạ Viêm Hoàng chỗ ở thổ địa chia làm 9 cái châu. Ký, Dực, Xanh, Kinh, Dương, Lương, Ung, Từ, Dự, cũng phân biệt phái ra thủ hạ tâm phúc thần tử quản lý. Nhưng mặc dù nơi này, Viêm Hoàng nội bộ chiếm được nghiêm mật phân chia, thế nhưng bên ngoài uy hiếp không ngừng. Thượng cổ thời đại, yêu thú hoành hành, Viêm Hoàng nhân tộc vô cùng yếu đuối. Hạ Vũ có cảm giác, khiến cho cửu châu chi thần dâng lên các châu chi đồng. Triệu tập thiên hạ luyện khí sư, trận pháp sư, triệu tập toàn bộ thiên hạ lực lượng, đoán tạo ra khỏi Viêm Hoàng cửu đỉnh. Cửu đỉnh tên chính là lấy Viêm Hoàng thượng cổ phân chia cửu châu mà mệnh danh. Cửu đỉnh là Ký Châu đỉnh, Duyệt Châu đỉnh, Thanh Châu đỉnh, Từ Châu đỉnh, Dương Châu đỉnh, Kinh Châu đỉnh, Dự Châu đỉnh, Lương Châu đỉnh, Ung Châu đỉnh, mỗi nhất đỉnh liền đại biểu lấy một cái châu, mà cửu đỉnh công hiệu chính là tụ tập toàn bộ Viêm Hoàng bộ lạc nhân tộc số mệnh, tạo thành cửu châu kết giới, khiến cho Viêm Hoàng nhân tộc ra hết thảy yêu thú, uy hiếp toàn bộ không được đi vào cửu châu bên trong. Nếu như tiến nhập, xứng nhận cửu đỉnh tụ tập toàn bộ Viêm Hoàng nhân tộc số mệnh lực lượng đả kích. Đây cũng là Viêm Hoàng cửu đỉnh sản sinh. Theo thời đại biến thiên, Viêm Hoàng cửu đỉnh từ từ phân tán. Đầu tiên là tụ tập ở tại Thương Quốc, lại sau đó Chu Quốc. Chu Quốc nắm quyền sau đó, đem cửu đỉnh phân phát cho tâm phúc chư hầu. Có thể nói, cửu đỉnh không chỉ là tụ tập giới này người Trung Nguyên tộc số mệnh, càng là quyền lợi tượng trưng. Nghe đồn, đem cửu đỉnh một lần nữa tụ tập, xứng nhận thiên hạ số mệnh tụ tập, thành là chân chính vô thượng đế vương, mà Hồng Liên sở dĩ sở hữu cái này cửu đỉnh một trong. Chỉ sợ cũng là Hàn Quốc tổ tiên truyền xuống, Viêm Hoàng cửu đỉnh, bây giờ Chư Quốc cần phải mỗi một thủ đô có nhất tôn. Dương Châu đỉnh, Lưu Biện hơi đăm chiêu, vung tay lên, một cổ lực lượng vô hình đem trước mắt cửu đỉnh bao phủ tới. Cái này chỉ sợ nặng đến vạn cân trên cự đỉnh cư nhiên bị buông lỏng nâng phù dựng lên. Chậm rãi trôi giạt đến Lưu Biện trước người, áp dụng thượng đẳng nhất phương pháp chế tạo chế, ẩn chứa trong đó một loại thao nhưng số mệnh chi lực. Lưu Biện ý niệm bao phủ Dương Châu đỉnh, tỉ mỉ nghiên cứu, trên đó điêu khắc hoa văn, không khỏi là Viêm Hoàng cửu châu cảnh tượng, tràn đầy một loại không nói gì huyền ảo, nhưng là cái này đè nén số mệnh chi lực dường như bị giam cầm giống nhau. Chẳng lẽ là muốn đem cửu đỉnh tụ tập, lại có thể cởi ra cái này ẩn chứa trong đó thao nhưng số mệnh. Lưu Biện thần tư tưởng đến, nếm thử luyện hóa, Lưu Biện trầm tư tưởng lấy, ngón tay khẽ động, cương khí rạch ra một vết thương, bước ra một giọt tinh huyết. Hoàng thượng, không thể, làm Hồng Liên thấy như vậy một màn, khẩn trương hô lớn, rất là cấp thiết, nhưng là Hồng Liên căn bản kêu ứng với không kịp. Lưu Biện cái kia giọt tinh huyết liền rơi vào Dương Châu đỉnh. Cũng chính là lúc này, lúc đầu sóng lớn không hiện Dương Châu đỉnh chợt bộc phát ra một loại quang mang. Lưu Biện rơi vào trong đó cái kia giọt tinh huyết bị trực tiếp văng ra. Một cỗ phi thường cường đại số mệnh kim quang từ cự đỉnh ở giữa lóe sáng mà ra. Hướng về Lưu Biện thân thể bao phủ đánh tới. Không gì sánh được cuồng bạo, tựa như thạch phá thiên kinh. Hoàng thượng, thấy một màn này, điện hạ quần thần đều là khẩn trương. Chấm nói, từ từ ở nơi nào tới thì về nơi đó. Lưu Biện nhìn tập kích vọt tới số mệnh chi lực, ở nơi này vậy lực lượng cuồng bạo dưới, cho dù là vũ vương cảnh cường giả, trong chốc lát không bắt bè chỉ sợ cũng sẽ bị phản vệ trùng kích. Thế nhưng Lưu Biện không sợ chút nào, mắt lạnh thoáng nhìn, thuộc về đế hoàng vô thượng thần thông, kim khẩu ngọc ngôn phát động, ngang, một tiếng trầm thấp long ngâm, viễn siêu khí vận nồng đậm bàng bạc quốc vận từ Lưu Biện trong thân thể bồng bột mà hiện. Hóa thành một loại độc lập với 3.000 pháp tắc ra đế hoàng phép tắc hiền hóa. Dựng sào thấy bóng, cái kia xông tập kích ra cự đỉnh số mệnh tại sắp công kích được Lưu Biện thân thể thời điểm. Bỗng nhiên dừng lại, dường như bị đả kích gì, sau đó chợt rút về cự đỉnh ở giữa, cũng không tiếp tục ra. Hoàng thượng cư nhiên không có có thụ thương, thực lực thực sự là quá mạnh mẽ. Hồng Liên trong mắt mang theo kinh dị, kính nể, còn có đối với tương lai lớn hơn kỳ vọng. Phụng dưỡng một cái cường đại nam nhân, đối với nàng mà nói là một cái kết quả tốt nhất. Hoàng thượng, ngàn vạn lần không nên nếm thử luyện hóa Dương Châu Đình. Trước đây ta phụ vương cũng là bởi vì muốn luyện hóa Dương Châu Đình. Kết quả bị tức vận bắn ngược, lúc đầu võ tông cảnh đỉnh phong thực lực cũng nhận được cực đại trọng thương. Cái này cũng mới tạo thành hắn bị cơ vô dạ giết chết. Hồng Liên có chút hao tổn tinh thần nói, không, ân, Lưu Biện gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Trải qua mới vừa một phen nếm thử, Lưu Biện dò thám biết đến cái này Dương Châu bên trong đỉnh có một không rõ cấm chế. Một ngày xúc động sẽ dẫn phát cự đỉnh chính giữa số mệnh bạo phát trùng kích. Mà cái này cái cấm chế cũng không phải Lưu Biện thực lực bây giờ có thể rất mạnh mẽ vuốt lên. Căn cứ Hồng Liên từ phụ vương cái kia nghe được, muốn luyện hóa cái này cự đỉnh, phải đem cửu đỉnh tề tụ, phương có thể luyện hóa. Hồng Liên nói, chấm hiểu, Lưu Biện uy nhưng cười, khoát tay chặn lại, đem Dương Châu đỉnh thu vào chữ vật không gian ở giữa. Sau đó, dùng một loại hài lòng ánh mắt nhìn về phía Hồng Liên. Ngươi lễ vật này, chấm rất hài lòng. Hồng Liên nghe chỉ, truy cập http://tiuyencuatui.net/ để đọc truyện. Ở, Hồng Liên cung kính bái phục, chấm xá phong ngươi làm chính cung đế hậu dưới trướng phi tần. Liên phi, hưởng ta đại hán quốc vận gia thân, Lưu Biện môi di chuyển, đế uy tốc biến, xá phong kim khẩu ngọc ngôn vừa ra, không, ngang, quốc vận kim long hư ảnh ở Lưu Biện trên người đằng hiện mà ra. Lớn chừng cái đấu long nhãn ở giữa. Một đạo hào quang màu vàng kim nhạt hướng về Hồng Liên kích bắn đi. Đại hán đế quốc quốc vận trong nháy mắt gia trì ở tại Hồng Liên trên người. Cường đại quốc vận động lực hóa thành so với đan dược. Linh khí muốn tinh túy vạn phần lực lượng, lập tức xông phá Hồng Liên vũ hồn đỉnh phong hồng câu. Đặt chân võ tông cảnh, sau đó từng bước kéo lên, năng lượng tầng thứ đạt tới võ tông tam trọng thiên sau đó. Mới đình chỉ tăng trưởng, ngược lại trở nên vững chắc, vô luận là người nào. Lần đầu chịu đến đế quốc quốc vận gia thân, đều sẽ có mạnh nhất phụ trợ, xúc tiến, đây là số mệnh, không phải, cái này so với số mệnh còn muốn bàng bạc, căn bản không phải ta đã từng Hàn Quốc công chúa giận vận có thể so sánh, ít nhất phải so với ta đã từng có số mệnh cường thịnh gấp trăm lần, thậm chí mấy trăm lần. Hồng Liên cảm thụ trên người như ẩn như hiện quốc vận lực, còn có cái kia thực chất đột phá tu vi, kinh hãi không nói. Thần thiếp đa tạ hoàng thượng ban ân. Sau một hồi khá lâu, Hồng Liên đè xuống nội tâm kinh ngạc, cảm kích nói, khởi bẩm hoàng thượng, ngoài thành có một đội tự xưng Chu quốc sứ thần nhân mã đi tới, khẩn thỉnh cầu gặp hoàng thượng. Lúc này, bên ngoài phủ một cái cấm quân bước vào trong điện, cung kính bẩm báo nói, Chu quốc vẫn tồn tại. Lưu Biện ngược lại có chút kinh dị, thời đại chiến quốc thất hùng vi tôn. Cái gọi là đã từng cùng tôn vinh Chu quốc đã thành bọt nước. Lưu Biện cũng là hoàn toàn không có chú ý Chu quốc. Chương 810, danh chính lại sẽ trình diện. Hoàng thượng, Chu quốc tuy là xuống dốc, thế nhưng thiên hạ Chu quốc có cảm giác kỳ thân phận. Cũng không dám đối với Chu quốc đuổi tận giết tuyệt, cho nên Chu quốc vẫn còn tồn tại. Hồng Liên doanh doanh nói rằng, hiện giữ Chu quốc thiên tử là ai? Lưu Biện ánh mắt nhìn về phía Hồng Liên, hỏi. Chu thiên tử tên là Cơ Lâm. Hồng Liên đối với giới này tình huống hiểu rõ vô cùng. Chu quốc tìm tới trẫm, thật ra khiến trẫm vô cùng hiếu kỳ. Lưu Biện hơi suy tư, khoát tay chặn lại, nhìn về phía cái kia quỳ ở trong điện cấm quân tướng sĩ. Đem Chu quốc sứ thần dẫn lên tới. Thần tuân chỉ, tên này cấm quân tướng sĩ phi mau rời đi đại điện. Khởi bẩm hoàng thượng, căn cứ thần biết, không biết là Chu quốc phái sứ thần đi tới, ngoại trừ Tần quốc bên ngoài. Tề, Sở, Yến, Triệu, Ngụy, năm cái nước lớn đều là phái ra tới chơi ta Đại Hán sứ thần. Bây giờ cần phải đang chạy tới ta Đại Hán Nam Dương trên đường đi. Tuần Úc dậm chân mà ra, cung kính nói, ở, cửu, sáu, bảy, chư quốc trong mắt, ta Đại Hán xuất hiện liền là cho bọn hắn một cái chỗ dựa vững chắc một dạng tồn tại. Cho là có cân bằng Tần quốc chủ lực, cho nên lúc này mới tranh tiên tới Đại Hán lấy lòng với trẫm. Lưu Biện châm chọc cười. Đối với Chư quốc quân vương tâm tính, hắn tự nhiên là có sở nắm chặt. Khởi bẩm hoàng thượng, thần cũng có một chuyện bẩm báo. Tuân Du cũng đạp bước ra ngoài. Tấu, Lưu Biện khoát tay chặn lại. Ở hôm qua quốc vận Kim Long lúc xuất hiện, Nam Dương trong thành không phải đế quốc, con dân đều là bị đến từ quốc vận áp bách. Bị định trụ thân hình, trong đó đủ đến từ địch quốc, còn có còn lại chư tử bách gia thế lực gián điệp. Tuân Du nói, nếu như là gián điệp, tự có đế quốc hình pháp để cho bọn họ nói ra tự thân nội tình. Nếu như là vô tội dị quốc người, thả cách chính là, nói vậy, chi tiết trong đó hẳn là không cần chấm tới dạy ngươi làm như thế nào chứ. Lưu Biện nói, thần minh bạch. Tuân Du vội vàng đáp, cảm thụ cái này càng phát ra cường đại đế uy, thậm chí tâm thần bất định, ở huy hạ triều thần từng cái khởi bẩm phía sau, thời gian cũng là chậm rãi đi qua. Khởi bẩm hoàng thượng, Chu Quốc sứ thần mang tới. Sau khi, ở vài cái oai hùng cấm quân dưới sự hướng dẫn, cả người Chu Quốc quan phục lão giả đi tới đại điện. Chu Quốc thiên tử sứ thần Từ Huy gặp qua Hán Vương. Từ Huy ôm quyền khom người, hướng về phía Lưu Biện làm một tập, cũng chính là cái này một động tác, làm cho triều đình chính giữa một đám văn võ trợn mắt nhìn nhau. Lớn mật, nhìn thấy hoàng thượng dám không phải bái, Điển Vi tức giận mắng, rít gào vậy thanh âm uống hướng về phía Từ Huy, âm ba cuồn cuộn nổ vang. Điển Vi, Hứa Chữ, vốn là vũ hồn đỉnh phong thực lực, ở đế quốc chủ giới lúc liền có cơ hội đột phá. Bất quá có cảm giác đế quốc xuất chinh chỉ có thể mang theo 8 gã võ tông cảnh cường giả, áp chế một cách cưỡng ép tu vi không có đột phá. Ở đi tới giới này phía sau, lập tức đột phá cảnh giới, đạt tới võ tông cảnh chiến tướng. Từ Huy biến sắc, vận khởi ở võ tông cảnh trước mặt gầy còm lực lượng người chống cự. Nhưng là càng chống lại, Điển Vi nghiền ép khí thế lại càng mạnh mẽ. Phốc, một tiếng thảm thổ, khí thế oanh kích. Từ Huy một ngụm máu tươi nhiễm đỏ đại điện, khí tức lộ vẻ sâu thảm. Đủ rồi, Lưu Biện khoát tay chặn lại, đem Điển Vi khí thế cho tháo ngoại trừ. Thần vượt quá xuất thủ, cũng xin hoàng thượng trách phạt. Điển Vi thật thà mang trên mặt một loại xấu hổ. Lui, Lưu Biện nói, Hán Quốc đại vương chính phải như vậy tiếp đãi ta Đại Chu thượng quốc sứ thần sao? Từ Huy giãy giụa đứng lên, mặt mang oán giận chất vấn, bản quan ngược lại muốn hỏi một chút. Cái gì gọi là thượng quốc? Tuân Úc dậm chân mà ra, châm chọc nhìn Từ Huy, ta Đại Chu là thiên hạ công chúa, chư hầu mẫu quốc, nhà của ta thiên tử chính là duy nhất hoàng giả, đây cũng là thượng quốc, người Hán quốc thân là vùng Trung Nguyên chư hầu quốc, chính là ta Đại Chu trúc quốc, Hán vương đương trúc với ta Đại Chu thần tử. Từ Huy xóa đi máu tươi trên khóe miệng, nghiêm mặt nói, Chu quốc tuy là xa sút, thực lực cho dù là vùng Trung Nguyên yếu nhất chư hầu quốc, Vệ quốc cũng không sánh nổi, thế nhưng cho tới nay, bất quá sở hữu một thành đất Chu quốc quan viên cũng là vẫn đặt một bộ thượng quốc vi tôn đại giá tử. Đương nhiên, điều này cũng không có thể quái Chu quốc, muốn trách thì trách rất nhiều chư hầu quốc quá quen của bọn hắn. Chu quốc chính là cái này một cái thế giới trên danh nghĩa thiên tử quốc gia, cũng là hưởng danh tiếng chính thống danh vọng, cho nên đối với Chu quốc thần tử, đại bộ phận quốc gia cũng là báo dĩ mặt ngoài cung kính. Vì vậy liền quen ra khỏi tính tình của bọn hắn, bản quan uốn nắn hai ngươi điểm. Tuân Úc đi tới Từ Huy trước mặt, ít quá 50cm khoảng cách. Đệ nhất, nhà của ta hoàng thượng không phải Hán vương, mà là Hán đế, đại Hán đế quốc chí cao vô thượng hoàng đế, thiên tử. Đệ nhị, ngươi cái này cái gọi là Chu quốc ở ta đại Hán trong mắt bất quá là thành nhỏ quận một dạng. Có tư cách gì trở thành ta đại Hán mẫu quốc? Nói ra cũng không sợ cười đến rụng răng. Ha ha ha, tự cao tự đại cũng, trên đại điện quần thần đều là vuốt râu cười to, đối với cái này cái gọi là thượng quốc, Từ Huy báo dĩ trào phúng cười nhạt, từ Đại Hán đế quốc dựng nước tới nay, chưa từng có trở thành nước Hán trúc quốc tình trạng, đã từng không có, giờ này ngày này cũng sẽ không có, cũng thực sự là nực cười như Chu quốc, Đại Hán đế quốc tỏa ủng 10 đại thế giới, tài nguyên tính tổng cộng thậm chí vượt qua giới này, con dân càng là lấy ước ước vạn tới tính toán. Là hắn một cái nho nhỏ thành quận Chu quốc, cư nhiên quan với Đại Hán mẫu quốc xưng hô, nực cười, cực kỳ buồn cười, người các ngươi ai, đối với Tuân Úc phản phúng, Từ Huy không lời chống đỡ, trên mặt cũng là treo khó có thể dùng lời diễn tả được hao tổn tinh thần. Không sai, nói không sai, hôm nay Chu quốc cũng đích xác không có đáng giá gì kiêu ngạo. Cái gọi là mẫu quốc, cũng bất quá là chính bọn nó cho mình thêm, trong thiên hạ. Lại có cái nào chư hầu quốc đưa bọn họ cho rằng mẫu quốc đâu? Phòng chừng đã từng đối mặt những cái này chư hầu quân vương thời điểm. bọn họ cũng là dường như xem Khiêu Lương tiểu sử một dạng a. Hồ Lộng Joker không có vạch trần mà thôi, nói ra ngươi ý đồ đến a. Lưu Biển Uy Thanh nói, ánh mắt bên trên mang theo kiềm nén ánh sáng đều rơi từ Huy thân. Hồi bẩm Hán Vương không phải, hồi bẩm Hán Đế, ta phụng Chu Thiên Tử ý chỉ tới Đại Hán chỉ vì một chuyện. Chu Thiên Tử thành mời Hán Đế đến Dương Lạc một lần. Hơi lớn Hán chính danh, khác, còn lại chư hầu quốc quân vương cũng sẽ trình diện. Thế yếu Đại Hán, Từ Huy cũng là đã không có cái kia cái gọi là tông chủ thượng quốc khí thế. Thấp giọng nói, Doanh Chính có thể hay không trình diện. Chư hầu quốc ở giữa, làm cho Lưu Biện cảm giác hứng thú chỉ có 1/19. Đó chính là Doanh Chính, trừ hắn ra bên ngoài, còn lại chư hầu quốc quân vương đều là giả áo túi cơm hạng người. Không có gì thần kỳ, ứng với sẽ phải a. Từ Huy có chút không xác định nói rằng, đối với Tần Quốc, hắn thật đúng là không có chút tự tin nào. Nếu bàn về chư hầu quốc ở giữa xem thường nhất Chu Quốc tồn tại, vậy nhất định là Tần Quốc không thể nghi ngờ. Nói cho Chu Vương, Doanh Chính đi, chấm cũng đi, Lưu Biển uy nghiêm nói. Cùng lúc đó, ở Tần Quốc Hàm Dương, Chu Quốc sứ thần cũng là đến rồi Tần Quốc trên triều đình. Tiểu nhân phụng Chu Thiên Tử chi mệnh mời Tần Vương đi Dương Lạc một lần. Đột nhiên lúc thiên hạ chư quốc quân vương đều sẽ bị trình diện. Chu Quốc sứ thần quỷ ở trong đại điện, cúi đầu, phi thường thấp thỏm nói rằng, Lưu Biện lại sẽ trình diện. Hầu như dường như Lưu Biện vấn đề một dạng. Vương tọa bên trên, Doanh Chính khóc tiếng hỏi, chương 811, định ra công phạt mục tiêu Nam Dương quận. Đại Hán đế quốc lâm thời triều đình, Hàn Quốc đã diệt, bước tiếp theo, Chư Khanh nhưng có thảo phạt đối tượng. Đợi đem Chu Quốc sứ thần Từ Huy đưa đi, duy trì liên tục nửa ngày triều nghị như cũ không có kết thúc. Hoàng thượng, mời xem, tổng quân sư Quách Gia dậm chân mà ra, tay áo bào vung lên. Đạt được Lưu Biện ban tặng quyền hạn bản đồ công năng trực tiếp hiện ra ở đại điện ở giữa. Chư quốc số mệnh quang long hiển hóa, các nước lãnh thổ quốc gia tình huống, toàn bộ ở bản đồ ở giữa hiển hiện. Đại Hán đế quốc thủ đoạn quá mạnh mẽ, mới nhập vào hậu cung Liên Phi. Hồng Liên chứng kiến triển khai kim quang bản đồ, biểu tình ngạc nhiên, nàng có thể hiểu Cơ Vô Dạc, Vũ Vương chiến tướng Vương Tiễn biết thất bại nhanh như vậy. Toàn bộ vì vậy bản đồ, liệu địch tiên cơ. Ta Đại Hán bây giờ trưởng không lãnh thổ quốc gia ở vào vùng Trung Nguyên trung tâm. Ngoại trừ Yến quốc, Vệ quốc bên ngoài, cùng còn lại chư quốc đều có giáp giới. Quách Gia trong tay chân nguyên phơi bày, hóa thành mấy đạo quang điểm ở trên bản đồ điểm vài cái. Tề, Sở, Tần, Triệu, Ngô, ngũ quốc vị trí lãnh thổ quốc gia bị điểm động vài cái. Tạo nên một loại ngũ hành sóng gợn, Tần quốc cường thế tất nhiên là không thể làm. Triệu quốc mặc dù đã dần dần xuống dốc không phanh, thế nhưng cũng không thể coi thường. Như vậy đến xem, đế quốc mục tiêu cũng chỉ có thể định ở Tề, Sở, Ngô, Tam quốc ở giữa. Quách Gia tỉ mỉ phân tích nói, Tuân Ái Khanh, Trần Ái Khanh, các ngươi có gì kiến giải? Lưu Biện ánh mắt đảo qua bản đồ, lặng yên gật đầu một cái. Đối với Quách Gia phân tích rất là tán thành. Thế nhưng Lưu Biện sở hữu lương thần vô số, tự nhiên được nghe nhiều hơn gián ngôn. Vì vậy lại đưa mắt về phía còn lại ba cái văn chức trọng thần. Chính như Phụng Hiếu nói, đế quốc hiện giai đoạn mục tiêu chỉ có thể định ở Tề, Sở, Ngụy Tam quốc ở giữa. Mà thôi thần sở kiến, có thể tuyển định sở quốc. Làm Lưu Biện đã từng thủ tịch mưu thần, Tuân Úc lên tiếng nói. Nói tiếp, Lưu Biện nói, căn cứ ảnh các cha xét biết, tuy là cổ hủ chưa từng giá lâm giới này, thế nhưng trải qua đế quốc huấn luyện mười mấy năm ảnh các mật thám cũng là theo quân khóa giới. Phân tán đến rồi giới này chư quốc, thu thập tình báo, gần nhất mấy năm gian, sở quốc vẫn nằm ở quyền thế thay nhau tranh đấu ở giữa. Sở quốc tiền nhậm quân vương Sở U Vương ngã xuống vong. Sau có Sở Ai Vương lên ngôi, nhưng là ngày vui ngắn chẳng tày gang, còn chưa chân chính nắm quyền trong tay lợi, Sở Ai Vương liền bị hiện giữ Sở Vương phụ Sô Môn Đồ giết chết. Phụ Sô lên ngôi phía sau, đối với quốc sự không có bao nhiêu mưu cầu danh lợi, vẫn như cũ là điên cuồng tụ lại quyền lợi ở giữa. Dù sao Sở Ai Vương dòng chính lực lượng còn nằm vùng ở Sở quốc ở giữa. Vì Phụ Sô hậu hoạn, nơi này, Sở Vương Phụ Sô đối với Sở quốc khổng lồ lãnh thổ quốc gia cũng không có toàn bộ trường khống. Đặc biệt Trường Giang phía nam, cùng ta Đại Hán cảnh nội tương tiếp đích giải đất, cơ hồ không có làm sao trú quân. Binh mã tổng một số thậm chí không cao hơn 50.000. Tuân Úc lành lạnh cười, cơ trí thi triển hết, lời đến này, đã giải thích vì sao đế quốc có thể tuyển định Sở quốc làm công phạt mục tiêu. Đương nhiên, Sở quốc tại sao lại ở Hán cảnh biên cương bên ngoài thiếu trú quân? Còn phải nhờ có Hàn quốc. Tại Trung Nguyên chư quốc trong mắt, Hàn quốc liền là kém đại danh từ, không xâm phạm nước Hán lực lượng. Cũng đúng là như vậy, cùng Hàn quốc tương tiếp đích chư quốc biên cảnh đều là không thế nào bố phòng. Lớn như thế Hán trưởng khống Hàn cảnh, chư quốc cũng là không có nhanh như vậy bố phòng. Phía trước Chu quốc mời Hoàng thượng đi trước Dương Lạc lúc. Không phải nói vùng Trung Nguyên các nước quân vương đều sẽ bị đi vào sao? Chúng ta đại khả lợi dụng cái này một cơ hội, chư vương gặp lúc, xuất quân cường công Sở quốc ở Trường Giang phía bắc lãnh thổ quốc gia. Trần Cung cũng bổ sung một câu, cười ác bên ngoài nham hiểm, xuất kỳ bất ý, đánh úp, dù sao giới này chư quốc cũng không có Đại Hán đế quốc như huyết khế thạch một dạng câu thông thần. Vũ khí, Sở quốc bị công phía sau, phòng trừng Sở vương phụ xô căn bản không kịp có phản ứng. Hơn nữa bên ngoài Sở quốc trước vương nội ưu, tuyệt đối không cách nào ngăn trở đế quốc quân tiên phong. Nghe được điện hạ Chư Khanh phân tích gián ngôn, Lưu Biện cười, tự nhiên cũng là biểu hiện phi thường hài lòng. Đây cũng là sở hữu thượng đẳng lương thần chỗ tốt, mọi việc đều sẽ có bọn họ suy nghĩ tự định giá chu toàn. Mưu lược thông quỷ thần mưu thần, anh vũ đại tướng, cơ trí cường đại đế hoàng, toàn bộ triều đình sự hòa thuận không gì sánh được. Đây cũng là Đại Hán đế quốc chân chính chỗ cường đại sao? Hồng Liên như có điều suy nghĩ nhìn nghị luận không ngừng Đại Hán triều đường. Trong lòng cũng là không khỏi thán phục, đã từng thân là Hàn quốc công chúa lúc, nàng cũng đã gặp Hàn vương cảnh vào triều, nhưng căn bản không phải trước mắt Đại Hán như vậy hòa hợp. Văn võ triều thần đều có các ý kiến, có ý kiến riêng, mỗi người chia một số phái, chỉ vì tranh quyền đoạt lợi, kể từ đó, Hàn vương cũng chỉ có thể phải chịu ngăn được, nếu như phụ vương trước đây có hoàng thượng cường đại như vậy, e rằng cũng sẽ không có cơ vô dạ chi rối loạn. Hồng Liên không khỏi thầm thở dài nói, ngoại trừ Đại Hán cả triều lương tài văn võ hài hòa hòa hợp bên ngoài. Nàng cực kỳ thấy rõ một điểm, mặc dù có thể như thế hòa hợp, liền là bởi vì cao tọa bên trên chính là cái kia anh vũ đế hoàng. Sự cường đại của hắn thật sâu áp đảo những thứ này vốn nên kiêu căng khó thuần lương tài. Nếu như không phải giá cao tọa người trên, chỉ sợ nhiều như vậy lương tài cũng không người nào có thể áp đảo. Hoàng thượng, thần khẩn cầu xuất chiến. Bốn đại tượng tướng dậm chân mà ra, lên tiếng nói, dùng chấm suy nghĩ một phen, Lưu Biện ánh mắt ở bốn đại tượng tướng trên người bồi hồi một hồi. Sau đó đắm chìm vào trong đầu, đánh chết Lý Tín, đánh chết Mông Nghị, đánh chết Vương Tiễn, che diệt Tần quân 300,000, cướp đoạt Hàn cảnh, cái này chớ không phải là cải biến giới này tiến trình đại sự. Đợi chấm nhìn lần này có thể lại từ chủ giới sai bao nhiêu binh mã. Keng, ký chủ cải biến giới này tiến trình. Quấy nhiễu loạn thế giới ý thức, thường cho tích phân 1,500,000, cũng có thể từ chủ giới sai 250,000 đại quân. Tông sư cảnh cấp 5 tên, không bị thế giới ý thức tra xét. Hệ thống điện tử tiếng vang lên, 250,000 quân đầy đủ sức lực, không có gì ngoài bố phòng ở chư quốc biên giới trọng binh bên ngoài. Đầy đủ đế quốc lần nữa bành trướng cao chót vót, Lưu Biện ánh mắt nhất định, từ não hải tâm tư ở giữa hoàn hồn, tỉnh dậy ra, tinh quang lóe lên. Phía dưới một đám văn võ đang kính nể ngưng mắt nhìn. Không dám chút nào dị động. Chủ giới đem lại sai 250,000 binh mã khóa giới mà lâm. Lưu Biện nhìn quét trọng thần. Huy Thanh nói, thật tốt quá, có nữa 250,000 đại quân. Đừng nói công chiếm Sở quốc Trường Giang phía bắc lãnh thổ quốc gia. Chính là đánh quá Trường Giang cũng có thể làm được. Chư tướng không bất hưng phấn nói, Lưu Biện, lần này phạt Sở đại chiến. Lấy Triệu Vân xuất lĩnh 10 vạn chiến kỵ đại quân là chủ lực. Lại do Hoàng Trung xuất 8 vạn đại quân vì sách đầy đủ tiền triệu ứng. Tổng cộng 180,000, công phạt Sở quốc, Triệu Vân, Hoàng Trung, kích động nói, thần lĩnh chỉ, chống lại Lữ Bố, Thái Sử Từ có chút dáng vẻ thất thần, Lưu Biện sâu nhưng cười, nói bổ sung, còn như Lữ Bố, Thái Sử Từ, còn có trọng trách, bọn thần lĩnh chỉ, nghe được trọng trách hai chữ. Lữ Bố, Thái Sử Từ thay đổi thất thần khuôn mặt, hạ chỉ phía sau, Lưu Biện nhìn một chút ngoại giới sắc trời, đã là hắc dạ mê mù mịt, từ rạng sáng đến bây giờ, triều nghị đã tiến hành rồi một ngày, mặc dù đang đế quốc những thứ này sở hữu ngàn năm thọ nguyên văn võ trước mặt không đáng giá nhắc. Tới, lần này phạt Sở chi nghị liền định ra rồi, tan triều A, lúc này, Lưu Biện đế bào ngăn, đạp không rơi vào trên đại điện. nhìn thoáng qua Kiều Mị Hồng Liên, nắm làm người hài lòng Thanh Tú tay, lui về phía sau tẩm cung tiến lên, bọn thần cung tiễn hoàng thượng, cung tiễn Liên Phi, văn võ quần thần cung kính nói, nhìn theo Lưu Biện ly khai. Chương 812, phong vân thế giới triệu hoán đêm khuya. Ở trọng binh gác đế hoàng hành cung, Lưu Biện tẩm điện bên trong, Kim Hoàng Long giường bên trên, Hồng Liên đã tháo ngoại trừ hết thảy phục sức, cùng Lưu Biện thẳng thắn thành khẩn đối đãi, cũng xin hoàng thượng thương tiếc. Hồng Liên mang theo mãnh liệt ngượng ngùng, khinh nhu nói, tên đã trên dây, đang có thể không phải phát, đi tới giới này đã đều biết tháng, Lưu Biện cũng là hồi lâu không có từng trải loại chuyện này. Lúc này, một cái long đánh, a, một tiếng mềm mại đau kêu, ba, ba, ba ba ba, một cỗ kỳ diệu âm luật ở cái này đại điện vang vọng, mang theo một loại phá lệ mê người thanh âm, khiến cho người mơ màng vạn phần, nơi này tỉnh lược 10 triệu chữ, ảo diệu trong đó đoạt được, tự hành để ý tới. Hồng Liên, ngươi nói Viêm Hoàng cửu đỉnh đều là ở Chư Quốc quân vương trong tay thật sao? Lưu Biện ôm động lòng người, ôn thanh dò hỏi, ân, thần thiếp từng nghe ta phụ vương nói qua, vùng Trung Nguyên thất hùng mỗi người nắm giữ cửu đỉnh nhất tôn. Chính là 7 tôn, còn có một tôn ở Chu Thiên Tử trên tay, thế nhưng còn có một tôn cũng là tung tích không rõ. Không người biết, Hồng Liên rúc vào Lưu Biện trong lòng, đáp, Viêm Hoàng cửu đỉnh, trong này cất giấu bí mật gì đâu, chỉ là tụ tập cửu châu số mệnh sao. Đối với Viêm Hoàng cửu đỉnh nhận thức Lý Dục giới hạn với truyền thuyết, nhưng trên thực tế cửu đỉnh công hiệu cũng là không được Lưu Biện biết. Ùm ùm oanh, đang ở Lưu Biện chìm đắm thần tư gian, trong đầu tín ngưỡng kết tinh điên cuồng rung rung, tựa hồ là xảy ra chuyện gì. Tín ngưỡng kết tinh, Lưu Biện biểu tình cả kinh, lập tức nghĩ tới chuyện gì xảy ra, ý niệm vội vàng đắm chìm vào tín ngưỡng kết tinh ở giữa. Bọn thần mặt lâm đại địch, cũng xin hoàng thượng xuất thủ. Một đạo tinh thuần đến mức tận cùng tín ngưỡng liên tiếp tuyến, truyền đến một tiếng vội vàng tiếng hô. Đây chính là kể cả cổ hủ tín ngưỡng tuyến, chỉ có thi triển tín ngưỡng thần thông, tín ngưỡng phủ xuống thời giờ mới có thể hiển hóa. Cổ hủ bọn họ ở phong vân thế giới đối mặt khó có thể đối phó đại địch sao? Lưu Biện có chút trầm thiêu, lấy cổ hủ thực lực của bọn họ trung thành, nếu như không phải đối mặt chân chính địch thủ, là tuyệt đối sẽ không hô hoán Lưu Biện xuất thủ. Hồng Liên, ngươi vì chấm hộ pháp, không có chấm mệnh lệnh, không cho phép bất luận kẻ nào tới quấy rầy. Lưu Biện hướng về phía bên cạnh Hồng Liên nói một câu. Sau đó ý niệm liền toàn bộ sáp nhập vào tín ngưỡng kết tinh ở giữa. Xuyên thấu qua cái kia tinh khiết tín ngưỡng liên tiếp tuyến, vượt qua không gian cùng thời gian giới hạn, thời không đều không thể trở ngại tín ngưỡng liên hệ. Tín ngưỡng phá khai rồi nặng nề không gian, dường như kinh quá một thế kỷ, lại hình như là trong nháy mắt. Phong vân thế giới, bàng đại tông môn dưới thế giới, một cái phàm tục quốc gia, một cái bí ẩn bên trong đại điện. Hoàng thượng liền sắp giáng lâm, gọi ra tín ngưỡng khu, đi qua vô hình tín ngưỡng liên hệ. Cổ hủ có cảm giác Lưu Biện sắp sửa nơi này giới. Lúc này hướng về phía Tiêu Giao Tử hô, tốt. Tiêu Giao Tử mạnh mẽ gật đầu, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một cái lóe lên bạch quang thân ảnh xuất hiện trước mắt. Chính là trước đây quang minh thần tín ngưỡng khu, làm viết lên bổn nguyên ý thức hao phí không biết bao nhiêu năm tuế nguyệt mới ngưng tụ tín ngưỡng khu. Lưu Biện biết nó có đa bảo đát, đương nhiên sẽ không đem đánh tan cho rằng tín ngưỡng chi lực tới hấp thu, mà là để lại cho ở phong vân thế giới trải qua nguy hiểm Tiêu Giao Tử. Cổ hủ hậu thủ của bọn họ, có tín ngưỡng này khu ở, thi triển tín ngưỡng hàng lâm, Lưu Biện là có thể theo tín ngưỡng liên hệ khóa giới, dung nhập tín ngưỡng khu, sở hữu bản thể toàn bộ thực lực, mà không phải chỉ dựa vào tín ngưỡng phủ xuống phân nửa thực lực hoặc là hơn phân nửa thực lực. Cung nghênh hoàng thượng hàng lâm, cổ hủ sắc mặt trở nên trang nghiêm, bỗng nhiên quỳ rạp xuống đất. Tiêu Giao Tử, Lý Vô Nhai, Tả Từ, Nam Hoa, đám người càng không dám chậm trễ, ầm ầm quỳ mọp xuống đất, ở mấy người trung tâm, chánh chánh chiều bái tín ngưỡng khu, xôn xao thử, một hồi ánh sáng mãnh liệt vận lóe lên, lúc đầu chỉ là lóe lên bạch quang lại giống như vật chết tín ngưỡng khu sống lại. Hai mắt nhắm chặt bỗng nhiên mở, lợi mang hiện ra, một cỗ thuộc về vô thượng đế hoàng khí thế từ trên thân thể bày ra. Uy áp tứ diện, lúc đầu tín ngưỡng khu mặc bạch y áo bào trắng, ở Lưu Biện ý niệm hàng lâm phía sau, cũng là biến thành mặc đế bào, đầu đội đế quan uy thế hóa trang. Hoàng thượng, cổ hủ, Tiêu Giao Tử thấp thỏm quỳ rạp xuống đất, kính nể nhìn nhau, Lưu Biện hoạt động một chút tín ngưỡng khu, bùm bùm, một hồi gân cốt giòn vang, tràn đầy cảm giác mạnh mẽ, quả thật là như vậy, ý niệm hàng lâm tín ngưỡng khu, sở hữu bản thể toàn bộ lực lượng, bất quá cùng Lưu Biện bản thể bất đồng là, cỗ này tín ngưỡng khu cũng không có đan điền, càng không có cương khí tồn tại, có chỉ là phân bố ở toàn thân các nơi. Hầu như dùng mãi không cạn tín ngưỡng chi lực. Hãy bình thân, Lưu Biện uy nghiêm khoát tay, đem mấy tên thủ hạ nâng dậy, tạ hoàng thượng long ân. Cổ Hủ, Tiêu Giao Tử cung kính đứng lên, đã xảy ra chuyện gì? Lại muốn triệu hoán chấm hàng lâm? Lưu Biện khốc tiếng hỏi, ánh mắt mang theo dò xét màu sắc. Hồi bẩm hoàng thượng, nơi đây chính là phong vân thế giới Giang Đông một cái phàm tục tiểu quốc. Tên là Ngô Quốc, nhân khẩu chỉ có mấy chục triệu. Hiện nay quốc đã bị bọn thần khống chế, thế nhưng ở trên danh nghĩa, này quốc chính là tông môn thế lực Bái Kiếm Sơn Trang địa vực. Mấy ngày trước, một Bái Kiếm Sơn Trang tông sư cảnh cao thủ đột kích. Bọn thần đánh chết, cũng là chọc cho Bái Kiếm Sơn Trang giận dữ. Bên ngoài võ tông đỉnh phong trang chủ Ngạo Thiên đã thả ra nói, muốn tiêu diệt bọn ta. Võ tông cảnh đỉnh phong tầng thứ, thực sự quá cường đại, bọn thần vô lực đối kháng. Cái này mới không được đã khẩn cầu hoàng thượng hàng lâm. Cổ Hủ đem sự tình đầu đuôi bẩm báo nói, cũng là có một loại xấu hổ, như không phải là đối thủ quá mạnh mẽ, bọn họ thật không dám kinh động Lưu Biện thánh giá. Trải qua cái này mấy tháng thời gian phía sau, Tiêu Giao Tử tu vi đạt tới võ tông thất trọng thiên, Cổ Hủ đạt tới võ tông lục trọng thiên, Tả Từ, Nam Hoa, Lý Vô Nhai mấy người cũng được như nguyện đột phá đến võ tông cảnh. Toàn bộ đều là võ tông cảnh cao thủ, thế nhưng Bái Kiếm Sơn Trang phương diện, một cái tiếp cận nhất Lưu tông môn thế lực, trang chủ Ngạo Thiên chính là võ tông cảnh đỉnh phong, dưới trướng còn có hơn 10 tên tông sư cảnh cao thủ. Cổ Hủ chư thần cũng thật vô lực lấy đối với Bái Kiếm Sơn Trang, tuyệt thế hào kiếm, Lưu Biện trong mắt lóe lên một luồng tinh mang, căn cứ Lưu Biện đối với phong vân thế giới hiểu rõ. Cái này Bái Kiếm Sơn Trang thực lực ngược lại là không có có bao nhiêu thần kỳ. Thế nhưng hắn Sơn Trang bên trong có thể là có thêm một thanh cường đại thần binh. Tuyệt thế hảo kiếm, căn cứ Lưu Biện phỏng chừng, chuôi này tuyệt thế hảo kiếm phẩm cấp chí ít đều ở đây điện giai bên trên. Nếu như đoạt chuôi này tuyệt thế hảo kiếm cùng Xích Tiêu dung hợp, nhất định có thể làm cho Xích Tiêu chí ít tấn chức nhất phẩm. Lưu Biện ánh mắt nhất định, đối với cái này Bái Kiếm Sơn Trang đã có định ý. Xích Tiêu kiếm chính là Đại Hán Đế Quốc trấn quốc thần khí một trong. Người bị đế quốc quốc vận, đế quốc tấn chức, phụng dưỡng cha mẹ quốc vận cũng là làm cho Xích Tiêu kiếm phẩm cấp vững bước đề thăng. Hiện nay Xích Tiêu đã tấn thăng đến địa giai trung phẩm tình trạng. Thế nhưng tại sau này, cũng là khó có thể lại vượt qua. Lưu Biện đoán chừng, chỉ cần đột phá đến hoàng triều cao phẩm phía sau, Xích Tiêu kiếm mới có thể tấn chức. Mà bây giờ, Lưu Biện ý niệm hàng lâm phong vân thế giới. Cái này cái thế giới độc hữu chính là địa giai thần binh. Cố gắng có thể dành cho Xích Tiêu gen tổ trước tấn trước. Chương 813, tuyệt thế hảo kiếm, Bái Kiếm Sơn Trang, bọn người tại giới này nuôi dưỡng bao nhiêu thủ hạ? Lưu Biện đánh giá chư thần, trầm giọng hỏi, hồi bẩm hoàng thượng, bọn thần đi tới giới này phía sau, thành lập đế hoàng giáo, vì hoàng thượng truyền bá tín ngưỡng, bây giờ toàn bộ Ngô Quốc mấy ngàn vạn bách tính đều là đã hoàng thượng tín đồ. Ở nơi này chút tín đồ ở giữa, bọn thần chọn tìm tốt đẹp hạng người, truyền thụ đế quốc võ công, lại thu phục còn lại tiểu hình tông môn thế lực. Bây giờ đế hoàng giáo sở hữu tiên thiên cảnh giáo đồ 50.000, vũ hồn cảnh giáo đồ 300, võ tông cảnh chính là thần nhóm mấy người này. Cổ Hủ cung kính hồi bẩm nói, mấy tháng thời gian, bọn người liền sáng lập như vậy khổng lồ thế lực, chấm cực kỳ vui mừng. Lưu Biện tràn đầy thừa nhận nhìn mấy thần, bọn thần đa tạ hoàng thượng khích lệ. Cổ Hủ, Tiêu Giao Tử đám người xấu hổ lắc đầu, nếu quả như thật là đại thế lực, cái kia cũng sẽ không khẩn cầu Lưu Biện phủ xuống. Nhìn tiên thiên cảnh môn đồ 50.000, vũ hồn cảnh 300, đủ để quét ngang đê võ thế giới, dù cho trung vũ phẩm chất thấp cũng có thể hoành tám thất thất quét. Thế nhưng ở nơi này cao võ thế giới cao đoan chiến lực trong mắt, bất quá là mấy trưởng sự tình. Bái Kiếm Sơn Trang ở nơi nào? Lưu Biện tính cách chưa bao giờ là ngồi chờ chết, bị động chịu đòn. Nếu là địch nhân, vậy dành cho địch nhân nhất nóng này đả kích, diệt chi. Đương nhiên, thanh kia tuyệt thế hảo kiếm cũng là Lưu Biện mục tiêu chỗ. Xích Tiêu kiếm phẩm cấp tăng lên, Lưu Biện thực lực cũng có thể đề thăng. Cần biết vũ tu giả ngoại trừ thực lực bản thân cường đại bên ngoài, sở hữu một thanh cường đại thần binh, cường đại pháp bảo cũng có thể làm cho thực lực gấp bội đề thăng. Hồi bẩm hoàng thượng, ở cách Ngô Quốc bất quá ngàn dặm Hỏa Sơn đảo bên trên, Cổ Hủ đã đâm Bái Kiếm Sơn trang bên ngoài nội tình tham điều tra rõ ràng, điều động nhân mã lập tức giết đi Bái Kiếm Sơn trang. Lưu Biện khoát tay chặn lại, khốc tiếng lệnh khiến nói: "Bọn thần tuân chỉ." Cổ Hủ, Tiêu Dao từ đám người chiến ý nghiêm nghị, cao giọng tiếp ứng: "Hỏa Sơn đảo, Bái Kiếm Sơn trang, ở nơi này giang đông hẻo lánh địa vực chính là làm cho vô số tiểu tông môn sợ hãi xưng thần đại tông môn. Ở Bái Kiếm Sơn trang bên trong, thật ứng với bên ngoài Hỏa Sơn đảo tên, trên đó dung mãn thích lấy nóng bỏng khí tức, còn có một loại chủng sắc bén thấu xương kiếm ý. Bái Kiếm Sơn trang, lấy đúc kiếm mà sống, tuyệt thế hào kiếm chính là bên ngoài tiêu hao nhiều năm, tiêu hao vô số tài nguyên chế tạo ra một thanh thần binh, tức thì bị Ngạo Thiên vẫn lấy làm chấn hưng Bái Kiếm Sơn trang, ngạnh kháng thiên hạ hội cậy vào." Ở Sơn trang trong đại điện, Bái Kiếm Sơn trang tông sư cảnh toàn bộ tụ tập, trang chủ Ngạo Thiên một đầu nổi bật hoàng phát, mặc trường bào, ngồi tại với địa vị cao, quan sát xuống, rất là khí phách. "Ngạo bái chết tại thế tục Ngô Quốc." Ngạo Thiên lạnh lùng nói, giọng nói mang theo một loại tàn khốc. "Xin hỏi trang chủ, là cái nào cái thế lực động tay?" Trình Thật lên tiếng hỏi ý. "Đế Hoàng giáo." Ngạo Thiên lạnh lùng nói. Tiếng nói vừa dứt, trong điện một đám võ tông cảnh cao thủ mặt lộ vẻ thần ngưng, ở trong đầu tìm kiếm lấy Đế Hoàng dạy tục danh. Sau một lúc lâu, lại đều là một mảnh mờ mịt, bởi vì bọn họ căn bản chưa có nghe nói qua. "Xin hỏi trang chủ, cái này Đế Hoàng giáo lai lịch ra sao?" "Một cái mới khải tông môn thế lực, bọn người không biết cũng là để ý." Nhưng Ngạo Thiên quét trong điện mọi người liếc mắt, lớn tiếng nói: "Nguyên lai là một cái mới khải tông môn." Sắc mặt của mọi người lưu lộ một mảnh chợt, mà sau đó đều là tàn khốc đường hoàng. "Hảo một cái Đế Hoàng giáo, dám can đảm giết ta Bái Kiếm Sơn trang người, xác thực muốn chết. Trang chủ, ta đề nghị trực tiếp xuất động sơn trang lực, diệt cái này cái gọi là Đế Hoàng giáo." Yên lặng, Ngạo Thiên sắc mặt đông lại một cái, nhìn quét vừa quát, ở đại điện vang vọng: ngantiuyen.com. Hiển nhiên, Ngạo Thiên người trang chủ này ở sơn trang này trong mắt của mọi người rất có lực uy hiếp. Gầm lên vừa hiện, mọi người đều là sắc mặt căng thẳng, vội vàng ngậm miệng lại. Bản trang chủ đã lấy Bái Kiếm Sơn trang danh nghĩa hướng Đế Hoàng giáo phát ra cuối cùng thông cáo, cần phải hủy diệt bên ngoài toàn giáo. Ngạo Thiên khốc tiếng nói, lộ ra một loại ngạo nghễ quả quyết sát phạt. "Trang chủ anh minh." Sơn trang mọi người phụ họa nói. "Báo." Lúc này, Bái Kiếm Sơn trang một cái đệ tử tinh anh rất nhanh chạy vào đại điện. "Chuyện gì?" Ngạo Thiên sắc mặt trầm xuống. "Báo cáo trang chủ, Đế Hoàng giáo đã công tới, đang ở sơn trang bên ngoài khiêu chiến." Đệ tử tinh anh mang theo một loại tâm thần bất định màu sắc nói rằng. "Thật can đảm." Ngạo Thiên khuôn mặt lạnh lẽo, khoát lên cao tọa bên trên, hai tay của kình lực mở ra, không biết làm bằng vật liệu gì, tọa ỷ bị trực tiếp bóp nát. Ngạo Thiên cũng là mạnh mẽ đứng lên, sát khí bức người, điện hạ mọi người đều là biến sắc, theo sát đứng lên. "Đế Hoàng giáo tới bao nhiêu người, thực lực gì?" Trình Thật mặt lạnh hỏi. "Không đến 100 người, thực lực lớn nhiều vũ hồn, còn có mấy người thuộc hạ nhìn không thấu." Sơn trang đệ tử tinh anh nói. "Thực sự là thiên đường có đường hắn không đi, địa ngục không cửa hắn xông tới." Trình Thật là lạnh lùng hư một cái. "Trang chủ, làm cho thuộc hạ ra sẽ đi gặp cái này cái gọi là Đế Hoàng giáo." "Không phải, mọi người đồng thời đi ra ngoài." Ngạo Thiên trầm giọng nói, dậm chân búng một cái, lướt ra ngoài đại điện. Còn lại một đám núi trang vũ tông cảnh nhìn nhau, cũng là không ngừng, dậm chân vọt một cái, hướng về sơn trang bên ngoài liền xông ra ngoài. Bái Kiếm Sơn trang bên ngoài, vạn chúng bái kiếm dòng chính đệ tử đều xuất hiện, từng cái đều cầm trong tay lợi kiếm, phi thường phòng bị nhìn về phía trước, lộ ra một loại rất căng thẳng cảm giác. Ở nơi này chút bái kiếm đệ tử phía trước không hơn 100 mét, cả người đế bào, vô hạn uy thế khoe khoang nam tử sừng sững vọt lên. Tại hắn sau đó, hơn 100 tên mặc tương đồng phục sức người đứng trang nghiêm. Hiu, một tiếng âm thanh phá không, Ngạo Thiên hóa thành một đạo kiếm khí lóe lên lưu quang từ sơn trang trên cao bay vút mà ra. Ánh mắt về phía trước nhìn quét, sừng sững vọt lên Lưu Biện liền rơi vào trong mắt của hắn. "Ngươi chính là Đế Hoàng dạy giáo chủ, phải thì như thế nào?" không phải phải thì như thế nào? Lưu Biện thản nhiên nói, biểu tình không có chút nào sóng lớn. Thật tàn dỡ nhân, Ngạo Thiên khuôn mặt hiện lên đột nhiên lạnh, nhìn Lưu Biện ánh mắt đều là sát ý. Các ngươi đế hoàng giáo giết bản trang chủ thủ hạ, lại còn dám đưa tới cửa, là tự tìm đường chết sao? Ngươi không phải chấm đối thủ. Lưu Biện quét Ngạo Thiên liếc mắt, thực lực bất quá võ tông cảnh đỉnh phong. Trước đây Lưu Biện còn là võ tông cửu trọng cảnh lúc liền có thể chu diệt vũ vương cảnh. Hiện đang đột phá vũ vương, từ là không cần nhiều lời. Đối phó cái này Ngạo Thiên, dốc hết sức liền có thể trấn áp. Càn dỡ hạng người, hôm nay, bản trang chủ liền bắt ngươi mệnh tế điện ngạo bái linh hồn. 46, chém kiếm chi đạo, bị Lưu Biện cái này một lời kích thích. Ngạo Thiên nơi nào còn nhịn được tức giận, ông hưởng một tiếng, một thanh lộ ra lãnh phong trường kiếm xuất hiện ở Ngạo Thiên trong tay. Trường kiếm ngăn, đột nhiên hiện vô tận hàn mang kiếm khí, khiến cho toàn bộ hư không phơi bày một mảnh kiếm khí tứ lược. Bao phủ phương viên vài trăm thước, thanh thế càng kinh người. Chợt, Ngạo Thiên thân hình di chuyển, về phía trước Lưu Biện lướt gấp lướt đi, kiếm theo mà phát động, một kiếm lực, kiếm khí đầy trời tùy theo gào thét mà phát động. Lấy đầy trời sơ xác tiêu điều tư thế, trùng thiên chém dụng, trang chủ thần uy, chém cái này càn dỡ hạng người, bái kiếm sơn trang đệ tử tranh tiên vì Ngạo Thiên gào thét trợ uy. Chấm nói qua, ngươi không phải chấm đối thủ. Lưu Biện mặt không thay đổi nhìn cái này tứ lược mà đến kiếm khí vội vã áp. Đế bào làm cho này xông tập kích tứ lược kiếm khí thổi lạnh rung đong đưa. Chương 814, xuất thế thế nhưng vô luận kiếm này khi cỡ nào cuồng bạo, có bao nhiêu sắc bén như đao, Lưu Biện trên người đế bào cũng không có một phần hư hại vết tích. Kiếm khí điên cuồng gào thét, nộ bảo nổ liếm lưỡi, điên cuồng hướng về Lưu Biện áp vào, phối hợp bái kiếm sơn trang đệ tử hét hò, càng tuyệt đối cái này Ngạo Thiên đã chiếm cứ thượng phong tuyệt đối. Lưu Biện hai tay buông thòng, không có một chút muốn nâng lên ý tứ, khiến cho bái kiếm sơn trang người đều đầy hứa hẹn chi kinh gì. Người này chẳng lẽ là muốn chết sao? Đối mặt trang chủ một kiếm cư nhiên không né không phải bước, thậm chí còn không có ý định động thủ. Diệt, Lưu Biện lạnh lùng cười, chỉ là môi bỗng nhiên khinh động, bỗng nhiên, quanh thân cuồng phong một mạch tiếu, giữa hư không thiên địa linh khí cuồng bạo bắt đầu khởi động. Một cổ vô hình tịch diệt lực ở thân thể sản sinh, tạo thành hư không nhất phiến phiến chấn động, nhưng bởi phong vân cao võ thế giới tầng thứ, cũng không có tạo thành hư không phá toái cảnh tượng. Cuồng bạo tụ tập tịch diệt lực hướng về kia hung mãnh đánh giết tới Ngạo Thiên vọt tới. Ầm ầm, kinh thiên bạo tạc chi minh, tịch diệt lực phơi bày dâng trào nhất khắc, cái kia đầy trời vọt tới kiếm khí dường như gặp bình thân khó gặp thiên địch. Trên hư không niễn diệt thành hư không, chết tiệt, Ngạo Thiên có thể rõ ràng cảm nhận được cái này vọt tới lực lượng. Khuôn mặt lạnh lẽo, dứt khoát vừa hiện, bàn tay to di chuyển, lần nữa nhắc tới một kiếm chém tới. Kiếm quang bay ngang, trùng thiên nhiếp địa, thế nhưng khó ngăn cản cái kia vô cùng tịch diệt oai. Oanh, kiếm thứ hai kiếm khí tan thành bọt nước. Trang chủ, bái kiếm sơn trang đệ tử kinh hô một tiếng, mang theo một loại hoảng sợ. Phốc, Ngạo Thiên mạnh mẽ thổ một ngụm máu tươi, màu đỏ bọt sóng ở trên hư không xẹt qua một đạo rực rỡ màu sắc. Thân hình dường như đoạn tuyến con rối, hướng về sau bay ngược, đạp đạp, bay ngược trăm mét phía sau. Ngạo Thiên chấn động mạnh một cái, giãy giụa sau khi hạ xuống, nhưng này cỗ tịch diệt lực tác dụng chậm vẫn là khó có thể tháo ngoại trừ. Ước chừng trên mặt đất bước ra mười mấy vết chân hố to, mới khó khăn lắm ngừng. Trang chủ, ngươi không sao chứ? Đế hoàng dạy người, ngươi thật to gan. Bái kiếm sơn trang một đám võ tông cảnh vọt tới Ngạo Thiên bên người, mặt mang khẩn trương, đồng thời nhìn Lưu Biện ánh mắt tràn đầy địch ý, lạnh lùng nhìn sau khi Trình Thật nổi giận gầm lên một tiếng, mọi người cùng nhau tiến lên, giết người này về, giết. Bái kiếm sơn trang 10 tên võ tông cảnh cao thủ bạo nổ phát khí thế, mỗi người không lấy trong tay binh khí, hóa thành 10 đạo sát ý lưu quang, bày ra tông sư cảnh năng lượng tầng thứ, hướng về Lưu Biện vây công tới. Chấm nói, cút. Lưu Biện lạnh lùng đảo qua cái này cấp tốc cướp được 10 đạo công tới thân ảnh, cả người sung mãn thích tín ngưỡng chi lực điều động. Đại dự ngôn thuật chợt bày ra, hư không cuồn cuộn, hư không linh khí bắt đầu khởi động, 3000 pháp tắc ở giữa huyền nhi hữu huyền dự ngôn pháp tắc bày ra. Ở liều chết xông tới 10 người trước mặt, bỗng nhiên xuất hiện một cỗ lực lượng cuồng bạo, tránh hướng lấy thân thể của bọn họ đánh tới. Phốp, a, cơ hồ không có sức phản kháng. 10 đạo mạnh mẽ thân ảnh giống như tĩnh ở tại hư không. Có thể rõ ràng nghe được cái kia gân cốt bị nổ nát thân ảnh. Đỏ tươi dòng nước xiết nhiễm đỏ bên cạnh hư không. Sau đó, dẫm vào Ngạo Thiên vết xe đổ. Hung hăng ngã xuống ở trên mặt đất. Ngã xuống ra khỏi 10 cái hố to. Vũ Vương cảnh cường giả. Ngạo Thiên trắng bệch sắc mặt bên trên lộ ra một loại kính nể. Một kích đả thương hắn một cái tông sư đỉnh phong cường giả. Một kích đả thương 10 cái tông sư cảnh cao thủ. Loại thủ đoạn này tuyệt đối là vương cảnh cường giả. Ngươi đến tột cùng là ai? Thiên Hạ Hội, vẫn là Vô Song Thành. Ngạo Thiên trong mắt đã không còn nữa phía trước tàn sát đế hoàng dạy bá đạo. Nhìn Lưu Biện ánh mắt phá lệ ngưng trọng. Đến giờ phút này, hắn rốt cuộc minh bạch cái này nhìn như tầm thường đế hoàng giáo vì sao dám can đảm chỉ đem không. Hơn 100 người tới hắn bái kiếm sơn trang, toàn bộ bởi vì Vũ Vương cảnh thực lực tuyệt đối áp chế. Chấm hôm nay đến đó chỉ có 2 cái mục đích. Đệ nhất, tuyệt thế hào kiếm. Lưu Biện trầm nhàng lấy, ngươi ngươi có ý tứ. Nghe được tuyệt thế hào kiếm 4 chữ, Ngạo Thiên còn có dưới tay hắn 10 cái võ tông cảnh cao thủ đều là biến sắc. Tuyệt thế hào kiếm sự tình ra khỏi ta bái kiếm sơn trang cao tầng bên ngoài. Lại không ai biết rõ, người này là bực nào sẽ biết. Lẽ nào ta bái kiếm sơn trang có gian tế? Ngạo Thiên đáy lòng chấn động, tuyệt thế hào kiếm chính là bái kiếm sơn trang mấy trăm năm. Hơn ngàn năm thành tựu, cũng là tương lai vẫn lấy làm cậy vào tồn tại. Ra khỏi bái kiếm sơn trang dòng chính, tuyệt không người nào biết. Đệ nhị, chấm hy vọng đạt được ngươi bái kiếm sơn trang thuần phục. Lưu Biện thần tình uy nghiêm, tiện đà nói, sớm nghe nói về Thiên Hạ Hội bá đạo, không muốn nhưng là như thế vô lý. Ngươi cảm thấy bản trang chủ biết khuất tùng ngươi sao? Ngạo Thiên đè xuống nội tâm chấn động, diễu cợt nói, choang kêu tui vn, tuyệt thế hào kiếm đang ở bái kiếm sơn trang đúc kiếm trì. Nếu như chấm muốn có được, dễ dàng, Lưu Biện khốc tiếng nói, người này đến tột cùng là người nào? Tại sao lại đối với ta bái kiếm sơn trang nội tình như vậy rõ ràng? Ngạo Thiên nghe vậy, vô cùng nguy rè, bản trang chủ không minh bạch ngươi nói cái gì. Nếu như ngươi muốn bản trang chủ mệnh, tùy tiện xin đợi, Ngạo Thiên lại là chuẩn bị ngoan cố không thừa nhận tuyệt thế hảo kiếm tồn tại. Đối với lần này, Lưu Biện cũng không cần phải nhiều lời nữa. Thân hình bay lên trời, bái kiếm sơn trang vật kiến trúc bị Lưu Biện ánh mắt đảo qua mà hiện. Về kiếm khí nồng nhất chi địa, cho là đúc kiếm trì chỗ. Lưu Biện thầm nghĩ, nhắm hai mắt lại. Lấy chính mình đối với kiếm ý, kiếm đạo lĩnh ngộ, cảm thụ đi, ở bái kiếm sơn trang chính trung tâm, cũng là nơi này hỏa sơn đảo đắm chìm địa tâm dung nham chỗ. Cái kia một chỗ, địa hỏa dâng trào, chính là chế tạo thần binh tuyệt hảo giải đất, Lưu Biện cảm quan có thể rõ ràng cảm nhận được vô số kiếm ý, vô số trùng tiêu kiếm khí ở trong đó phơi bày. Chấm nói, tuyệt thế hảo kiếm, độn hiện ở chấm trước mắt, Lưu Biện lần nữa thi triển đại dự ngôn thuật. Trong thân thể tín ngưỡng chi lực dường như đại dương mênh mông trong thao lãng. Điên cuồng phát ra, ở hào hùng như vậy tín ngưỡng chi lực dưới. Huyền nhi hữu huyền dự ngôn pháp tắc bị gây nên động tĩnh. Không tốt, Ngạo Thiên biến sắc, tuy là thân ở trang bên ngoài, nhưng làm bái kiếm sơn trang chủ nhân, hắn có thể đủ cảm nhận được bên trong trang động tĩnh. Ong ong ong, trong sơn trang, đúc kiếm trì bên trong, truyền ra một hồi tiếp một trận dễ nghe kiếm minh. Tổ hợp thành khó có thể dùng lời diễn tả được kiếm khí. Kiếm ý, trùng tiêu vào hư không, tiện đà tản mát với đích thực mặt đất, điên cuồng tứ lược, toàn bộ đúc kiếm trì chung quanh phòng ốc, bị cái này mạnh mẽ kiếm khí tùy theo phá hủy, hóa thành như hủy diệt một dạng đống hỗn độn, rằng co hồi lâu, ở vô số chuôi bảo kiếm kiếm ý bày ra cao chót vót lúc. Ông, ông, một cỗ so với còn lại hết thảy kiếm khí kết thành tổng cộng còn mạnh hơn kiếm ý. Hóa thành một đạo ánh kiếm màu đen, phóng lên cao, mang theo bức lâm thiên địa kiếm uy, đem bao phủ hỏa sơn đảo bầu trời mây đen đều tách ra vài phần. Làm cho trên bầu trời ánh sáng mặt trời vương vãi xuống. Từ nơi này đến xem, liền biết đến cái này thanh thần kiếm chỗ cường đại. Tại nơi trùng thiên kiếm quang phía dưới cùng, một thanh dáng dấp phi thường cổ quái hắc sắc lợi kiếm vững vàng cắm vào đúc kiếm trì ở giữa. Đã bị phá hủy bừa bãi đúc kiếm trì chính giữa. Hắc sắc lợi kiếm kiếm minh không ngừng, bên ngoài tụ trường quỷ dị thân kiếm bỗng nhiên thả ra vô tận sức cắn nuốt. Ong ong ong đúc kiếm trì bên trong, vô số thượng đẳng bảo kiếm điên cuồng rung rung. Chương 815, luyện hóa, nhận chủ đúc kiếm trì bên trong, vô số thượng đẳng bảo kiếm điên cuồng rung rung. Thành thiên, hơn vạn chuôi có thể được xưng là bảo kiếm, tựa hồ là bị chính giữa hắc sắc lợi kiếm kiếm uy sở áp bách, không được không luồn cúi với hắc sắc lợi kiếm bàng bạc kiếm uy chi dưới. Từ đây đến xem liền đã rõ ràng, này hắc sắc lợi kiếm bày ra thao nhưng kiếm ý thần binh chính là bái kiếm sơn trang tiêu hao mấy trăm năm hơn ngàn năm vô số tài nguyên mà đoán tạo thành tựu tuyệt thế hảo kiếm. Truyền thuyết chính là thượng cổ thần người vá trời xanh lưu lại ngũ thải thần thạch di lưu biến thành, tên là hắc hàn thần thạch, vì căn bản đoán tạo thần thạch tên nhất định vượt qua phàm tục phổ thông lợi khí. Ong ong, tuyệt thế hảo kiếm dễ nghe tiếng kiếm reo không ngừng, dường như sóng gợn một dạng hướng về đúc kiếm chỉ ở giữa lan tràn. Thân kiếm vô hình thả ra thôn vệ thao nhưng cũng vào giờ khắc này triệt để bày ra dữ tợn. Đúc kiếm chỉ hơn vạn chuôi lợi kiếm điên cuồng rung động. Mỗi một chuôi bảo trên thân kiếm, ẩn chứa ở thân kiếm bên trong kiếm ý, kiếm vận, không bị khống chế khuynh tiết chảy ra, hóa thành từng đạo kiếm ý quang mang hướng về chính giữa tuyệt thế hảo kiếm dung nhập đi. Tuyệt thế hảo kiếm, chính là sát lục chi kiếm, hắc ám kiếm, cụ bị thôn phệ tất cả thần binh lợi khí đặc tính. Thời khắc này một lần hành động di chuyển, chính là tuyệt thế hảo kiếm muốn đem đúc kiếm trì bên trong còn lại bảo kiếm kiếm ý nội tình toàn bộ thôn phệ. Ông, 420, thời gian duy trì liên tục, trong nhấp nháy, tuyệt thế hảo kiếm kiếm ý trở nên càng phát ra cường đại. Cái kia phá không trùng tiêu ánh kiếm màu đen trở nên bộc phát bàng bạc. Trên thiên mạc mây đen đã bị kiếm vô hình quang phấn bể khí vụ. Lúc đầu tối tăm che trời hỏa sơn đảo vào giờ khắc này cư nhiên trở nên quang mang chớp diệu. Cái này không thể nghi ngờ cùng tuyệt thế hảo kiếm hắc ám thuộc tính cực độ không tương xứng. Đinh đinh đang đang két, từng đợt tiếng vỡ nát, ở tuyệt thế hảo kiếm bày ra thuộc về ánh kiếm của nó sát huy lúc. Chu vi vạn chuôi bị nuốt vệ kiếm ý, kiếm uẩn bảo kiếm dường như mất đi linh hồn giống nhau. Đập xuống đất, dường như thủy tinh giống nhau bạo nổ vỡ đi ra, trong nháy mắt. Toàn bộ đúc kiếm trì trở thành kiếm tịch chi địa. Ông, tuyệt thế hảo kiếm ong ong lóe ra kiếm khí sát quang. Một cổ lực lượng vô hình bao phủ thân kiếm của nó. Dù cho lấy nó hung hãn kiếm cũng vô pháp chống lại. Vèo một tiếng, lăng không dựng lên, lấy xuyên phá hư không tư thế. Hướng về đúc kiếm trì bên ngoài lao đi. Từ bái kiếm sơn trang bên ngoài, mở ra ngắm, một đạo mang theo cuồn cuộn kiếm sát khí hắc quang cấp tốc hướng về ngoại giới vọt tới. Chỗ đi qua, hủy diệt kiếm khí tứ lược, bên trong sơn trang từng nóc nhà phòng ốc bị kiếm khí đã bị đánh nát bấy. Làm xẹt qua bái kiếm sơn trang đệ tử đỉnh đầu. A, một hồi bên tai không dứt tiếng kêu thảm thiết, tuyệt thế hảo kiếm xông tập kích, đối với bất luận cái gì cũng không có cấm kỵ, mấy trăm người đệ tử bị bên ngoài kiếm khí bao phủ xông tập kích. Xoắn nát với không, hóa thành đầy trời huyết vũ. Tuyệt thế hảo kiếm, ngạo thiên chứng kiến này đạo hắc quang. Hai mắt nổi lên, như muốn bôn hội, xong, hắn bái kiếm sơn trang nghìn năm tâm huyết, nghìn năm nỗ lực toàn bộ xong, tuyệt thế hảo kiếm sắp sửa rơi vào ngoại nhân trên tay. Nghìn năm cậy vào, nghìn năm quật khởi mặc sức tưởng tượng, toàn bộ đã thành vọng tưởng, định, làm tuyệt thế hảo kiếm vọt tới Lưu Biện trước mặt. Lưu Biện tiếng nói vừa dứt, huyền ảo tín ngưỡng chi lực gào thét hiện lên, cái kia tỏa ra kiếm khí hung thần tuyệt thế hảo kiếm gặp thiên địch giống nhau. Bị trực tiếp cầm cố ở tại Lưu Biện trước người bất quá một mét hư không. Hiu hiu hiu, tuyệt thế tò mò kiếm khí trùng tiêu, hung uy bày ra, nỗ lực đem vô hình cầm cố nó tín ngưỡng chi lực nghiền nát. Nhưng là vô luận nó thế nào, thả ra cái loại này khoảng cách nghiền sát võ tông cảnh kiếm khí sát huy. Đều không thể đối với cái này cầm cố lực tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Địa giai cao phẩm, Lưu Biện ánh mắt ngưng mắt nhìn tuyệt thế hảo kiếm. Cảm thụ không hình tán phát phẩm cấp oai, ánh mắt đột nhiên định, Lưu Biện nghĩ đến nó biết là địa giai phẩm chất thấp, thậm chí trung phẩm, thế nhưng vạn vạn không nghĩ tới là địa giai cao phẩm. Nếu như đem cùng xích tiêu dung hợp, không nói tấn trước thiên giai, cái kia cũng có thể đến gần vô hạn với thiên giai. Bằng vào dung hợp phía sau bảo kiếm, Lưu Biện có lòng tin cùng Vũ Vương ngũ trọng thiên cường giả đánh một trận. Hệ thống, luyện hóa nơi đây cần bao nhiêu tích phân? Trước mắt tuyệt thế hảo kiếm phá lệ hung thần, bằng vào thực lực bản thân luyện hóa, chỉ sợ sẽ cần một ít thời gian, nhưng lại không phải có thể bảo đảm có thể luyện hóa. Bởi vì tuyệt thế hảo kiếm có linh, nó biết tự hành tuyển trạch BGI chủ nhân, mạnh mẽ luyện hóa chỉ sợ chịu đến kiếm khí hung uy phản phệ. Bực này hung kiếm, nếm thử luyện hóa, chỉ sợ là vũ hoàng cảnh cường giả đều quá, cho nên Lưu Biện Truyện đương nhiên lựa chọn hệ thống lực. Đây cũng là Lưu Biện chân chính vẫn lấy làm cậy vào tồn tại. Hệ thống theo Lưu Biện linh hồn mà sống, ý niệm liền là linh hồn chi lực phân hóa. Tự nhiên hệ thống tinh vi theo Lưu Biện đến các nơi, cũng đi tới phong vân thế giới. Keng, cần phải hao phí tích phân 300,000. Hệ thống trả lời, lập tức luyện hóa, 300,000 tích phân mà thôi, không nhiều lắm. Lưu Biện lúc này hạ lệnh, keng, khấu trừ 300,000 tích phân, thừa ra tích phân 270 vạn, luyện hóa tuyệt thế hảo kiếm. Hệ thống đáp lại một tiếng, tích phân khấu trừ, sau đó từ Lưu Biện tín ngưỡng khu thả ra một vệt kim quang, bao phủ bị giam cầm tuyệt thế hảo kiếm. Ong ong, tuyệt thế hảo kiếm có linh, đã nhận ra này của bao phủ kim quang không đúng, bắt đầu kịch liệt giãy giụa, nỗ lực chống lại, cuồng bạo kiếm khí khuấy động, làm cho cả hư không đều lâm vào kiếm khí bao phủ lãnh túc tình trạng. Nhưng theo thời gian trôi qua, tuyệt thế hảo kiếm chống lại càng ngày càng yếu, thẳng đến phát ra thuận theo khí tức. Keng, luyện hóa song thành, hệ thống keng minh thanh ở Lưu Biện não hải vang lên. Địa giai phẩm chất cao thần binh, ý niệm nhảy qua lâm giới này, dĩ nhiên có thể được như thế bảo vật. Đối với cái này một lần ý niệm khóa giới hành trình, Lưu Biện rất là thỏa mãn. Tùy theo, vung tay lên, cầm cố tuyệt thế hảo kiếm tín ngưỡng chi lực tiêu tán. Thế nhưng tuyệt thế hảo kiếm cũng không có phía trước hung thần giãy giụa, rất là đàng hoàng trôi lơ lửng ở giữa không trung. Lưu Biện tay khẽ động, trực tiếp hướng về chuôi kiếm cầm đi. Cái này ở phía dưới Bái Kiếm Sơn trang nhân xem ra, tuyệt thế hảo kiếm tuy mạnh, nhưng có trạch chủ khả năng, mạnh mẽ luyện hóa, vũ hoàng cảnh cũng sẽ nhận phản phệ. Ngạo Thiên trong mắt lóe lên một luồng tàn nhẫn mang, đối với Lưu Biện tự tay đi cầm tuyệt thế hảo kiếm cảm giác là tìm chết hành vi. Thế nhưng hắn cũng không có đi nhắc nhở, dù sao song phương đứng ở mặt đối lập, Ngạo Thiên hiện tại ước gì Lưu Biện bị thương, sau đó hắn tốt tuyệt địa phản kích. Ở Lưu Biện bàn tay to chậm rãi cầm vào, đã va chạm vào tuyệt thế hảo kiếm chuôi kiếm, bỗng nhiên, chợt cầm đi tới, điều này sao có thể? Ngạo Thiên trợn to hai mắt, khó có thể tin, còn có Bái Kiếm Sơn trang vạn chúng đệ tử đều là kinh ngạc không gì sánh được. Tựa như thấy được chuyện bất khả tư nghị gì, cái này mặc thế tục đế bào nam tử, cư nhiên nắm lấy tuyệt thế hảo kiếm, chuôi này hung uy kiếm, nhưng lại không có bị hung kiếm phản phệ. Điều này hiển nhiên siêu thoát rồi bọn họ nhận thức. Tuyệt thế hảo kiếm cũng không phải là như vậy ôn thuận a, nó chắc là gặp người đả thương người a, lẽ nào người này thật là tuyệt thế hảo kiếm chân chính thiên mệnh chi chủ, lẽ nào đây thật là vận mệnh sớm đã định trước. Chẳng biết tại sao, Ngạo Thiên nhìn Lưu Biện ánh mắt đã không có phía trước vậy căm hận, trong mắt lộ ra một loại phi thường cổ quái tâm tình. Chương 816, Bái Kiếm Sơn trang thần phục này của tâm tình ở giữa tiết lộ ra khó có thể dùng lời diễn tả được phức tạp. Không hề cam, nhưng là có may mắn, có khuất nhục, nhưng là lộ ra một loại thoải mái. Ông, làm Lưu Biện nắm lấy chuôi kiếm nhất khắc, kiềm nén kiếm khí mà không hiện tuyệt thế hảo kiếm bỗng nhiên đại lóe ánh sáng mang. Vô cùng kiếm khí màu đen ở thân kiếm ở giữa tứ lược mà ra. Trên hư không, dùng mãn thích lấy vô cùng kinh khủng kiếm uy, khiến cho cái này Bái Kiếm Sơn trang phía trước vạn chúng nhân mã cũng vì đó run rẩy. Bực này kiếm uy một ngày hạ xuống, đủ để giết chết hơn phân nửa người. Thân hình câu diệt, Lưu Biện nâng lên kiếm, trong mắt lộ ra tàn khốc, điều di chuyển trong thân thể tín ngưỡng chi lực, về phía trước hư không một kiếm chém ra. Hưu, một đạo thần thánh mà mang theo hắc ám kiếm khí lấy cấp tốc về phía trước chém tới. Cây em khoảng cách, bất quá trong nháy mắt liền đến. Ầm ầm, cây em bên ngoài, kiếm khí cháy bùng nổ tung, dường như ác ma gào thét dữ tợn. Phương viên vài trăm thước đều bị kiếm khí tứ lược, không khí cũng vì đó tịch diệt hư không. Giới này cao võ thế giới, kiên cố không gian tầng thứ lại bị đánh ra nhẹ nhẹ vết rách. Thật mạnh, Bái Kiếm Sơn trang vạn chúng đệ tử mang theo một loại ánh mắt kính sợ nhìn Lưu Biện. Tâm tình khó diễn tả được, đây chính là chúng ta hoàng thượng, mạnh nhất tồn tại, Cổ Hủ, Tiêu Giao Tử các loại. Chờ, thần mặt hiện lên vinh dự vô thượng cảm giác, lấy thân là Đại Hán đế quốc con dân. Thân là Lưu Biện thần tử làm vinh, một kiếm chảm sát ra, đừng xem chỉ là làm cho hư không liệt mở thêm vài phần nho nhỏ lỗ thủng. Thế nhưng cái này là phàm nhân khó có thể làm được, đủ để cho thế nhân cũng vì đó kinh hãi. Hảo kiếm, xem cùng với chính mình một kiếm tạo thành động tĩnh, Lưu Biện thu kiếm mà đứng, không nhịn được khen. Ngay một khắc này, Ngạo Thiên ánh mắt kiên định, tựa như làm quyết định gì, mang theo người bị thương nặng thân thể, cất bước đi hướng lưu biện. Trang chủ, Bái Kiếm Sơn trang đệ tử bình thường đều không biết làm sao, cho rằng Ngạo Thiên còn có công kích, không khỏi hô, mà Trình Thật, Ngao phu nhân, còn có Bái Kiếm Sơn trang một đám võ tông cảnh cao thủ cũng là ánh mắt lấp lóe, lưỡng lự trong nháy mắt phía sau, cũng là đuổi kịp Ngạo Thiên bước chân, bọn họ còn làm cái gì? Cổ Hủ, Tiêu Dao Tử nhấc lên trong tay binh khí, mắt lạnh nhìn Ngạo Thiên nhất hỏa nhân, vận sức chờ phát động, làm Ngạo Thiên đi tới lưu biện đằng lập hư không phía dưới. Bỗng nhiên, chợt quỳ mọp xuống đất, Ngạo Thiên tham kiến chủ thượng, từ hôm nay trở đi, Ngạo Thiên nguyện ý dẫn dắt Bái Kiếm Sơn trang vạn chúng môn đồ cùng dưới trướng phụ thuộc tông môn, thuần phục chủ thượng, bất chấp gian nguy, muôn lần chết không chối từ. Trình Thật nguyện ý thuần phục chủ thượng, muôn lần chết không chối từ. Còn lại 9 tên võ tông cảnh cường giả cũng là dồn dập có động tác, quỳ ở Ngạo Thiên phía sau, nhìn bầu trời lưu biện ánh mắt mang theo một loại từ nhưng kính nể. Mà phía sau, xem cùng với chính mình đỉnh đầu đại nhân quỳ rạp xuống đất, Vạn Bái Kiếm Sơn trang đệ tử liếc nhìn nhau phía sau, cũng là dồn dập đi tới Ngạo Thiên 10 đại vũ tông cảnh cao thủ phía sau, quỳ rạp xuống đất, hô lớn, Bái Kiếm Sơn trang đệ tử nguyện ý đi theo trang chủ, thề sống chết thuần phục chủ thượng. Nhìn phía dưới một màn, lưu biện đem tuyệt thế hảo kiếm thu hồi chữ vật không gian, sau đó mang theo một loại ánh mắt dò xét Tảo Hạc, Huy Thanh hỏi, trẫm muốn biết ngươi tại sao lại bỗng nhiên thay đổi chủ ý. Mới vừa rồi, Ngạo Thiên còn đối với sẵn sàng góp sức lưu biện rất là chống cự, chỉ chớp mắt thì trở nên thái độ, lưu biện rất muốn biết nguyên nhân. Hồi bẩm chủ thượng, Bái Kiếm Sơn trang có tổ huấn, Bái Kiếm Sơn trang hậu thế con cháu như nếu không thể luyện hóa tuyệt thế hảo kiếm, hảo kiếm, chọn tìm lương chủ phía sau, hậu bối con cháu nên xuất lĩnh toàn bộ trang sẵn sàng góp sức. Nếu như vi phạm, làm rơi vào cửu u, chết không yên lành. Ngạo Thiên cung kính hồi đáp, nói như thế, chấm chuyến này khóa giới coi như thu hoạch hai chuyện đẹp. Lưu Biện oai hùng đại trên mặt mang lên một nụ cười. Lấy Lưu Biện thực lực đang cùng Ngạo Thiên lúc đối chiến, tự nhiên có thể ung dung đem ngã xuống giết. Thế nhưng Lưu Biện không có, chỉ là đem đả thương. Nhãn chính là vì tu hàng cái này Bái Kiếm Sơn trang. Dù sao vậy cũng là một cái thế lực, trong tương lai đại quân đế quốc đã tới lúc, cũng có thể tạo được vài phần tác dụng. Chấm tiếp thu các ngươi sẵn sàng góp sức, nhưng chấm phải chứng kiến lòng trung thành của các ngươi. Lưu Biện hơi chuyển động ý nghĩ một chút, câu thông chữ vật không gian, hơn 1 vạn khỏa ánh sáng màu đỏ hiện hiện giữa không trung. Lưu Biện quanh thân vài trăm thước biến thành một vòng đỏ tươi đại dương mênh mông. Sau đó bàn tay to ngăn, hơn 1 vạn nói hồng quang phi bắn tới phía dưới Ngạo Thiên cùng với vạn chúng sơn trang đệ tử. Trước mặt, sớm trước kia, Lưu Biện để huyết khế thạch nhãn thạch phân hóa ra khỏi huyết khế thạch ở chữ vật không gian. Bây giờ vừa lúc cử đi tác dụng, dung hợp huyết khế thạch, cùng chấm ký kết khế ước, chấm lại có thể tin tưởng các ngươi trung thành. Lưu Biện lớn tiếng nói, thanh âm truyền tới trong tai mỗi một người, Ngạo Thiên tôn chủ bên trên lệnh. Ngạo Thiên không do dự, tay trực tiếp nắm lấy huyết khế thạch, tâm thần buông ra, không hề chống lại, huyết khế thạch trực tiếp sáp nhập vào kỳ linh hồn. Trình Thật tuân mệnh, còn lại 9 cái võ tông cảnh cũng giống như vậy, tranh tiên sáp nhập vào huyết khế thạch, tôn chủ bên trên mệnh. Vạn chúng sơn trang đệ tử ở giữa hầu như 99% đều lựa chọn cùng Ngạo Thiên bọn họ giống nhau cách làm, dung hợp huyết khế thạch. Không, nhưng là tổng có một ít ngoại lệ. Cái này màu đỏ tinh thạch nhất định là nào đó cấm chế, định không thể dung nhập. Tuyệt thế hảo kiếm đã xuất thế, ta phải thiên hạ hội bẩm báo bang chủ, ta phải trở về bẩm báo chủ thượng. Số ít, gần 100 hơn sơn trang đệ tử lóe ra dị quang, chậm rãi hướng về bên cạnh thối lui, tựa hồ đang tìm cơ hội đào tẩu. Gian tế, Lưu Biện ánh mắt nhất định, đại dự ngôn thuật lặng yên phát động, cầm cố, ta làm sao không động được. Không tốt, bị phát hiện, cái kia hơn 100 người còn chưa mở triển động làm, liền bị giam cầm, căn bản không tránh thoát. Lưu Biện nơi này vung tay lên, mang theo vô cùng hấp lực, đem cái này hơn 100 cái phân tán ở sơn trang đệ tử chính giữa gian tế bắt đi ra. Ai nha, hơn 100 người trực tiếp đập ngã xuống Ngạo Thiên đám người trước mặt. Đang ở Ngạo Thiên đám người đang lúc nghi hoặc, những người này cần phải là còn lại tông môn thế lực tiềm tàng ở sơn trang gian tế. Sau đó, Ngạo Thiên ngươi tỉ mỉ thẩm vấn, Lưu Biện uy thanh nói, lại là gian tế. Ngạo Thiên trong mắt thả ra một cỗ lệ mang, nhìn về phía những cái này ngã xuống đất giấy giụa không ngừng người. Thuộc hạ nhất định hào hào thẩm vấn. Ngạo Thiên cung kính nói, bây giờ bọn ngươi thân là ta Đại Hán đế quốc chi thần, làm hưởng thụ ta Đại Hán đế quốc quốc vận gia thân. Lưu Biện uy nhàng lấy đế bào vung lên, phong thiên bảng từ trong thân thể bay ra, làm phong thiên bảng hiện mạnh như địa giai phẩm chất cao tuyệt thế hảo kiếm, dĩ nhiên rung rung tựa hồ đang sợ hãi. Lưu Biện khuôn mặt ngưng túc, ý niệm di chuyển, phong thiên bảng tự động mở ra, ý niệm biến hóa bút xá phong bắt đầu. Ngạo Thiên, trình thật 10 người chính là ta Đại Hán cung phụng điện quốc sư, hưởng ta Đại Hán nhị phẩm quan viên quốc vận, sơn trang đệ tử tụ quốc vận gia trì, làm hưởng thụ ta Đại Hán quốc vận gia trì. Tuy là quốc vận kim long tích chữ ở Lưu Biện bản thể bên trong, nhưng phong thiên bảng có thể không nhìn vạn giới khoảng cách tiến hành xá phong. Vô cùng quốc vận lực từ phong thiên trên bảng hiện ra, hướng về phía dưới bái kiếm sơn trang mọi người gia trì đi. Ung ung, khó che giấu võ đạo khí thế phóng lên cao. Ta đột phá, từng đợt ngạc nhiên tiếng kêu to. Ở lần đầu tiên chịu đến quốc vận gia trì dưới, đối với tu vi động lực không gì sánh được cự đại. Chỉ là trong nháy mắt, hầu như các đệ tử toàn bộ đột phá tu vi. Chương 817, dung hợp Đại Tần thế giới. Lưu Biện lâm thời trong tẩm cung, Hồng Liên đang ngồi ngay ngắn ở giường trước, mang theo một loại ngọt ngào màu sắc nhìn Lưu Biện, thỉnh thoảng còn phát ra hai tiếng cười khẽ, tựa hồ đang tưởng tượng cái gì chuyện tốt đẹp. Xôn xao, tẩm điện chính giữa hư không bỗng nhiên chấn động, như có cái gì lực lượng vô danh xâm lấn. Hoàng thượng, Hồng Liên kinh hỉ kêu lên, lúc này xếp bằng ở giường ở trên Lưu Biện, thay đổi nhiều ngày chưa từng nhúc nhích động tác, hai mắt nhắm chặt bỗng nhiên mở ra, đợi đến thích ứng thân thể một cái phía sau, ánh mắt nhìn về phía trước mắt ăn mặc da mỏng động lòng người. Đi qua mấy ngày, Lưu Biện ôn nhu hỏi, hồi bẩm hoàng thượng, đã qua 5 ngày, Hồng Liên cung kính hồi đáp, xem ra ngoại trừ có chút đặc biệt thời gian, hầu như chư thiên vạn giới thế giới kém cũng không lớn. Chấm ở phong vân thời gian ngây người 6 ngày tả hữu. Đại Tần thế giới cũng gần chỉ quá khứ 5 ngày. Lưu Biện không khỏi nghĩ đến, cái này thời gian mấy ngày, ngoại trừ phong vân thế giới luyện hóa tuyệt thế hảo kiếm, thu phục bái kiếm sơn trang bên ngoài, Lưu Biện 16 đem bái kiếm sơn trang sẵn sàng góp sức nhân mã hảo hảo quy hoạch một phen, cũng vì sau này đế quốc chinh phạt tăng thêm một phần lực lượng. Ở Lưu Biện xá phong bái kiếm sơn trang mọi người, dành cho bọn họ gia trì quốc vận thời điểm, không thể không nói, lại có một đoạt được. Lúc đầu Ngạo Thiên tu vi chính là võ tông đỉnh phong, đang tiếp thụ quốc vận gia trì phía sau, nghênh đón đột phá, xông phá vũ vương cảnh hồng câu, chân nguyên chuyển hóa thành cương khí, chỉ phải cần một khoảng thời gian chuyển hóa, liền đem hoàn toàn đặt chân vũ vương. Cái này cũng đại biểu khắp nơi phong vân thế giới, Đại Hán đế quốc cũng có một cái cao đoan chiến lực. Cổ hủ, Tiêu Giao Tử bọn họ ngay sau tình cảnh cũng sẽ không vô lực như vậy. Nhưng có đại thần tìm đến trẫm, Lưu Biện hỏi lại lần nữa, hồi bẩm hoàng thượng, trong lúc chư vị bên trên tương lai một chuyến, còn có Tuân Úc Tuân Thượng Thư tới một chuyến, chư vị thượng tướng đến đây là muốn bẩm báo hoàng thượng. Tất cả binh mã đã chỉnh quân hoàn tất, Tuân Úc Thượng Thư là bẩm báo vùng Trung Nguyên các nước quân vương đã khởi hành, mấy ngày nữa đều có thể đến tới Dương Lạc, gặp mặt Chu Thiên Tử. Hồng Liên đem chư thần gặp mặt sự tình nói ra, tốt, người đợi biết đi ra ngoài một chuyến, cho chư tướng thông báo một tiếng, tất cả dựa theo sớm định ra mưu hoa, còn như Chu quốc phương diện, còn không cấp bách. Lưu Biện nói, là, thần thiếp cái này đi làm ngay. Nói, Hồng Liên cầm lấy một bên y phục, liền chuẩn bị ly khai tẩm điện. Chờ một chút, Lưu Biện bỗng nhiên kêu lên, trên mặt mang một cười tà. Hoàng thượng còn có chuyện gì hoàng thượng? Hồng Liên nghi ngờ xoay người, nhìn một cái Lưu Biện tà tà nhìn quét nụ cười của mình. Khuôn mặt trong nháy mắt đỏ bừng, hiểu gần xảy ra chuyện gì, đến đây đi. Lưu Biện ta cười một tiếng, trực tiếp ôm lấy động lòng người, làm lên một loại không thể miêu tả sự tình, tình lược 10 triệu chữ. Một trận gió vũ chi phía sau, trong một đêm thời gian thoáng qua đi qua, ngày thứ hai, ở Hồng Liên hướng chư thần hội báo Lưu Biện khẩu dụ phía sau. Lưu Biện hơi chuyển động ý nghĩ một chút, từ chữ vật không gian ở giữa gọi ra tuyệt thế hảo kiếm. Sau đó lại từ đan điền ở giữa triệu hoán ngoại trừ xích tiêu kiếm. Ông, hai thanh địa giai tầng thứ thần binh bảo kiếm gặp nhau. dễ nghe tiếng kiếm reo ở đại điện bên trong vang vọng không dứt. Hai thanh thần binh lẫn nhau so đấu, vô hình lại tựa như hữu hình kiếm khí đụng vào lẫn nhau lấy. Một nói kiếm khí màu vàng óng, một đạo kiếm khí màu đen, hình như là tử địch một dạng, tranh đấu không dứt. Xích Tiêu kiếm tuy là phẩm cấp so với Tuyệt Thế Hảo kiếm thấp hơn nhất cấp, thế nhưng dựa vào chính là trấn quốc thần khí, đế đạo chi kiếm, kiếm khí trùng tiêu, dĩ nhiên cũng cùng Tuyệt Thế Hảo kiếm bính sát tương xứng. Toàn bộ tẩm điện ở giữa hiện ra một loại mãnh liệt sơ xác tiêu điều. Cuồng bạo kịch liệt xông tới dưới, cái này đại điện cũng hiện ra một loại lung lay sắp đổ, muốn sụp đổ tình cảnh. Trấn thủ ở cửa tẩm điện Hứa Chữ, Điển Vi cũng bị cái này chấn động thanh thế sở kinh động. Rất là kinh dị, Điển tướng quân, chúng ta là hay không đi vào nhìn một cái, một phần vạn hoàng thượng có nguy hiểm gì? Hứa Chữ thử dò xét nói rằng, hoàng thượng có thể có nguy hiểm gì? Cái này nhất định là hoàng thượng đang tu luyện cái gì cường đại thần thông? Lo lắng vớ vẩn cái gì? Hào hào thủ ngươi môn a. Điển Vi cái này kẻ lỗ mãng cực kỳ không khách khí khiển trách. Ồ, giống như cũng là, Hứa Chữ gật đầu. Cũng chỉ có đều là khô khan chính hắn mới có thể bị Điển Vi như vậy răn dày. Liên tưởng đến Lưu Biện cường đại, hai người lại rất là bình tĩnh khôi phục lại bình tĩnh. Hầu đứng ở cái này lung lay sắp đổ cửa đại điện, không có một chút muốn tránh né ý tứ, mà ở tẩm điện ở giữa, toàn bộ cho chấm an tĩnh lại. Lưu Biện ánh mắt ngưng mắt nhìn trong tay hai thanh thần binh, phẫn nộ quát, thần binh có linh, liền cùng hai cái cường giả tuyệt thế gặp lại giống nhau. Muốn lẫn nhau tỉ thí một cái cao thấp, đây cũng là Xích Tiêu cùng Tuyệt Thế Hảo kiếm lẫn nhau tranh đấu nguyên nhân. Ong ong, cảm thụ từ chủ nhân lửa giận, hai thanh thần binh hơi yếu thế ông hưởng hai tiếng, sau đó cái kia đem chọn cái tẩm điện hủy diệt thành một mảnh hỗn độn kiếm khí cũng là bị chúng nó. Mỗi người thu hồi thân kiếm, hệ thống, chấm muốn dung hợp trước mắt hai thanh thần binh, cũng bảo lưu bọn họ tất cả cường lực, cần bao nhiêu tích phân? Lưu Biển trầm giọng hỏi, keng. Cần tích phân 1 triệu, hệ thống nói là hay không toàn bộ cường lực đều có thể bảo lưu. Lưu Biện lần nữa hỏi, điểm này đối với Lưu Biện rất là trọng yếu. Tuyệt Thế Hảo kiếm sở hữu thôn phệ tất cả thần binh linh hồn cường lực. Sinh linh có linh hồn chúa tể thân thể, mà thần binh liền có linh hồn trưởng khống thần binh, tương đương với kiếm linh. Hơn nữa Tuyệt Thế Hảo kiếm còn sở hữu hắc ám thuộc tính tịch diệt lực, đối địch phi thường cường đại, nói tóm lại có thể công kích linh hồn của sinh linh. Mà Xích Tiêu kiếm làm theo Lưu Biện từ không quan trọng đánh đến bây giờ địa giai trung phẩm thần binh, đã từng chế tạo tài liệu tuy là không được tốt lắm, nhưng được quốc vận gia trì phía sau, một mực thuế biến thành tựu trấn quốc thần khí. Hai người kết hợp với nhau đã sở hữu Tuyệt Thế Hảo kiếm tịch diệt linh hồn chi lực, lại có 913 trấn quốc thần khí theo đế quốc tấn chức mà tấn thăng cường lực, mới là Lưu Biện mong muốn. Keng. Hai thanh thần binh hết thảy đều có thể bảo vệ lưu. Xác nhập trọng tố phía sau, ký chủ có thể đáp nạn hình dáng. Hệ thống nói, tốt lắm, lập tức bắt đầu dung hợp thần binh. Lưu Biện không kịp chờ đợi nói rằng, hai thanh địa giai thần binh dung hợp thành công phía sau sẽ thành tựu đến mức nào đâu? Có khả năng hay không đăng lâm đến thiên giai thần binh? Nếu như sở hữu một thanh thiên giai thần binh, cái kia Lưu Biện thực lực nhưng là chân chính bay vọt tăng lên. Keng. Khấu trừ tích phân 1 triệu, thừa ra tích phân 170 vạn, Tuyệt Thế Hảo kiếm, Xích Tiêu kiếm, bắt đầu dung hợp. Hệ thống điện tử tiếng ở Lưu Biện não hải vang lên. Lập tức, Lưu Biện trong thân thể thả ra hai vệt hào quang màu vàng kim. Huyền ảo phi thường, đem Lưu Biện trong tay hai thanh thần binh bao phủ. Ở kim quang dưới tác dụng, hai thanh thần binh chậm rãi trôi lơ lửng ở giữa không trung. Tiện đà, khiến cho Lưu Biện không có nghĩ tới sự tình xảy ra. Kim quang lực bạo ngược mà triển khai, hai thanh thần binh bắt đầu nhanh chóng xoay tròn. Tuyệt Thế Hảo kiếm hắc quang tịch diệt kiếm khí cuồng bạo phóng thích, đế đạo chi kiếm Xích Tiêu kim sắc bá đạo kiếm khí chợt giãn ra, lưỡng chủng hoàn toàn khác biệt, dường như tương khắc kiếm khí dĩ nhiên hướng về đối phương lẫn nhau đụng vào đi qua. Vốn tưởng rằng hai người kiếm khí chạm vào nhau biết sản sinh một loại phá hư, thế nhưng chương 818 đế hoàng kiếm, kiếm khí trùng tiêu, thế nhưng lưỡng chủng hoàn toàn khác biệt kiếm khí ở thần binh xoay tròn gian dĩ nhiên hòa hợp dung hợp lại cùng nhau, hoàn toàn không có phía trước thần binh mới ra lúc đối kháng. Dần dần hệ thống buông ra kim quang đem hai thanh thần binh hoàn toàn kết hợp, lẫn nhau hướng về đối phương gần kề. Hệ thống kim quang thật giống như trong truyền thuyết thiên địa dung lô. Có thể đem tất cả luyện hóa, hoàn mỹ kết hợp với nhau. Lưu biển trước người trên hư không, một cái trượng dài quang cầu đằng hiện, ở quang cầu ở giữa, tịch diệt lực, đế hoàng bá đạo chi lực, vô hình chảy xuôi. Giờ khắc này, theo thời gian trôi qua, hai thanh thần binh đang hoàn thành mấu chốt nhất dung hợp bước. Đi, thời gian duy trì liên tục, một canh giờ, hai canh giờ, rốt cục, ầm ầm, một cỗ so với hai người thần binh tích ra kiếm khí càng cường đại hơn, càng bạo ngược kiếm khí từ quả cầu ánh sáng màu vàng óng ở giữa thả ra. Cái này cổ kiếm khí hắc quang tịch diệt bên trong mang theo thần thánh đế hoàng kim mang. Hai thanh thần binh mỗi bên thuộc tính kiếm khí dĩ nhiên hoàn mỹ kết hợp lại cùng nhau. Keng, thần binh sơ bộ dung hợp hoàn toàn. Ký chủ nhưng vì dung hợp thần binh tố hình, phương có thể hoàn thành cuối cùng dung hợp. Gợi ý của hệ thống tiếng ở Lưu Biện não hải vang lên. Tố hình, Lưu Biện mặt lộ vẻ suy tư, nghĩ đến vì mới tinh thần binh đắp nặn như thế nào hình thái. Đế hoàng kiếm, nên có đế hoàng oai. Đế hoàng oai, chân long đi theo, chân long làm bạn, chuôi kiếm lấy long thủ chuôi kiếm đắp nặn. Lưu Biện trầm ngâm một tiếng, chuôi kiếm hình thái bị bên ngoài nghĩ ra. Đang đáp lời Lưu Biện chính là lời nói, bao phủ thần binh quả cầu ánh sáng màu vàng óng ở giữa. Huyền ảo bày ra, ở bày ra thuộc về nó thao nhưng lực, vì thần binh từng tấc đắp nặn lấy. Chỉ thấy chỗ chuôi kiếm, ánh sáng màu vàng bắt đầu tan đi, một cái điêu khắc long hình long thủ chuôi kiếm chiếu vào Lưu Biện tầm mắt. Đế hoàng kiếm, làm uy lâm thiên hạ, kiếm ra, dường như chẫm chi chân thân đích thân tới, đế đạo phía dưới. Đế hoàng kiếm nên có bốn thước dài, bên thân kiếm nên có chẫm răng sơn đồ án, phía bên phải thân kiếm nên có chẫm đế quốc tướng sĩ anh dũng giết địch. Con dân bốc lên chi cảnh, Lưu Biện suy nghĩ một chút, lên tiếng nói, bốn thước dài, dựa theo hiện đại hóa coi luật, chính là 1m3 tả hữu, bực này trường độ viễn siêu với cái thời đại này hết thảy trường kiếm. Đáp lời Lưu Biện lời nói, hệ thống kim quang lần nữa mở ra đáp nặn, chỉ thấy trên thân kiếm, một loại vô hình mà quỹ tích huyền ảo hoa động, bên thân kiếm, Lưu Biện tọa ủng 10 đại thế giới thật to tốt sơn hà. Vô cùng lãnh thổ quốc gia đều ở đây trên đó thể hiện. Bên phải thân kiếm, chìm đắm trong đó dường như thấy được vô số mặc hắc giáp. Can đảm tử vong vì đế quốc mở mang bờ cõi đế quốc tướng sĩ nhóm. Ở các tướng sĩ phía sau, vô số con dân vừa múa vừa hát, cái này hai mặt thân kiếm thật ứng với bây giờ đại hán tình cảnh. Đại Hán Đế Quốc Giang Sơn, Đại Hán Đế Quốc tất cả, đều là Lưu Biện dẫn dắt đế quốc tướng sĩ đánh ra. Keng, thần binh tố tạo hình hình thái hoàn thành, mời ký chủ vì đó mệnh danh. Hệ thống nói, chấm kiếm, đế hoàng kiếm, trong tương lai một ngày nào đó, chấm trung quy sẽ là cái này chư thiên vạn giới, vô tận tinh không duy nhất đế hoàng. Như vậy chuôi này thuộc về chấm thần binh, chính là đế hoàng thần binh, kỳ danh liền vì đế hoàng kiếm. Lưu Biện ngưng mắt nhìn trước mắt phù không thần binh, ngạo nghễ tuyên bố, ông, đang ở Lưu Biện đặt tên trong nháy mắt, từ hai thanh thần binh kết hợp mà thành đế hoàng kiếm rung động kịch liệt. Phi thường hưởng thụ tên này, sau đó, chuôi này thuộc về Lưu Biện đế hoàng thần binh cũng coi như chân chính đắp nặn hoàn thành. Ầm ầm, một cỗ thuộc về đế hoàng kiếm kiếm ý quang huy xông lên trời không? Bí mật mang theo tịch diệt, nội hàm quốc vận đế huy. Trực tiếp phá khai rồi tẩm điện nóc nhà, hướng về phía trên vòm trời thăng. Ông, giờ khắc này, Nam Dương trong thành, vô luận là người nào, vô luận là cái gì binh khí, vô luận là có hay không cất vào vỏ kiếm ở giữa. Mấy trăm ngàn chuôi binh khí, đều đang kịch liệt rung động, sợ hãi, kính nể, chiều bái thuộc về thần binh trong đế hoàng. Đó là hoàng thượng tẩm điện phương hướng, trấn quốc thần khí lại tấn thăng sao? Rất nhiều đế quốc thần tử nhìn trên tay rung động thần binh, lại nhìn một cái trung tâm thành chỗ, một đạo hắc, kim lưỡng trùng quang mang bộ dạng tụ kiếm khí nối thẳng vòm trời. Tựa như một cái đến từ thần binh thông thiên chi lộ. Ở Nam Dương ngoài thành, một nhóm vài cái mặc hắc y, mang theo mặc gia thước người dị thường thấy được, đang ở đế hoàng kiếm bày ra thao nhưng kiếm uy nhất khắc. Rất nhiều cũng không phải đế quốc thần dân bên ngoài thế lực người cũng vào giờ khắc này định chủ. Thân hình, bởi vì bọn họ phát hiện nắm trong tay binh khí bắt đầu kịch liệt rung động. Chỉ sợ bọn họ tay cầm cũng vô pháp áp chế. Phu tử, người tặng cho ta Thủy Hàn đang rung rung, Nó ở sợ hãi, một người vóc dáng cao gầy, cầm trong tay một thanh lộ ra băng hàn trường kiếm nam tử khuôn mặt ngưng túc. Hướng về phía bên cạnh một lão già nói rằng, từ phu tử liếc bên cạnh trong tay nam tử băng hàn trường kiếm liếc mắt. Biểu tình hơi sợ hãi, địa giai phẩm chất thấp băng hàn thế mà lại cảm thấy sợ hãi. Phu tử, ngươi xem trong thành, đó là cái gì quang mang? Lúc này, nam tử cầm kiếm chỉ vào trong thành, la lớn, cái này là kiếm ý ánh sáng. Tốt, thật là mạnh kiếm ý, thật là mạnh thần binh hàm ý, ta có thể khẳng định, cái này chí ít đều là địa giai phẩm chất cao thần binh. Không phải, so với địa giai cao phẩm càng mạnh. Từ phu tử mang theo chợt, ngẩng đầu nhìn lên, đế hoàng kiếm trùng tiêu nhiếp địa kiếm quang chiếu vào trong mắt của hắn. Tùy theo, vẻ mặt của hắn cũng là trở nên càng kinh hãi, khó diễn tả được, là một đoán tạo sư, trời sinh cùng thần binh giao tiếp. Hắn tự nhiên là liếc mắt cảm nhận được thuộc về chân chính thần binh cường đại. Kiếm quang ẩn chứa tịch diệt lãnh ý, lại hàm bá đạo đế hoàng oai, đây cũng là thuộc về Hán Vương thần binh. Ở cách từ phu tử các loại, chờ, mặc ra đệ tử chỗ không xa, một cái đầu mang búi tóc, mặc bích lục sắc quần áo, vai lộ ra tuyệt mỹ nữ tử xa xa nhìn chăm chú vào nam dương trong thành. Cũng hứa sư phụ tuyển trạch là chính xác. Tuyển trạch Hán quốc mới là ta đạo gia đối kháng âm dương gia đường ra duy nhất. Bích lục quần áo nữ tử nhìn chỉ có 16 tuổi tả hữu, tuy nhiên lại thể hiện ra một loại vô cùng lão thành. Phu tử, bọn ta làm sao bây giờ? Mặc ra cái kia nam tử cầm kiếm hỏi, cự tử tuyển trạch có lẽ là đúng. Hán quốc đó là thuộc về ta mặc ra đại hưng cơ hội. Địa giai cao phẩm trên thần binh tuyệt đối không thể có thể ngẫu nhiên sản sinh. Nhất định là có mạnh hơn chú tạo sư sẵn sàng góp sức Hán quốc. Nếu như ta mặc ra có thể cùng với kết hợp, nhất định có thể làm cho dạ tốt ta mặc ra đoán tạo công nghệ càng kéo lên. Đi, dần dần cách, chúng ta mau mau vào thành, cầu kiến Hán vương. Từ phu tử vuốt râu cười, tụ vào thành dân chúng trong dòng người, đi hướng bên trong thành. Cái kia mặc bích lục quần áo nữ tử cũng là không chậm trễ, dậm chân hướng về trong thành đi tới. Lưu Biện tẩm điện, kiếm tới. Lưu Biện thấp giọng hô hoán, tay trái triển khai, hưu, lần đầu bày ra kiếm uy đế hoàng kiếm như nghe thiên lệnh. Vèo một tiếng, phá không mà phát động, rơi vào Lưu Biện trên tay, quả thực vì thần binh, thân kiếm xuyên thấu qua hàn, vô hình trung rào rạt bàng bạc túc sát kiếm khí, ngoại trừ chấm bên ngoài, nếu như có địch tới gần, cho dù là võ tông cảnh đều sẽ bị này đế đạo thần binh chảm sát. Mà xích tiêu dung hợp tuyệt thế hào kiếm thành tựu đế hoàng kiếm phẩm cấp, đã đạt đến địa giai cực hạn, kém một bước liền đem đặt chân thiên giai. Lưu Biện ánh mắt nhất định, tay cầm đế hoàng kiếm, uy thế vô cùng hiện ra. Chương 819, tuyệt đối trung thành. Nắm chắc ở Lưu Biện trên tay nhất khắc, cái kia trùng tiêu mà phát hiện kiếm quang cũng là tùy theo thu hồi. Nam dương bên trong thành ngoài thành, thuộc phù binh vũ khí rung động cũng là tùy theo tiêu tan rừng. Có thể nói, Lưu Biện có cái này địa giai cực hạn thần binh, đế hoàng kiếm, lại bằng vào Lưu Biện bây giờ vũ vương nhất trọng thiên thực lực. Thực lực tổng hợp đã có thể ngạnh kháng vũ vương ngũ trọng thiên mà không bại. Toàn thân trở ra không có áp lực, đối phó vũ vương tứ trọng thiên cường giả, Lưu Biện cũng có lòng tin mạnh mẽ chém chi. Đây cũng là kết hợp thần binh đế hoàng oai, mạnh lên tăng cường, cái này tẩm điện coi như là phế đi. Lưu Biện ngẩng đầu nhìn lên. Tẩm điện nóc nhà đã bị kiếm quang đánh ra một cái đại lỗ thủng. Ánh mặt trời từ bên trên vô tận rơi, mà ở tẩm điện bên trong, tất cả bài biện, cái bàn cũng bị phá hủy thành đầy đất vụn gỗ mảnh vụn. Nói chung, cái này tẩm điện xem như là phế bỏ, chứa nhanh 10 ngày, nên đi ra ngoài một chút. Dương Lạc, Doanh Chính, chỉ mong người sẽ không để cho chấm thất vọng. Lưu Biện trong mắt lộ ra một loại hàn mang, đối với cùng Doanh Chính gặp ngược lại là phá lệ mong đợi. Làm Lưu Biện tại giới này duy nhất xem trọng đối thủ, Lưu Biện có thể vô cùng khẳng định Doanh Chính nhất định sẽ đi trước Dương Lạc, bởi vì hắn có một ngày cùng Lưu Biện nghĩ vừa nghĩ đều muốn kiến thức một chút đối thủ dáng dấp. Đi ra tẩm điện, tham kiến hoàng thượng. Điển Vi, Hứa Chữ, hơn 1000 thủ vệ cấm quân cung kính quỳ mọp xuống đất. Bình thân, dung hợp đế hoàng kiếm niềm vui. Lưu Biện cũng là phá lệ ôn hòa, khoát tay đem quỳ lạy trên đất thần tử đỡ. Bọn thần đa tạ hoàng thượng. Điển Vi, Hứa Chữ cung kính nói, chậm bế quan trong khoảng thời gian này có thể có chuyện gì? Lưu Biện hỏi, hồi bẩm hoàng thượng, Ngay vừa mới rồi Tuân Úc Thượng Thư đi tới, nói là Chư Tử Bách Gia chính giữa Mặc Gia cùng Đạo Gia đi cầu thấy Hoàng Thượng. Hiện tại Tuân Úc Thượng Thư đang ở nghị sự điện tiếp đãi. Điển Vi sờ sờ cái ót, vừa cười vừa nói, Đạo Gia, Mặc Gia, Lưu Biện trong mắt ngược lại là hiện lên tinh quang. Thôi được, chấm cũng gặp lại hai nhà này người, sau đó lại đi Dương Lạc, kiến thức doanh chính, nghĩ thế, Lưu Biện cũng không chậm trễ, dậm chân hướng về nghị sự điện đi tới. Điển Vi, Hứa Chữ dường như tả hữu hộ pháp, theo sát Lưu Biện phía sau bảo vệ, ta là Đại Hán Đế Quốc lại Bộ Thượng Thư, Tuân Úc, không biết ba vị là. Nghị sự điện bên trong, Tuân Úc đứng trong điện, trước mặt chỉ có ba người, Từ Phu Tử, Cao Tiệm Ly, còn có cái kia mặc bích lục sắc quần áo nữ tử. Mặc Gia Từ Phu Tử, lão giả nói, Mặc Gia Cao Tiệm Ly, nam tử cầm kiếm nói, Đạo Gia Hiểu Mộng, bích lục sắc quần áo cô gái nói, gặp qua Tuân Đại Nhân, ba người đồng thời bảo quyền, hướng về phía Tuân Úc cúi người chào, ba vị miễn lễ, Tuân Úc ôn hòa cười, cả người mang theo một loại từ bên trong ra ngoài mạch văn, làm cho ba người gấp bội cảm thấy thư thái. Cái này Hán Quốc quan viên thân chảy xuôi lấy một loại văn hơi thở của đạo, lại tựa như nho gia chính khí ca, có thể lại cảm thấy so với nho gia càng tinh diệu. Thực sự là kỳ quái. Ba người lặng yên đánh giá Tuân Úc, trong lòng thầm than, hôm nay mới vừa đặt chân Đại Hán Đế Quốc nắm trong tay Nam Dương Thành. Nhưng là kinh hãi sự tình lại nhất trọng tiếp nhất trọng. Ở ba người đã tới thời khắc, cái kia trùng tiêu kiếm quang kiếm khí mang tới oanh động. Lần sau, võ tông cảnh cao thủ bọn họ chí ít nhìn thấy 5 tên ở trên. Nhưng mà này còn chỉ là bên ngoài nhìn thấy, ở bên trong phủ đệ bên ngoài, còn cất giấu một số đạo võ tông khí thế. Chỉ là cái này Nam Dương trong thành chí ít thì có 10 tên võ tông cảnh cao thủ ở trên. Đồng thời lấy bọn họ tông sư cảnh thực lực cảm ứng. Bọn họ phát hiện nhìn thấy tất cả đế quốc tướng sĩ đều là cái loại này tinh nhuệ. Tu luyện vũ đạo công pháp cũng là cực kỳ thượng tầng. Từng cái năng lượng đều là cực kỳ ngưng mắt nhìn, vững chắc, không giống còn lại quốc gia thượng tầng. Ban tặng tầng dưới chót binh lính đều là cái loại này đơn sơ võ học. Cuối cùng chính là chỗ này Tuân Úc cho kinh ngạc của bọn hắn. Đại Hán Đế Quốc văn thần cư nhiên thân cư một loại tương tự nho gia nho đạo khí độ. Nhưng cũng không phải nho gia. Còn muốn càng tinh diệu cái chủng loại kia. Không biết ba vị tới ta Đại Hán có gì chỉ giáo. Tuân Úc cười hỏi. Kỳ thực còn lại thông tuệ tài trí tự nhiên có thể ngờ tới Mặc Gia. Đạo Gia dự định. Đó chính là sẵn sàng góp sức Đại Hán. Ở nơi này hỗn loạn thế nói tìm kiếm một chỗ an thân. Mặc Gia cự tử có ý định dẫn dắt Mặc Gia sẵn sàng góp sức Đại Hán. Không biết có thể hay không cầu kiến Đại Hán Hán Vương. Từ Phu Tử nói. Đạo Gia hai tông trưởng môn cũng nguyện xuất lĩnh Đạo Gia sẵn sàng góp sức Đại Hán. Cùng Đại Hán cùng nhau chống lại Bảo Tần. Hiểu Mộng mảnh nhỏ nói rằng, Âm Dương Gia đã sẵn sàng góp sức Tần Quốc, làm cùng Đạo Gia tử địch tồn tại. Đạo Gia phải mượn Đại Hán lực lượng lại có thể đối kháng Tần Quốc. Không biết, Tuân Úc quét mắt ba người liếc mắt, ánh mắt mang theo một loại dò xét màu sắc. Hai nhà có thể cho ta Đại Hán mang đến cái gì? Ta Mặc Gia có thể hơi lớn Hán nghiên cứu chế tạo vô số công phạt cướp chiến quân giới. Đoán tạo thượng đẳng thần binh, có thể làm cho Đại Hán chinh phạt mọi việc đều thuận lợi. Từ Phu Tử mang theo một loại tự tin nói rằng, Mặc Gia công nghệ, nổi tiếng thiên hạ, cái này cũng là bọn họ cậy vào chỗ. Ta Đạo Gia sở hữu vạn chúng môn đồ, cao thủ rất nhiều, Đạo Gia tư tưởng, yên ổn vạn dân, tuyệt đối có thể trợ giúp Đại Hán trở nên càng mạnh. Hiểu Mộng trầm ngâm một hồi. Cũng là nói, không đủ, như thế vẫn chưa đủ, còn kém một chút cái gì. Không ngờ, Tuân Úc đối với hai người lý do thoái thác cũng là không thế nào thỏa mãn. Lắc đầu, Từ Phu Tử, Hiểu Mộng đều là trong lòng mím một cái. Không biết đại nhân muốn chúng ta trả giá cái gì? Hai người hỏi, trung thành, lúc này, ở trong đại điện bên ngoài, truyền đến một tiếng uy thế chấn động điện nam tính từ thanh âm. Thần tham kiến hoàng thượng, Tuân Úc nghe tiếng. Mặt lộ vẻ kính nể, lập tức bái phục đầy đất, Đại Hán Hán Vương tới, thấy một màn này, Từ Phu Tử ba người lập tức trở về thần, hướng về điện nhìn ra ngoài, cả người đế bào, đầu đội đế quan, bên hông đeo một thanh thon dài lợi kiếm oai hùng nam tử bước chân vào trong điện. Mặc Gia Từ Phu Tử tham kiến Hán Vương, Đạo Gia Hiểu Mộng, tham kiến Hán Vương, ba người mới vội vàng hành lễ, quỳ một chân trên đất, để bày tỏ đối với Lưu Biện tôn kính. Bình thân, Lưu Biện khoát tay chặn lại, một cỗ vô biên cự lực ở ba người dưới gối nâng lên. Mặc dù ba người đều là võ tông cảnh trung cấp trên cao thủ, cũng không cách nào cãi lời cổ lực lượng này, cũng là để cho bọn họ đối với Lưu Biện càng kính sợ hơn. Lời của các ngươi, trẫm đều nghe được, thế nhưng cái gọi là cho trẫm mang đến, cho Đại Hán đế quốc mang tới có ích, trẫm đều có thể bỏ qua không tính. Trẫm chỉ yêu cầu hai ngươi ra một điểm, chỉ cần các ngươi bằng lòng, trẫm có thể ban cho ngươi nhóm hết thảy mong muốn. Đó chính là trung thành, tuyệt đối trung thành. Lưu Biện uy thanh nói, xin hỏi bệ hạ, đạt được trình độ nào mới có thể tính được là trung thành? Hiểu Mộng đè nén thanh âm, hỏi, vì trẫm mà chết, vì Đại Hán đế quốc hiến thân. Lưu Biện mặt không đổi sắc, hai ngươi ra trưởng môn thực lực như thế nào? Lưu Biện hỏi, ta Mặc gia cự tử thực lực võ tông đỉnh phong. Từ phu tử nói, ta Đạo gia thiên nhân hai tông trưởng môn đều là võ tông đỉnh phong. Hiểu Mộng cũng là nói, bọn ngươi trở về cho mỗi người trưởng môn tiện thể nhắn. Chỉ cần dâng lên bọn họ trung thành, trẫm có thể giúp bọn họ tấn chức vũ vương cảnh. Chương 820, Ngự Long khởi hành. Lưu Biện giữa hai lông mày mang theo nồng nặc tự tin. Bá nhưng nói, bây giờ Đại Hán đế quốc quốc vận bàng bạc, tuy là mỗi khi đều có tiêu hao, thế nhưng ở 10 đại thế giới ước vạn dân chúng ở giữa, lại nhanh chóng sản sinh, ổn định. Mấy ngày trước Lưu Biện lợi dụng quốc vận lực đem phong vân thế giới Ngạo Thiên đẩy lên vũ vương cảnh, quốc vận tuy là cũng tiêu hao rất nhiều, thế nhưng không có tổn hao đế quốc quốc vận chi căn bản. Hơn nữa, Lưu Biện nói trợ sẵn sàng góp sức mà đến ba người đột phá vũ vương. Cũng không phải là nói lập tức, Đại Hán khoảng cách tấn thăng hoàng trong triều phẩm chỉ kém chính là năm trượng. Chỉ cần thôn tính tiêu diệt Sở quốc phân nửa lãnh thổ quốc gia, đầy đủ đế quốc tấn chức. Mượn đế quốc tấn thăng một khắc kia, Lưu Biện là được trợ sẵn sàng góp sức mấy người phá vỡ mà vào vũ vương cảnh. Đương nhiên, hết thảy tất cả còn cần bọn họ dâng lên thuộc về bọn họ trung thành. Tuyệt đối trung thành, nếu không, Lưu Biện cũng sẽ không làm bực này việc thiện. Làm đế hoàng, tất cả lúc này lấy tự thân làm trung tâm. 617, ngài lời ấy nhưng vì thật. Nghe được Lưu Biện lời nói, Từ phu tử, Hiểu Mộng ba người sắc mặt đều là biến đổi, hơi thán phục. Hoặc là khó có thể tin, chấm lời nói, nhất ngôn cửu đỉnh, chỉ cần hai ngươi ra trưởng môn dâng lên tuyệt đối trung thành. Vì đế quốc bình định địch nhân, chấm có thể tự trợ bọn họ đột phá vũ vương. Lưu Biện uy nhưng nói, nếu như có thể trợ cự tử, sư phụ, sư thúc, đột phá vũ vương cảnh, bọn họ nhất định sẽ càng thêm kiên định sẵn sàng góp sức Đại Hán đế quốc quyết định. Từ phu tử, Hiểu Mộng ba người không khỏi âm thầm nghĩ tới. Hoàng thượng nói, bọn ta nhất định sẽ cho trưởng môn, cự tử, mang tới, sau đó, ba người thì có quyết định, nếu như nguyện ý sẵn sàng góp sức, hay nhà trưởng môn dẫn dắt môn hạ đệ tử ngay hôm đó đi đến Trường Giang phía bắc sở cảnh. Đột nhiên lúc thì sẽ có đại tướng giáp nhau dẫn, Lưu Biện uy thanh nói, ngôn ngữ ở giữa lộ ra một loại không hiểu ý tứ hàm xúc, khiến cho người mơ màng. Đi đến Trường Giang phía bắc sở cảnh, lẽ nào hoàng thượng sẽ đối Sở quốc hạ thủ? Từ phu tử, Hiểu Mộng bọn họ cũng không ngu ngốc, tự nhiên một điểm liền thông, hiểu Lưu Biện dụng ý chỗ, bọn ta nhất định sẽ đem hoàng thượng nói cho cự tử. Trưởng môn, mang tới, ba người lần nữa bảo đảm một phen, sau đó ở một đám tâm tình thấp thỏm bên trong, lui cách đại điện, hoàng thượng, ngài cảm thấy hai nhà này biết thật tình sẵn sàng góp sức ta Đại Hán sao? Tuân Úc sâu kín nói rằng, tựa hồ là đối với cái này hắc, nói hai nhà cực kỳ không tín nhiệm. Ở cái này cái thế giới, chư tử bách gia mỗi người làm chủ, tất cả cũng là vì tự thân quyền lợi là thứ nhất. Cái gọi là xuống núi phụ tá chư quốc cũng sẽ không quá dưới bản lực. Chấm là bọn hắn có thể lừa bịp sao? Lưu Biện cười khẩy, hắn nơi nào nhìn không ra cái này cái thế giới chư tử bách gia bản chất. Lợi dụng chư quốc, do đó bành trướng thực lực bản thân, nhưng Lưu Biện là tốt như vậy lợi dụng sao? Sở dĩ nhường đường, hắc hai nhà đi trước sở cảnh. Lưu Biện có hai điểm nguyên do, đệ nhất, mượn lực lượng của bọn họ, mau hơn chiếm lĩnh Trường Giang phía bắc địa vực, đệ nhị, liền để cho bọn họ tiêu hao lực lượng xuất lực, quốc vận tuy mạnh, nhưng Lưu Biện cũng sẽ không người người đều sẽ dành cho. Phải có đầy đủ công huân, lại có thể chịu đến quốc vận gia trì. Hơn nữa nói, hắc hai nhà như nếu là thật lòng sẵn sàng góp sức hoàn hảo, nhưng nếu như là muốn mượn lấy Đại Hán đế quốc tới lớn mạnh thân mình. Đột phá vũ vương cảnh, ngượng ngùng như vậy, Đại Hán đế quốc không phải dễ trêu. chỉ cần người bị Đại Hán Đế Quốc quốc vận ra thân, tục danh liền gặp phải ở Chí Tôn Thần Khí, Phong Thiên Bảng, bên trên, đột nhiên lúc, nếu như dám can đảm phản bội Lưu Biện, Phong Thiên Bảng từ biết có cảm ứng, xóa đi ở trên tính danh, mà một cái hậu quả chính là thân tử đạo tiêu, chính là một câu cổ ngữ, hiểu được tất nhiên có thất, người chiếm được Đại Hán Đế Quốc quốc vận, liền tất nhiên phải bỏ ra trung thành, không có lựa chọn nào khác. Hoàng thượng thánh uy mênh mông cuồn cuộn, đương nhiên sẽ không chịu đến hai nhà này đầu độc. Đối với Lưu Biện cường đại, Tuần Úc chỉ có kính phục vậy. Dương Lạc chư vương hội ngộ thời gian đem đến, chấm sắp tới cũng biết đi qua một chuyến. Đột nhiên lúc, Triệu Vân, Hoàng Trung tướng soái lĩnh 20 vạn đại quân công phạt Sở Cảnh. Mà chấm liệu định Tần Quốc sẽ ở chư vương hội ngộ nhất khắc đối với Triệu Quốc động thủ. Ta Đại Hán Từ sẽ không bỏ qua lần này cơ hội. Lữ Bố, Thái Sử Từ xuất lĩnh 200.000 chiến kỵ đại quân. Hành quân Bắc Thượng, lưỡng hổ đánh nhau gian, có thể đoạt bao nhiêu thổ địa liền đoạt bao nhiêu thổ địa. Mà Tuân Ái Khanh, bọn người một đám văn thần phải toàn lực sai thống trị chi thần. Thống trị cướp đoạt mà đến thổ địa, Lưu Biện trong mắt thả ra vô tận lợi mang, tính kế vô cùng, thần, chính là Đại Hán Đế Quốc Trấn Hưng, bất chấp gian nguy, Tuần Úc kính nể nói, Lưu Biện thỏa mãn gật đầu, cũng không cần phải nhiều lời nữa, dưới chướng năng thần tự có mỗi người vận trù, mà Lưu Biện liền là phụ trách tổng đốc tất cả, an bài Tuần Úc phía sau, Lưu Biện dậm chân đi ra nghị sự điện, ở một đám điển vi, hứa chữ bảo vệ xung quanh bên trong, hướng về quận thủ phủ hậu viện đi tới, trở lại một đầu nướng thịt dê. Ân, cái mùi này không sai, ta còn có 5 con, mới vừa đạp chân hậu viện, liền nghe được một đám oang oang thanh âm, còn có không nước miếng bẹp âm thanh, giống như đang ăn cái gì. Bất Diệt Nhạc Hồ, khá lắm, Lưu Biện theo thanh âm nhìn sang, chỉ thấy cái này khổng lồ hậu viện, một cái 50 trượng khổng lồ hắc long lười biếng nằm ở trên mặt đất. Lười móng vuốt rồng đều không phải muốn động đậy một chút. Ở to lớn long đầu trước, mười mấy cái sĩ binh đang phi thường phấn chấn nâng lên từng cái nướng chín dê bò. Hương khí nồng nặc, hướng về phía long đầu chỗ đưa đi, ngửi được hương vị, cái này hắc long liền mở ra miệng rộng, một khẩu đem nướng chín dê bò nuốt vào, nhai quyệt, một trương long khuôn mặt đều là thoải mái hưởng thụ màu sắc. Dường như đang nói, đây mới là bản long mới có long sinh a, so với từng tại khủng long thế giới ăn những cái này sinh thịt thoải mái sinh ra. Thần thú đại nhân, hay không còn cần phải ăn uống? Một cái sĩ binh cười ha hả hỏi, trở lại hai đầu là đủ rồi, ăn nhiều lắm không tốt. Hắc long lười biếng giật giật mình móng vuốt, được rồi, mấy cái sĩ binh hưng phấn lĩnh mệnh, liền chuẩn bị đi đánh nghiêu đánh dê, từ bọn họ biểu hiện tâm tình đó có thể thấy được. Đối với hầu hạ Ngao Hoàng, bọn họ đều rất là cao hứng. Đệ nhất, Ngao Hoàng thân là Đại Hán Đế Quốc Trấn Quốc thần thú, cự ly gần hầu hạ nhưng là rất nhiều người đều không cầu được. Đệ nhị, Ngao Hoàng có thể là cực kỳ hào phóng, lúc nào một cao hứng sẽ truyền thụ những thứ này sĩ binh một chiêu nửa tức vũ kỹ, càng làm cho rất nhiều người điên cuồng qua đây muốn hầu hạ Ngao Hoàng. Đây đối với rất nhiều người mà nói nhưng là 10 phần mỹ xoa. Ngao Hoàng, ngươi qua cực kỳ thoải mái à? Lưu Biện dậm chân đã đi tới, tham kiến Hoàng thượng. Mấy cái sĩ binh sắc mặt căng thẳng cuống quýt quỳ gối. 14. Hoàng thượng, Ngao Hoàng lười biếng mắt to chợt mở, nhìn một cái là Lưu Biện, mới vội vàng từ dưới đất bò dậy, ở khổng lồ long khu dưới tác dụng, một hồi đất rung núi chuyển, đều hãy bình thân. Lưu Biện trước là đối quỳ gối một chúng tướng sĩ lệnh, khiến, nói, sau đó ánh mắt nhìn về phía Ngao Hoàng, thời gian một tháng, không phải dành thời gian tu luyện, thành thiên hải ăn hải uống dài một thân thịt béo. Hoàng thượng, ngài phải thấy rõ a, ta đây cũng không có thịt béo a. Hơn nữa ta đây tu luyện, chỉ là ngài không thấy được. Ngao Hoàng kinh sợ cái đầu, run lên long khu, dường như rất là ủy khuất. Theo trẫm đi ra ngoài một chuyến. Lưu Biện lắc đầu, cũng lười tính toán, đạp không nhất định, rơi vào Ngao Hoàng trên người. Điển Vi, Hứa Chữ, bọn ngươi lưu thủ Nam Dương, có tình huống hội báo với trẫm. Thần tuân chỉ. Chương 821, chư vương hội Minh Chu quốc đô thành. Cũng là duy nhất thành quận chỗ, Dương Lạc, Hán Vương thực sự nói như vậy. Doanh Chính tới, hắn mới đến, Chu Thiên Tử Cơ Lâm lạnh giọng hỏi, trước mặt hắn chính là lúc đầu đi sứ Đại Hán Từ Huy. Hồi bẩm thiên tử, hắn đang nói như vậy, hơn nữa, Từ Huy sắc mặt ngưng trọng, có chút do dự, thêm gì nữa, Nói, Cơ Lâm sắc mặt càng ngày càng lạnh, hắn căn bản không thừa nhận ta Chu quốc chính thống. Hắn nói không có bất kỳ người nào, bất kỳ cái gì quốc gia có thể trở thành Hán quốc mẫu quốc. Hơn nữa hắn cũng không phải tự xưng Hán vương, mà là Hán đế. Từ Huy do dự mà, đem sự tình nói ra. Hắn thực sự nói như thế? Cơ Lâm hỏi ngược lại, đúng là như vậy. Từ Huy trùng điệp gật đầu, dường như lo lắng Cơ Lâm không tin, lại bảo đảm nói, thần có thể dùng tính mệnh đảm bảo. Hôm nay nói nếu như giả bộ, làm rơi vào cửu u địa ngục. Như vậy xem ra, cái này Hán đế cũng không phải là cái gì hạng đơn giản. Cơ Lâm nghiêm túc nói, đúng rồi, Hán đế là dáng dấp ra sao? Thực lực như thế nào? Cơ Lâm hỏi, hồi bẩm thiên tử, Hán đế tuổi tác tuyệt đối không cao hơn 50 tuổi. Tướng mạo còn giá trị thanh niên, hơn nữa Hán đế thực lực thâm bất khả chắc, thần không thể dò thám biết. Thế nhưng Hán 16 đế thủ hạ, võ tông cảnh có ít nhất 10 tên ở trên. Từ Huy mang theo một loại kính nể nói rằng, nghĩ lại mấy ngày trước đi sứ Hán quốc, hắn còn nhớ rõ cái kia cả triều phẫn nộ khí thế. Võ tông cảnh có 10 tên, thực lực bực này chỉ sợ cùng Tần quốc đô chênh lệch không xa a. Hơn nữa Hán đế thực lực xem không sai, chẳng lẽ nói là có vũ vương cảnh thực lực. Cơ Lâm trong mắt cũng lộ ra hoảng sợ, còn có một loại không hiểu ý tứ hàm xúc chảy xuôi. Tần vương doanh chính như thế nào? Có đáp ứng tới Dương Lạc hội minh? Cơ Lâm lại hỏi, hồi bẩm hoàng thượng, doanh chính cũng là đáp lại ta Đại Chu sứ thần một câu nói. Nếu như Hán đế tới, hắn liền tới. Từ Huy nói, hai người này lẽ nào sự tình trước thương lượng xong sao? Cơ Lâm không khỏi xá lưỡi, ngoại trừ Hán đế cùng doanh chính không biết tới hay không bên ngoài. Còn lại các nước quân vương đều là đã lên đường nhiều ngày. Yến vương, Tề vương đã tới, đã thành kinh bày thượng hạng biệt thự chiêu đãi. Mặt khác, Ngụy vương, Sở vương, Triệu vương, Vệ vương đều là đã tải trên đường đi. Dự tính ngày mai là được đi tới. Từ Huy cung kính nói, ân, ngươi xuống phía dưới an bài, chờ ngày mai chư vương đều đi tới phía sau. Liền ở Chu quốc từ đường thiết yến, hội minh mỗi bên quốc quân vương. Cơ Đường dừng, thiên tử, ở từ đường thiết yến, cái này không tốt sao? Từ Huy có chút do dự nói rằng, từ đường chính là Chu quốc các đời thiên tử bài vị chỗ. Cũng có thể nói lên được là phần mộ, tại nơi thiết yến khó tránh khỏi có chút không hợp lễ nghi. Không có gì không tốt, ngươi chỉ để ý an bài chính là. Cơ Lâm lãnh nói rằng, tuân mệnh, Từ Huy chỉ phải đáp ứng. Lộ vẻ tức giận rút đi, ai, e rằng sinh thời không cách nào quan phục ta Đại Chu mạnh mẽ. Ngược lại không phải Như Lai một cái dứt khoát, đánh cuộc một lần, thành thì sinh, hay sao thì chết, đồng quy vu tận mà thôi. Cơ Lâm ai thán một tiếng, trong mắt lộ ra một loại lạnh tịch dứt khoát. Ngày kế, ở Dương Los Angeles vương cung đại điện ở giữa, Triệu vương, mấy năm tìm không thấy, phong thái như trước a. Tề vương, người cũng không kém a. Xem ra mấy năm nay hưởng thụ không ít a. Yến vương, không nghĩ tới ngươi còn không có thủ tiêu rơi. Ta có thể nghe nói con trai ngươi nghe ra chúng. Toàn bộ Yến quốc làm cho hắn đăng vị tiếng hô rất cao a. Sở vương, nghe nói ngươi làm thịt ngươi tên phế vật kia ca ca. Thật đáng mừng a. Một ngày này, thiên hạ chư quốc, Tề, Sở, Yến, Triệu, Ngụy, chiến quốc tất hùng chính giữa năm cái quân vương toàn bộ đến. Khi đi tới Dương Lạc đại điện phía sau, các quốc gia quân vương cũng như cùng lão bằng hữu gặp mặt giống nhau. Phi thường thục lạc vấn an lấy, nhưng là từ ngôn ngữ ở giữa cũng có thể nghe ra vô hình kia ám đấu. Có một loại nước lửa không dung cảm giác, Chu thiên tử giá lâm. Lúc này, một cái hoạn quan khàn giọng tiếng vang lên, Chu thiên tử mặc từ Chu quốc truyền xuống thiên tử long bào. Leo lên đại điện, cung nghênh thiên tử, Chu quốc một chúng triều thần cung kính quỵ nghênh nói, mà phía dưới vài cái quân vương. Còn có bảo vệ bọn hắn một loại thủ hạ đều là đối với Cơ Lâm đi tới coi như không thấy. Đứng ở trên đại điện, không có một chút muốn bái kiến động tác. Các khanh bình thân, đối với cái này chút quân vương, Cơ Lâm cũng không có biểu hiện cái gì bất mãn. Chỉ là khoát tay, làm cho tay một chúng thần tử đứng lên. Dù sao người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Chư vị quân vương, từ chấm lên ngôi tới nay, cũng là lần đầu tiên cùng chư vị gặp. Cơ Lâm từ ngai vàng đứng lên. Mặt mỉm cười nhìn chúng vương, không sai, ta lần trước tới Dương Lạc thời điểm đều là ở 10 năm trước. Khi đó người phụ vương còn tồn tại, người cũng là mới một cái rưỡi tên đầy tớ. Yến vương gia vị nhìn Cơ Lâm, dùng làm ra một bộ trưởng bối tư thế, nghiễm nhiên không có đem Cơ Lâm cái này Chu Quốc tiên tử để vào mắt. Trước đây người phụ vương Cơ Kiệt lúc còn sống, còn từng cùng bản vương nâng cốc ngôn hoan, cộng tìm đối phó Bạo Tần, không muốn nhưng bây giờ là đã thành phao ảnh. Triệu vương yếu ớt lên tiếng nói, cùng Yến vương tư thế độc nhất vô nhị, lão khí hoành thu, hôm nay chư vương đi tới, không phải nghị hướng sự tình, từ ái khanh, Yến hội có thể đã chuẩn bị xong. Cơ Lâm đèn nặng đáy lòng khó chịu, lên tiếng hỏi, hồi bẩm thiên tử, Yến hội đã chuẩn bị hoàn tất, chỉ đợi thiên tử cùng chư vị quân vương rời bước, Từ Huy tâm thần bất định trở lại, cũng xin chư vị rời bước, mời. Cơ Lâm đi xuống cung điện bậc thang, cất bước ra khỏi đại điện, tiến lên dẫn đường, ân, Ngũ Hùng quân vương, còn có mấy người nước nhỏ quân vương theo phía trước, từng cái chỉ cao khí ngang đi theo. Khi đi tới vương cung bên cạnh Chu Quốc từ đường, Chu Quốc các đời quân vương bài vị chỗ, cũng xin chư vị quân vương nhập tòa. 780 Cơ Lâm đi tới từ đường trước cửa chính chủ vị, khẽ vỗ tay, Chu thiên tử, ngươi có ý tứ, Yến hội cư nhiên mở ở loại địa phương này. Khi thấy cái này từ đường chi địa, vài cái quân vương sắc mặt vô cùng không thích. Hán quốc sinh ra, thay mặt Hàn chấp trưởng, Hán vương nên chịu đến ta tuần hoàng thất chính thống sắc phong. Mà các đời quân vương sách đất phong đều là ở ta Chu Quốc từ đường. Chư vị quân vương chẳng lẽ không biết, Cơ Lâm kỳ thực còn không biết Lưu Biện sẽ tới hay không. Nhưng là vì hù dọa mấy cái này quân vương, cũng là vừa nói láo. Chính thống phong vương, vài cái quân vương nhìn nhau liếc mắt. Nghe được cái giải thích này, đúng là vẫn còn đè xuống lửa giận. Dù sao hắn lúc này đây tới trước nguyên nhân chủ yếu chính là Lưu Biện. Bọn họ muốn mượn Hán quốc bây giờ cường thịnh thế đối kháng Tần quốc, kết làm minh hữu, hanh, xem ở Hán vương mặt mũi của cô nhịn. Yến vương lạnh rên một tiếng, ngồi xuống, lập tức, còn lại quân vương cũng là dồn dập ngồi xuống, không có bởi vì từ đường bài vị nguyên nhân tái phát nổ. Mà mỗi người quân vương tâm phúc đại tướng thì là hầu đứng ở mỗi người làm chủ phía sau. Đi tới nơi này thoát khỏi quyền lợi Chu Quốc, chư vương tự nhiên đối với an toàn của mình không gì sánh được coi trọng. Cuối cùng là quá khứ, Cơ Lâm không khỏi tùng một hơi thở, doanh chính người kia có thể đi tới. Triệu vương rất là lạnh lùng mà hỏi, đồng thời, doanh chính tên vừa ra, mấy cái khác quốc gia quân vương sắc mặt đều là biến đổi, tràn đầy kiêng kỵ. Chương 822, Lưu Biện giá lâm. Tần vương sau đó không lâu sẽ gặp đi tới, chư vị quân vương đợi chút, đối với doanh chính có hay không đến, vẫn là một ẩn số, nhưng Cơ Lâm vẫn như cũ là trước hù dọa đám này quân vương lại nói. Chuyện liên quan đến hắn kế hoạch, tới, chư vị quân vương, chấm ở chỗ này kính chư vị một ly. Cơ Lâm giơ ly rượu lên, hướng về phía dưới quân vương nói, cảm ơn Chu thiên tử, dù sao cũng là thiên tử mời rượu, mặc dù là không có một người quyền lợi thiên tử. Thế nhưng chư vương cũng không có quá mức cho Cơ Lâm sắc mặt, đều là dồn dập giơ ly rượu lên, uống một hơi cạn sạch, rượu quá một lúc lâu, thời gian cũng trôi qua hơn phân nửa canh giờ, tại đây đợi chư vương cũng hơi không kiên nhẫn, doanh chính người kia vì sao còn chưa? Triệu vương hầm hầm hỏi, còn có Hán vương, không phải là cùng Hán vương cử hành lễ đội mũ xưng vương sao? Vì sao lâu như vậy? Hán vương còn chưa tới. Yến vương, Tề quốc quân vương đều là cả giận nói, còn lại nước nhỏ quân vương cũng là hai mặt bộ dạng miều, có chút không kiên nhẫn. Bọn họ sở dĩ tới đây chính là muốn kiến thức một chút đem Tần quốc đánh bại, chảm sát Tần quốc vương cảnh đại tướng Đại Hán quân vương là nhân vật gì. Nếu như không phải là như thế, bọn họ căn bản sẽ không tới đây Chu quốc rách nát. Chết tiệt, lẽ nào doanh chính cùng Hán đế đều sẽ không tới sao? Bị những thứ này quân vương lạnh lùng nhìn mà đợi, Cơ Lâm cũng là có chút bối rối. Giống, đúng lúc này, trên bầu trời truyền đến một tiếng yêu thú tiếng giống giận dữ, mang theo thuộc về linh thú tầng thứ uy uống. Chư vương sắc mặt cả kinh, theo tiếng nhìn lại, một đầu to lớn phi hành yêu thú đang nhanh chóng hướng về cái này từ đường chi địa bay tới. Bọn người cứ như vậy chờ mong cô đi tới sao? Lạnh lẽo sát thanh âm ở từ đường bầu trời gấp khúc, lộ ra một loại đối với ở đây quân vương coi rẻ. Tần vương doanh chính, nghe được thanh âm này, hầu như tất cả quân vương đều trở nên nghiến răng nghiến lợi, trong mắt lộ ra phẫn hận, đặc biệt Triệu vương, càng là hiện ra cắn người khác tàn nhẫn quang, đều là Tần quốc, đều là doanh chính, như nếu không phải ban đầu trận chiến ấy đấu, hắn Triệu quốc cũng sẽ không quốc lực bôn hội, lúc đầu có hổ nuốt chư quốc tư thế chính hắn luân lạc tới hiện tại loại này nửa vời tình trạng. Phịch một tiếng, khổng lồ phi hành yêu thú trực tiếp rơi xuống. Từ đường trước mặt đất một tiếng vang thật lớn, cứng rắn nền đá bị đạp bước ra một cái hố to. Vết rách như mạng nhện lan tràn, quả thực là kinh người. Khiếu Nguyệt Ưng, được xưng Tây vực yêu thú lâm kinh khủng nhất phi hành yêu thú. Không nghĩ tới cư nhiên bị Doanh Chính cho tuần phục, quả thật là hảo thủ đoạn. Khi thấy cái này khổng lồ phi hành yêu thú, chư vương sắc mặt đều là biến đổi. Chu Thiên Tử, lễ độ, nhưng Khiếu Nguyệt Ưng hạ xuống, một thân vương bào ra thân Doanh Chính một cái cất bước. Rơi ở mặt đất, sau đó nhìn Cơ Lâm chỗ, cư nhiên hữu hảo chào hỏi một tiếng, mặc dù không là như vậy lễ độ, nhưng so sánh với còn lại quốc gia chư vương cũng là muốn tốt rất nhiều. Tần Vương, người rốt cuộc đã tới. Cơ Lâm giọng của cũng không có hữu hảo như vậy. Hắn mãi mãi cũng nhớ rõ mình phụ vương là chết như thế nào ở tại Tần quân thủ hạ. Doanh Chính, người lẻ loi một mình đến đây, lẽ nào sẽ không sợ chết? Triệu Vương lạnh như băng quát, nhãn hiện lên sát ý. Sau lưng Triệu Quốc đại tướng Lý Mục đã cầm bên hông bội kiếm, có muốn hay không thừa dịp này cơ hội giết Doanh Chính, tuyệt cái này hậu hoạn. Không chỉ là Triệu Vương, còn lại quân vương cũng là hiện lên cái ý nghĩ này. Nhìn Doanh Chính tràn đầy sát khí, dù sao ở trong mắt bọn họ, Tần Quốc chính là cường đại uy hiếp. Tần Quốc bất diệt, Doanh Chính bất tử, bọn họ quốc gia cuối cùng có một ngày sẽ phải chịu Tần Quốc công phạt. Đây là mọi người đều biết, cũng đúng là như vậy. Lúc đầu chư vương gặp coi như miễn cưỡng hòa hợp, có ở Doanh Chính sau khi xuất hiện, yến hội tràn ngập trận trận quỷ dị sát khí, vô cùng kiềm nén, chỉ cần các ngươi có bản lĩnh muốn cô mệnh, tùy tiêu xin đợi. Doanh Chính đối với chư vương sát ý coi như không thấy. Chậm rãi đi vào Triệu Vương trước người, ở Triệu Vương trên bàn cầm ly rượu lên, uống một hơi cạn sạch, đại có một loại coi rẻ thiên hạ bá đạo khí phách. Cũng không hổ là giới này chân chính số mệnh chi tử. Thiên cổ nhất đế, Doanh Chính dám can đảm cô từ nhỏ này nhất định có nơi dựa dẫm. Một ngày động thủ, chỉ sợ sẽ rơi vào tiểu thừa. Nhìn Doanh Chính lần này khí phách biểu hiện, chư vương đáy lòng đều không khỏi đang đánh trống. Cũng chính là một màn này, chư quốc quân vương mạnh yếu khí phách liếc mắt rõ ràng. Lui, chư vương hướng về phía sau thủ hạ đánh một cái ánh mắt. Vừa rồi mùi tên kia nỏ nhổ tơ trang diện cũng là tiêu tán vài phần. Bất quá chư vương khán lấy Doanh Chính ánh mắt phi thường bất thiện cũng là không có bất kỳ cải biến. Ở Chu Thiên Tử địa vực, cô không cùng ngươi đối lập nhau. Triệu Vương lạnh lùng nói, một đám rác rưởi. Doanh Chính không chút khách khí mắng, nhìn chư vương ánh mắt chính là xem con kiến hôi một dạng. Tần quốc thế lớn, không nhìn tất cả, dù cho tại chỗ là chư quốc quân vương, tụ tập hơn nửa vùng Trung Nguyên lực lượng, Doanh Chính cũng không sợ hãi. Đây cũng là Tần quốc quân vương khí phách. Doanh Chính ngươi vô lễ, chư vương biến sắc, làm sao, đã tới rồi các ngươi nhóm người này phế vật, Lưu Biện cư nhiên chưa có tới, thật ra khiến cô phí công một chuyến. Doanh Chính lạnh như băng nói rằng, cùng chư vương ý đồ khác biệt, chư vị vì Lưu Biện mà đến, thuần túy là muốn kết giao Lưu Biện, vì cùng chống chọi với Tần Quốc, kéo cái trước minh hữu, mà Doanh Chính mục đích bất đồng. Hắn đối với làm cho hắn Tần Quốc thất lợi hai lần mà hao binh tổn tướng Hán Quốc chi chủ đến tột cùng là hình dáng gì, nhìn cái này đối thủ cường đại cứu là người nào. Như nếu không có Lưu Biện, Doanh Chính tuyệt đối sẽ không hạ mình đi tới nơi này Chu Quốc. Về Doanh Chính nói không sai, đám người kia chính là rác rưởi. Cơ Lâm nhìn chư vương đối mặt Doanh Chính nhu nhược biểu hiện, cũng là thầm mắng trong lòng nói, lúc trước hắn thật vẫn muốn nhìn một chút những thứ này ghê tởm quân vương đánh nhau. Lưỡng bại câu thương tràng diện, đè xuống trong lòng khó chịu, Cơ Lâm lạnh lùng nhìn Doanh Chính, Tần Vương, tạm thời ngồi xuống a. Không cần, nếu Lưu Biện không có tới, cái kia cô cũng không có ở lại chỗ này bồi các ngươi phế vật cần phải. Doanh Chính nhàn nhạt lắc đầu, lập tức xoay người, hướng về Khiếu Nguyệt Ưng đi tới. Tựa hồ là chuẩn bị ly ksai.ngantiuyen.com gạch chéo để đọc truyện. Doanh Chính, đối với Doanh Chính khinh miệt, chư vương là hận đến nghiến răng, nhưng là đối với hắn có lòng thấy sợ hãi, không phải dám động thủ. Đích thực, ngang, một tiếng kinh thiên động địa tiếng rồng ngâm. So với Doanh Chính dưới chân phi hành yêu thú Khiếu Nguyệt Ưng phải mạnh hơn gấp trăm lần không chỉ. Nộ ngâm, long ngâm truyền đến, vòm trời bên trên một cỗ chấn động tiếu với thiên ầm vang. Khí lãng chấn động, ở nơi này vương cung chu vi, vô số ngựa lại run, than quỳ trên mặt đất, mặc cho chủ nhân như thế nào bên ngoài kéo cũng không bắt đầu. cho dù là Doanh Chính ngồi xuống linh thú đỉnh phong tồn tại khiếu nguyệt ưng đều là ô minh không ngừng, tại này của cuồn cuộn long ngâm oai dưới, run rẩy không gì sánh được. Yêu thú cùng thần thú phân biệt, chính là một chỗ cùng trời phân biệt. Thần thú huyết mạch oai sinh ra áp bách, cho dù là tu vi đều khó che đậy. Tiếng rồng ngâm, ngồi vào chư vương thậm chí chu thiên tử cơ lâm, đều là khuôn mặt mang theo khó có thể dùng lời diễn tả được kinh hãi. Từ chỗ ngồi đứng lên, căn cứ thám tử siêu tập mà đến tình báo, Hán Vương tuần phục truyền thuyết bay lượn tại Cửu Thiên Thần Long. Lẽ nào tình báo này là thật?